Chương 3176, Phi Thiên Chi Mệnh. Mọi người nhìn qua trôi nổi tại giữa không trung đường thập tam, lập tức đã minh bạch Phi Thiên Lang Thần ý đồ. Phi Thiên Lang Thần, đúng là muốn mạnh mẽ cướp đoạt Thánh Ma Chi Huyết. Nhưng là Thánh Ma Chi Huyết đã cùng đường thập tam tương dung, Phi Thiên Lang Thần muốn dùng thủ đoạn gì, mới có thể bức ra Thánh Ma Chi Huyết. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trầm xuống, một bước bước ra, muốn xuất thủ. Nhưng là ngay một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, một đạo khí tức đưa hắn đã tập trung vào. Thánh Ma Lão Tổ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thánh Ma Lão Tổ, đúng là thứ hai âm thầm đã tập trung vào hắn. Rất rõ ràng, Thánh Ma Lão Tổ tại cảnh cáo Nhiếp Thiên, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Thánh Ma Lão Tổ mà nói, chỉ cần có Thánh Ma Huyết Chủ là được, chỉ là ai là Thánh Ma Huyết Chủ, cũng không trọng yếu. Đường thập tam cái này Thánh Ma Huyết Chủ, là hắn hạ hạ chi tuyển. Nếu như Phi Thiên Lang Thần thật có thể bước ra Thánh Ma Chi Huyết, sau đó chính mình dung hợp trở thành Thánh Ma Huyết Chủ Thánh Ma Lão Tổ nhạc gặp hắn thành. Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm, thân ảnh cuối cùng nhất hay là lui về phía sau một bước. Hắn biết nói, nếu như hắn ra tay Thánh Ma Lão Tổ tiểu sẽ cùng theo ra tay. Cho nên hắn ra tay, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng phiền toái. Kế tiếp mấu chốt, hay là muốn xem đường thập tam bản thân. Nếu như Phi Thiên Lang Thần không cách nào bước ra đường thập tam Thánh Ma Chi Huyết, như vậy Thánh Ma Lão Tổ, hay là hội bảo vệ đường thập tam? Nhiếp Thiên không tin, Phi Thiên Lang Thần có biện pháp bước ra đường thập tam Thánh Ma Chi Huyết. Dù sao đường thập tam đã dung hợp Thánh Ma Chi Huyết, muốn bước ra, tuyệt không phải chuyện dễ. Lúc này, đường thập tam toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đã ở vào trạng thái hôn mê, lẳng lặng yên nằm ở giữa không trung. Hừ hừ. Phi Thiên Lang Thần cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân bắt đầu tuôn ra từng đạo cổ quái đến cực điểm phù văn. Cái kia phù văn chi lực khí tức phi thường đặc biệt, như băng lăng nhất giống như, lưu chuyển tại Phi Thiên Lang Thần thân hình bên ngoài, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên rét lạnh mà tà dị. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Phi Thiên Lang Thần, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Cái kia cổ quái phù văn khí tức, cho hắn một loại phi thường đặc biệt cảm giác. Thậm chí lại để cho trong cơ thể hắn nào đó ẩn núp lực lượng, có chút sao động bắt đầu. Những người khác nhìn qua Phi Thiên Lang Thần, vẻ mặt nghi hoặc, không biết cái kia tảng băng tựa như phù văn là cái gì lực lượng. Làm sao có thể? Thánh Ma Lão Tổ lúc này lại là sắc mặt cứng đờ, kinh hãi một tiếng, coi như thấy được phi thường đáng sợ đồ vật. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Phi Thiên Lang Thần dĩ nhiên là trong truyền thuyết Phi Thiên Chi Mệnh. Phi Thiên Chi Mệnh đồng dạng là Tu La năm cấm một trong Tu La tộc mạnh nhất huyết mạch chi lực. Càng thêm xác thực nói, Phi Thiên Chi Mệnh là Tu La năm cấm đứng đầu. Tu La năm cấm mạnh nhất, Tu La tộc mạnh nhất huyết mạch, không có một trong. Thánh Ma Lão Tổ vậy mà nhìn không ra, Phi Thiên Lang Thần là Phi Thiên Chi Mệnh. Đây là cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh hãi vô cùng, một đôi mắt kịch liệt địa run rẩy, phía dưới đều cũng không nói ra được. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cấp cấp hỏi, quỷ đế, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu tử này, dĩ nhiên là Phi Thiên Chi Mệnh. Quỷ đế ngốc trệ mấy giây thời gian, cái này mới có phản ứng, kinh vừa nói nói. Phi Thiên Chi Mệnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng có không hiểu điểm xấu cảm giác. Phi Thiên Chi Mệnh, trong truyền thuyết chín đại nghịch thiên mệnh cách một trong. Đón lấy quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, cái này Phi Thiên Tu La tộc tiểu tử. Thật sự đáng sợ. Chín đại nghịch thiên mệnh cách. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, sắc mặt biến thành hơi chìm, lập tức nghĩ tới điều gì, sợ hay nói, chẳng lẽ Phi Thiên Lang Thần là có được võ đạo mệnh cách người? Ừ. Quỷ đế ánh mắt ngưng lại, trọng trọng gật đầu. Mệnh cách, đương nhiên tiểu là chỉ võ đạo mệnh cách. Phi Thiên Lang Thần không chỉ có là một cái có được võ đạo mệnh cách người, hơn nữa mạng của hắn cách là chín đại nghịch thiên mệnh cách một trong, Phi Thiên Chi Mệnh. Võ giả song cách, võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách, đại biểu cho võ giả mạnh nhất thiên phú. Mà ở võ đạo mệnh cách bên trong, có 9 đại nghịch thiên mệnh cách, chỉ chính là 9 cái cường đại nhất võ đạo mệnh cách. Phàm là có được loại này mệnh cách người, võ đạo thiên phú chắc tuyệt, chính là chân chính thiên chi yêu nghiệt. Trách không được, Phi Thiên Lang Thần có thể tiến vào đến Thánh Ma Chi Hồ Vạn Diệt Chi Cảnh. Kỳ thật Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách, càng cường đại hơn. Hắn là thần ma không cho phép thiên địa không đồng ý chi mệnh, không chỉ là 9 đại nghịch thiên mệnh cách một trong, mà là 9 nghịch thiên mệnh đứng đầu. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không biết điểm này, hắn chỉ là biết nói, thần ma không cho phép chi mệnh rất cường. Bản thái tử ngược lại muốn nhìn, ngươi võ thể, có thể chống được phi thiên mệnh văn áp bách sao? Cái lúc này, phi thiên lang thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân phi thiên mệnh văn động, trực tiếp hướng về đường thập tam bao phủ đi qua, lập tức đem hắn bao vây lại. Nguy rồi! Thấy như vậy một màn, quỷ đế kinh hãi một tiếng, ánh mắt đột nhiên run lên. Quỷ đế, cái kia phi thiên mệnh văn rất đáng sợ sao? Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế thanh âm, sắc mặt phải biến đổi, gấp giọng hỏi. Bổn đế thật không ngờ, cái này tu la tiểu tử, vậy mà đem võ đạo mệnh cách tu luyện đến mệnh văn chi cảnh. Quỷ đế ánh mắt run rẩy, nặng nề nói ra, lần này, bằng hữu của ngươi nguy hiểm. Mệnh văn chi cảnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Nghe quỷ đế ý tứ, võ đạo mệnh cách tựa hồ là lực lượng nào đó, vậy mà khả dĩ tu luyện, thậm chí còn có cảnh giới chi phân. Võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách, nhưng thật ra là một loại đặc thù huyết mạch chi lực. Chỉ là loại này huyết mạch chi lực, cần phương pháp đặc thù mới có thể tu luyện. Quỷ đế biết đạo Nhiếp Thiên tại nghi hoặc cái gì, nói ra, cái này tu la tộc tiểu tử, phi thiên chi mệnh đã tu luyện ra mệnh văn, loại lực lượng này đối với võ giả võ thể, có rất mạnh áp bách. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt quái dị vô cùng. Hắn thật không ngờ, nguyên lai cái gọi là võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách, dĩ nhiên là một loại huyết mạch chi lực. Trách không được, đem làm sơ tuyết nhi trong cơ thể bị chuyển di chu thiên ma ấn thời điểm, thiên đạo hồn cách tam sinh hồi mâu thức tỉnh, vậy mà có thể áp chế chu thiên ma ấn. Thoạt nhìn, vô luận là võ đạo mệnh cách hay là thiên đạo hồn cách, đều là giờ ít một gì ốc cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên tuy nhiên là thần ma không cho phép chi mệnh, nhưng là hắn nhưng lại còn không có có tu luyện cái này một mạng cách. Mà ở thời điểm này, phi thiên mệnh văn như một đoàn vòng xoáy, ba lô bao khỏa đường thập tam toàn thân, một cổ khủng bố áp lực, áp bách lấy hắn võ thể. Nhiếp Thiên cảm giác được, đường thập tam trong cơ thể huyết khí, nguyên mạch, cùng huyết mạch chi lực, vậy mà trở nên sao động mà bắt đầu, tựa hồ muốn sôi trào. Không xong. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên mới ý thức tới phi thiên mệnh văn đáng sợ, như là dựa theo loại tình huống này đi, phi thiên lang thần thật có thể bước ra đường thập tam trong cơ thể thánh ma chi huyết. Cái này phi thiên lang thần, quả nhiên đáng sợ, vậy mà tu luyện ra mệnh văn. Thánh ma lão tổ thì là ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt hưng phấn chi ý. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn đương nhiên là không chút do dự lựa chọn phi thiên lang thần làm thánh ma huyết chủ. Dưới mắt xem ra, phi thiên lang thần bước ra thánh ma chi huyết, đã thập phần xác định sự tình, chỉ là vấn đề thời gian. Thánh ma chi huyết, xuất hiện đi. Sau một lát, phi thiên lang thần ánh mắt run lên, quát to một tiếng. Đường thập tam thân hình, đột nhiên run lên, cái kia đã hòa tan vào hắn kinh mạch toàn thân bên trong thánh ma chi huyết, vậy mà trở nên sao động mà bắt đầu chậm chạp địa hội tụ. Nhiếp Thiên thấy thế, nhướng mày, hai cái đồng tử lập tức run rẩy lên. Phi thiên lang thần, lại thật sự muốn bước ra thánh ma chi huyết rồi. Phi thiên mệnh văn, quả nhiên đáng sợ. Vâng. Nhưng là ngay một khắc này, đường thập tam trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, như là nộ thiên cùng thú, trùng kích tại trong cơ thể của hắn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3177, ta làm thịt ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được đường thập tam trong cơ thể dị thường lực lượng, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Thánh ma diệt ấn. Mà vào lúc này, quỷ đế đột nhiên mở miệng, kinh hãi vô cùng, thanh âm đều trở nên có chút sắc lạnh, the thế. Hắn tại đường thập tam trong cơ thể, cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, thánh ma diệt lực khí tức. Đường thập tam trước khi tại thánh ma chi hồ thời điểm, quỷ mâu hai cái đồng tử dung hợp thánh ma diệt ấn. Nhưng là thánh ma diệt ấn tiến vào quỷ mâu về sau, coi như biến mất, cũng không có đối với đường thập tam sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lúc ấy quỷ đế phỏng đoán, thánh ma diệt ấn vô cùng có khả năng làm cho quỷ mâu chi nhãn dị biến, cho nên đường thập tam mới có thể thành công dung hợp thánh ma diệt ấn. Mà lúc này, thánh ma diệt ấn khí tức, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Thánh ma diệt ấn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thánh ma lão tổ ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Một tấm mặt mo này đều cứng ngắt lại. Hắn ha có thể nghĩ đến, đường thập tam trong cơ thể, vậy mà hội vào lúc này xuất hiện thánh ma diệt tấn lực lượng. Trước khi hắn quan sát đường thập tam thời điểm, cũng cảm giác được kỳ quái. Bởi vì dùng đường thập tam thực lực, không có khả năng thành công dung hợp thánh ma diệt ấn mới đúng. Giờ phút này thánh ma diệt ấn quỷ dị thức tỉnh, không biết sẽ phát sinh cái gì. Thánh ma diệt lực khí tức. Trên không trung, Phi Thiên Lang Thần cảm giác đến khí tức quỷ dị, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh kêu một tiếng. Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, đường thập tam thân hình đột nhiên chấn động, một cổ khí thế phóng lên trời, một cổ đáng sợ diệt lực cuồng bạo vô cùng, đúng là trực tiếp giải khai Phi Thiên Mệnh Văn. Làm sao có thể? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Phi Thiên Lang Thần ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn Phi Thiên Mệnh Văn đáng sợ như thế, vậy mà sẽ bị thánh ma diệt lực giải khai, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Nhưng là sau một khắc, càng thêm khủng bố một màn đã xảy ra. Vâng! Đường thập tam thân hình, lần nữa chấn động, một cổ càng thêm hùng hồn cuồng bạo thánh ma diệt lực xuất hiện, trên không trung tạo thành một đạo hắc ám rung động. Cái này mọi người bị cao giữa không trung một màn cả kinh ánh mắt run rẩy, kinh hô lên. Cái kia hắc ám rung động khí tức, phi thường cường đại, coi như trong đó ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng, những nơi đi qua, hư không kịch liệt run rẩy, coi như muốn trực tiếp nứt vỡ. Phi Thiên Lang Thần đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, thân ảnh lập tức cuồng lui. Nhưng, hắn hay là đã chậm một bước. Bành! Hắc ám rung động tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong nháy mắt đi vào, một tiếng trầm đục truyền ra, Phi Thiên Lang Thần trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lập tức, hắc ám rung động hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Mọi người trong nháy mắt này, cảm thấy một cổ cực kỳ khủng bố áp bách chi lực. Hơn nữa cái này cổ áp bách chi lực, lại để cho mọi người cảm giác được huyết khí sao động bất ổn, giống như thánh ma chi hồ áp bách. Rất nhiều người, tại chỗ thổ huyết, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt nặng nề điệu tập trung tại đường thập tam trên người, phi thường khẩn trương. Trong mơ hồ, hắn dự cảm đến, đường thập tam trên người đang tại phát sinh phi thường đáng sợ biến hóa. Thánh ma lão tổ giờ phút này cũng đang ngó chừng đường thập tam, một đôi mắt run rẩy, tựa hồ là đang tự hỏi, hắn vừa rồi làm dễ dàng, là đúng hay sai? Đáng giận. Mà vào lúc này, Phi Thiên Lang Thần thân hình ổn định, gầm nhẹ một tiếng, nổi giận không thôi, coi như một đầu hung thú, toàn thân khí thế cuồng bạo. Cái kia một đạo hắc ám rung động, chỉ là đưa hắn đánh lui, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Đã bản thái tử không chiếm được thánh ma chi huyết, cái kia bản thái tử sẽ giết ngươi. Sau một khắc, Phi Thiên Lang Thần ánh mắt run lên, ánh mắt hung lệ đến mức tận cùng, bạo giống như sấm, thân ảnh trực tiếp động, một cường hoành đánh ra, khủng bố trưởng lực quần quận mà ra, hướng về đường thập tam cuồng áp đi qua. Hắn Phi Thiên Mệnh Văn bị phá, nhất định hắn không cách nào bước ra thánh ma chi huyết. Cho nên lúc này, hắn muốn giết đường thập tam. Đường thập tam. Đường Vưu Vưu thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run lên, kinh hô một tiếng. Thân ảnh của nàng lập tức mà động, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, như một đạo mũi tên, hướng về đường thập tam chạy như điên đi qua. Đường Vưu Vưu cùng đường thập tam đồng thời ra tay, nhưng hai người tốc độ, nhưng lại cũng không đủ nhanh. Ầm ầm. Trên không trung, cuồng bạo trưởng ảnh giống như núi cao, oanh kích mà xuống, thiên địa rung động lắc lư, hư không nổ vang. Bành. Nháy mắt sau đó, trưởng ảnh rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại đường thập tam trên người, thân ảnh của hắn như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê máu chảy đầm địa đường vòng cung. Đường thập tam. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, sau lưng song dược chấn động mãnh liệt, thân ảnh bay vút tới, rốt cục đem đường thập tam tiếp được. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị trúng kích, thân ảnh trì trệ, lui ra phía sau mấy chục thước, cái này mới đứng vững. Hắn ánh mắt run lên, lập tức cảm giác đường thập tam khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi tại chỗ. Đường thập tam toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người vô số đến miệng máu xoay tròn rạn nước, huyết nhục mơ hồ, khí tức yếu ớt, hấp hối. Càng thêm không xong chính là, trong cơ thể hắn nguyên mạch cùng kinh mạch, toàn bộ nứt vỡ. Thậm chí mà ngay cả hắn hai cái đồng tử, đều nứt vỡ rồi. Phi Thiên Lang Thần một trường này, triệt để đem đường thập tam phế đi. Đường thập tam. Mà vào lúc này, đường Vưu Vưu đi vào, chứng kiến đường thập tam một khắc, đôi mắt dễ thương run lên, nước mắt trực tiếp tuôn ra. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, lập tức phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, muốn ổn định đường thập tam khí tức. Nhưng là, địa mạch chi nguyên lực lượng tiến vào đường thập tam thân thể về sau, nhưng lại nửa điểm phản ứng đều không có. Nhiếp thiên không buông bỏ, càng thêm điên cuồng mà phóng thích địa mạch chi nguyên chi lực. Trong nháy mắt, trán của hắn phía trên, tràn đầy mồ hôi. Nhiếp thiên, hắn quỷ đế gặp nhiếp thiên một số gần như điên cuồng, nhịn không được mở miệng, phía dưới nhưng lại nói không nên lời. Đường thập tam khí tức, chỉ còn lại có cuối cùng một kia, đã hết thuốc chữa. Ha ha ha! Cái gì thánh ma huyết chủ? Chó má cũng không phải. Chính diện thụ ta một trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà vào lúc này, phi thiên lang thần thanh âm vang lên, cùng thanh cười to, hung hăng càn quấy cực kỳ. Mọi người nhìn qua phi thiên lang thần, ánh mắt run rẩy, kiên kỵ không thôi. Thánh ma lão tổ thì là ngây ngẩn cả người, hắn thật không ngờ, sự tình lại hội phát triển đến một bước này. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn thánh ma huyết chủ chết tại trước mặt của mình. Phi thiên lang thần. Nhiếp thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mạnh mà ngẩng đầu, một đôi mắt tanh hồng như giết, toàn thân sát ý ngưng là thật chết, coi như lưới dao sắc bén, lăng lệ ác liệt vô cùng, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên phi thiên lang thần. Quỷ hoang thiên, ngươi muốn vì hắn báo thù sao? Vậy ra tay đi. Phi thiên lang thần không sợ chút nào, ngược lại nạt sợ khí diễm càng thêm hung hăng càng quái, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào nhiếp thiên trên người, sát cơ nặng nề. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, chậm rãi đứng lên, đem đường thập tam giao cho đường Vưu Vưu, sau đó từng bước một bước ra, toàn thân sát ý môi đi một bước, liền đầm đặc một phần. Chính là la sát phản nghịch, bản thái tử sao lại, há có thể sợ ngươi. Phi thiên lang thần nhìn xem nhiếp thiên, toàn thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, lạnh miệt hung hăng càng quái. Nhiếp thiên hai mắt xích hồng sung huyết, coi như hung thú, gắt gao chằm chằm vào phi thiên lang thần. Cơ hồ là theo yết hầu trong khe cố ra bốn chữ, ta làm thịt ngươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3178, Thanh Long gào thét. Nhiếp thiên hai mắt sung huyết xích hồng, toàn thân sát ý phóng đãng, cả người coi như một cái bị giam cầm vô số năm hung thú, vừa mới theo trong lồng giam phong ra, lập tức tiểu muốn ăn thịt người. Đường thập tam đối với hắn mà nói, không chỉ là đường hạo cháu trai đơn giản như vậy. Nhiếp thiên đem đường thập tam coi là bằng hữu chân chính, thậm chí là khả dĩ cùng đi đến cuối cùng bằng hữu. Đường thập tam võ đạo thiên phú, vượt qua xa đường hạo có thể so sánh. Điểm này, nhiếp thiên phi thường tin tưởng. Lúc này, hắn trơ mắt nhìn sát hại đường thập tam hung thủ, lửa giận trong lòng, làm sao có thể khắc chế. Ừ. Phi thiên lang thần nhìn qua nhiếp thiên, vậy mà tại thứ hai trong ánh mắt, cảm nhận được một cổ đầm đặc uy hiếp, lại để cho hắn không khỏi kinh hãi một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình cái có được phi thiên chi mệnh cửu giai ngụy thánh, vậy mà sẽ ở một gã tam giai ngụy thánh trên người cảm giác được uy hiếp. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sau một khắc, phi thiên lang thần tỉnh táo lại, tại trong lòng nói ra. Nhưng là hắn càng là nói như vậy, đáy lòng bất an lại càng là mãnh liệt. Phi thiên lang thần, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp thiên từng bước một đi ra, khí thế toàn thân càng ngày càng mạnh, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm hơn. Mọi người thấy đến nhiếp thiên cứ như vậy thẳng tắp địa đi qua, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, sắc mặt càng là quái dị. Tiểu tử này đang làm gì thế? Hắn điên rồi sao? Hắn tiểu trực tiếp như vậy đi qua, không là muốn chết sao? Thánh ma huyết chủ cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn như thế nào như vậy phẫn nộ? Đám người nghị luận, nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt, càng ngày càng kỳ quái. Trong cơ thể hắn là cái gì lực lượng, như thế nào hội cường đại như vậy? Thánh ma lão tổ nhìn qua nhiếp thiên, cảm giác được thứ hai trong cơ thể có một cổ lực lượng, đang tại điên cuồng mà tăng vọt lấy, trong lòng không khỏi kinh hãi nói. Quỷ hoang thiên, ngươi đây là đang muốn chết. Phi thiên lang thần chứng kiến nhiếp thiên đã đi tới, gầm nhẹ một tiếng, nhưng là hai mắt nhưng lại đang run rẩy lấy, rõ ràng là sợ hãi. Người đang chết, là ngươi. Nhiếp thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khắc nghiệt đến mức tận cùng. Đáng giận. Phi thiên lang thần ánh mắt run lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, cuồng bạo như biển trưởng ảnh ầm ầm mà ra, áp bách lấy bốn phía hư không, hướng về nhiếp thiên quần quận áp tới. Trong chớp mắt, hư không chịu run lên, thiên địa đều coi như muốn bị xé nứt. Giờ khắc này, đám người ánh mắt run lên, gắt gao chăm chú vào nhiếp thiên trên người, đều tại chờ mong lấy. Nhiếp thiên bị một trưởng đuổi giết một màn. Vâng! Nhưng là cái lúc này, nhiếp thiên nhưng lại thân hình chấn động, một cổ bàng nhiên khôn cùng tinh thần chi lực xuất hiện, lập tức trên không trung ngưng tụ thành từng đạo tinh thần phù văn, bao phủ Nhiếp Thiên toàn thân. Mà này lúc này, đáng sợ trường ảnh rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người. Giống. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên quanh thân tinh thần phù văn, vậy mà ngưng tụ thành một đầu cuồng long, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trùng thiên, long ngâm vang vọng hư không, thiên địa rung động lắc lư. Bành. Ngay tại cự long trùng thiên một cái chớp mắt, trường ảnh trực tiếp nứt vỡ, hóa thành cuồng lực, trùng kích trong hư không. Phi Thiên Lang thần thân ảnh, tại long uy trùng kích phía dưới, đúng là nhịn không được cuồng lui 100 mét bên ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, chứng kiến cao giữa không trùng, một đầu trường vạn mét chi cự cự long chiếm cứ, một song long mắt như nhật nguyệt, nhưng lại phóng thích ra lang lệ hàn mang, gắt gao chăm chú vào Phi Thiên Lang thần trên người. Cái này mọi người hít sâu một hơi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Đây là huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần sao. Cái lúc này, có người dám biết đến, cự long khí tức cùng huyền quy cùng chân vũ nước thần có chút tương tự, không khỏi kỳ quái nói ra. Những người khác vẻ mặt ngốc trệ, không biết đây là có chuyện gì. Nhiếp Thiên trước khi dung hợp chính là huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần, hơn nữa đã dùng qua. Vì cái gì hiện tại, vậy mà hội phóng xuất ra một đầu cự long, cùng huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần khí tức đồng dạng. Giờ phút này, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích, đúng là thanh long tinh hồn. Hắn nhất định phải giết Phi Thiên Lang thần, hào không keo kiệt thanh long tinh hồn. Giống. Cái lúc này, thanh long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm kinh thiên, hư không chấn động, long uy lay thế. Làm sao có thể? Phi Thiên Lang thần kinh hãi một tiếng, ánh mắt run rẩy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, Nhiếp Thiên đáng sợ. Chịu chết đi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thanh long cự thân thể lăn lộn, áp bách lấy hư không mà ra, hướng về Phi Thiên Lang thần trùng kích đi qua. Vâng! Vâng! Vâng! Phi Thiên Lang thần hoảng sợ cả kinh, lập tức kịp phản ứng, liên tục ra tay, từng đạo cuồng lực trùng kích mà ra, cũng là bị thanh long trực tiếp xông nát bấy. La sát điện ti đoán chừng, Nhiếp Thiên phóng thích thanh long tinh hồn, đủ để đối kháng cửu giai ngụy thánh. Nhưng là hiện tại thanh long tinh hồn chỗ biểu hiện ra lực lượng, nhưng lại vượt ra khỏi La Sát Điện Ti đoán trước. Nhiếp Thiên đối với tinh thần phù văn không chế lực, so La Sát Điện Ti tưởng tượng được càng mạnh hơn nữa. Vâng! Sau một khắc, Phi Thiên Lang thần cảm nhận được đập vào mặt áp lực, lại để cho hắn sắc mặt bá địa trầm xuống, cả khuôn mặt thượng tràn ngập tuyệt vọng. Ta nhận thua! Trong chớp mắt, hắn đại kêu đi ra, kinh âm thanh hô. Đã muộn! Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt sát cơ đầm đặc. Giống. Thanh long lại một lần nữa gào thét, bàng nhiên long thân thể đắp xuống, hướng về Phi Thiên Lang thần nhào tới. Phi Thiên Lang thần liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân ảnh trực tiếp bị cuồng bạo lực lượng bao phủ, thi cốt vô tổn. Cửu giai ngụy thánh, Phi Thiên Tu La tộc thái tử điện hạ, có được 9 nghịch thiên mệnh võ giả, Phi Thiên Lang thần, như vậy đã chết. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà hội dùng loại phương thức này, chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Mọi người ánh mắt run rẩy, thần sắc ngốc trệ như ngốc. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch. Nhiếp Thiên thì là trực tiếp một bước bước ra, thân ảnh đạp đứng ở thanh long phía trên, một đôi mắt lạnh lùng mà xem, trực tiếp tập trung tại Ám Vô Phong trên người. Ám Vô Phong bị Đường Thập Tam cứu phía dưới, đã sớm lui qua một bên. Ngươi muốn làm gì? Ám Vô Phong bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào, lập tức cảm giác cái đuôi cốt lạnh cả người run rộng mở miệng. Cao thấp hàm răng đều tại run lên. Hủy diệt chi thủ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra 4 chữ. Ám Vô Phong ánh mắt run lên, lập tức trực tiếp xuất ra hủy diệt chi thủ, ném cho Nhiếp Thiên. Hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên GNMLGTLK dùng một loại nghiền áp phương thức giết chết Phi Thiên Lang thần, đương nhiên không dám có nửa điểm làm trái. Nếu như hắn không giao ra hủy diệt chi thủ, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Nhiếp Thiên cầm bắt được hủy diệt chi thủ, dưới chân thanh long hóa thành tinh thần phù văn biến mất, lập tức thân ảnh khẽ động, về tới Đường Thập Tam bên người. Mà lúc này, Thánh Ma lão tổ đã ở Đường Thập Tam bên người. Hắn Thánh Ma lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, lắc đầu, thần sắc bi thống. Hắn đã kiểm tra Đường Thập Tam, thứ hai toàn thân nguyên mạch kinh mạch nát bấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn sớm biết như vậy hội là kết quả như vậy, tuyệt đối sẽ ngăn lại Phi Thiên Lang Thần. Mà bây giờ, hết thể đều đã chậm. Nhiếp Thiên bỏ qua Thánh Ma Lão Tổ, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Đường Thập Tam, cảm giác được thứ hai cái kia y tư yêu ớt khí tức, đang tại một chút địa biến mất. Hắn sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, trong mắt đẻ nén đáng sợ lửa giận. Nhiếp Thiên, hiện tại phải cứu Đường Thập Tam, chỉ có một phương pháp. Cái lúc này, Quỷ Đế tựa hồ muốn đã tới rồi cái gì, kinh âm thanh mở miệng. Cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đồng dạng nghĩ tới điều gì, trong miệng nói ra bốn chữ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3179, ta phải cứu hắn. Cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Đế cơ hồ đồng thời nghĩ tới cứu Đường Thập Tam phương pháp, cấm kỵ tinh hồn. Cấm kỵ tinh hồn bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, mà cấm kỵ tinh hồn nhất chỗ đáng sợ, tự là có thể làm cho võ giả chết mà phục sinh. Điểm này, đã tại Ảnh Nguyệt Tham Lang cùng Ảnh Viêm Phá Quân trên người, đã nhận được xác minh. Đường Thập Tam lúc này đã là hấp hối, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Cứu hắn duy nhất phương pháp, tự là lại để cho hắn dung hợp cấm kỵ tinh hồn, trở thành một gã tinh quân. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, không biết thứ hai có nguyện ý hay không trở thành tinh hồn. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên không giả ở xa phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Lúc này là tối trọng yếu nhất, là muốn bảo trụ Đường Thập Tam mệnh. Nếu như Đường Thập Tam không muốn làm tinh quân, Nhiếp Thiên về sau lại nghĩ biện pháp giúp hắn rời đi cấm kỵ tinh hồn là được. Dù sao, tinh quân đại biểu cho một loại thân phận, đồng thời một phần trách nhiệm. Trở thành tinh quân người, muốn hiệp trợ tinh không thánh chủ, trùng kiến tinh không thánh giới. Ta muốn dẫn hắn đi thập phương vực giới. Không có nửa điểm do dự, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Thánh Ma Lão Tổ, nặng nề nói ra. Ly khai. Thánh Ma Lão Tổ sửng sốt một chút, sắc mặt nhưng lại trầm xuống, chỉ vào Đường Thập Tam nói ra, trong cơ thể của hắn có Thánh Ma chi huyết, hơn nữa muốn chết, bổn tọa sẽ để cho ngươi dẫn hắn ly khai sao? Hắn sẽ không chết, ta sẽ cứu sống hắn. Nhiếp Thiên sắc mặt đồng dạng trầm thấp, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Thánh Ma Lão Tổ, nói ra, nếu như ngươi không nghĩ hắn chết, tự để cho ta dẫn hắn ly khai. Thánh Ma Lão Tổ vẻ mặt trầm thấp, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thật lâu không nói gì. Hắn đang lo lắng, Nhiếp Thiên mang đi Đường Thập Tam, là muốn đạt được Đường Thập Tam trong cơ thể Thánh Ma chi huyết. Lão Tổ, thứ cho ta nói thẳng, chính là Thánh Ma chi huyết, ta còn không để vào mắt. Nhiếp Thiên cũng biết Thánh Ma Lão Tổ đang suy nghĩ gì, tuyệt không khách khí, nói thẳng. Ừ. Thánh Ma Lão Tổ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Nhiếp Thiên dĩ nhiên là nói như vậy. Nhiếp Thiên nói không sai, thật sự là hắn không nghĩ muốn Thánh Ma chi huyết. Thánh Ma chi huyết hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng Nhiếp Thiên lại tin tưởng, tinh thần nguyên thạch càng cường đại hơn. Hắn đã có tinh thần nguyên thạch, cho nên sẽ không đối với Thánh Ma chi huyết có nghi cách. Lão Tổ, ngươi có lẽ đã nhìn ra, trong cơ thể của ta, có so Thánh Ma chi huyết, cường đại hơn đồ vật. Nhiếp Thiên gặp Thánh Ma Lão Tổ không nói lời nào, nặng nề nói ra, Đường Thập Tam là bằng hữu của ta nhất định sẽ không để cho hắn chết. Thánh Ma Lão Tổ thần sắc càng thêm trầm thấp, trong nội tâm tại suy tính lấy. Hắn nhìn ra được, Nhiếp Thiên là trọng tình trọng nghĩa chi nhân, nếu không vừa rồi Đường Thập Tam bị Phi Thiên Lang Thần đả thương thời điểm, hắn cũng sẽ không biết như vậy phẫn nộ. Nhưng là Thánh Ma chi huyết quá trọng yếu, thậm chí quan hệ đến Tu La năm tộc tương lai, quyết không thể bằng nhất thời khí phách làm việc. Lão Tổ, ngươi lo lắng nữa xuống dưới, Đường Thập Tam sẽ chết. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Ma Lão Tổ, lần nữa nói ra. Thánh Ma Lão Tổ chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, rốt cục gật đầu. Đường Viu Viu, chúng ta chuẩn bị đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Đường Viu Viu, gật đầu nói. Cái lúc này, Thánh Ma Lão Tổ vung tay lên, trên không trung hư không run lên, một đạo thời không khe hở xuất hiện. Tiến vào cái này thời không thông đạo, các ngươi có thể hồi trở lại thập phương vực giới. Thánh Ma Lão Tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên, gật đầu nói. Đa tạ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, mời đến Ngọc La bọn người tới. Lão Tổ, ta còn có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ánh mắt nặng nề nói. Chuyện gì? Thánh Ma Lão Tổ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại vẫn tìm hắn hỗ trợ. Ta cần một thứ gì? Tu La huyết thạch. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra. Tu La huyết thạch, đúng là La Sát Điện chủ muốn đồ vật, dùng để mở ra Thánh Ma chi thư. Thánh ma lão tổ nhướng mày, do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu, trực tiếp xuất ra một khối tu la huyết thạch, đưa cho Nhiếp Thiên. Đã hắn liền thánh ma chi huyết đều bị Nhiếp Thiên mang đi, tu la huyết thạch lại tính toán cái gì? Đón lấy, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào thời không khe hở, rất nhanh biến mất. Mọi người ánh mắt ngơ ngác si ngốc, không nghĩ tới thánh ma lão tổ cứ như vậy lại để cho Nhiếp Thiên bọn người đi nha. Thánh ma lão tổ mày nhăn lại, trong mắt phi thường phức tạp. Hắn cũng không biết, chính mình phóng Nhiếp Thiên bọn người ly khai, là đúng hay sai. Hy vọng bổn tọa không có nhìn lầm người. Ánh mắt hơi trầm xuống, thánh ma lão tổ tại trong lòng nói ra. Cùng thời khắc đó, thập phương vực giới, La Sát tổ địa. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, nguyên một đám sắc mặt phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên. Lúc này, một mực chờ đợi ở chỗ này La Sát điện chủ cùng La Sát điện ti, chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, đồng thời kinh hô một tiếng. Hai người ánh mắt run lên, lập tức phát hiện chỗ không đúng, vì cái gì Ngọc La bọn người cũng đi theo trở về hả? Ngọc La bọn người là dâng tặng lễ vật người, không phải có lẽ bị mặt khác bốn tộc chia cắt sao? Càng thêm quái dị chính là, còn có lượng trương khuôn mặt xa lạ xuất hiện, hẳn là mặt khác tu la tộc người. La Sát điện chủ cùng La Sát điện ti phản ứng đầu tiên, cho rằng xảy ra chuyện gì, sợ tới mức không nhẹ. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? La Sát điện ti tiến lên một bước, cấp cấp hỏi. Điện chủ đại nhân, điện ti đại nhân, ta không kịp giải thích nhiều lắm, cứu người quan trọng hơn. Nhiếp Thiên chứng kiến La Sát điện ti tại, trong nội tâm ổn định không ít. Hắn phản hồi thập phương vực giới, chính là vì La Sát điện ti mà đến. Hắn cũng không biết, như thế nào lại để cho đường thập tam dung hợp cấm kỵ tinh hồn. Ừ. La Sát điện ti sửng sốt một chút, lập tức chú ý tới đường thập tam cùng quỷ hoang vô cương. Sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hai nói, hai người bọn họ như thế nào tổn thương nặng như vậy. Đường thập tam hấp hối, có thể chống đỡ đến bây giờ, đều là dựa vào Nhiếp Thiên càng không ngừng đưa vào địa mạch chi nguyên lực lượng. Quỷ hoang vô cương mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là hủy diệt chi thủ bị đứt rời, hơn nữa toàn thân nguyên mạch nứt vỡ, hoàn toàn là một người phế nhân. Vô cương. La Sát điện chủ cảm giác đến quỷ hoang vô cương thương thế, kinh kêu một tiếng, bi thống không thôi. Nhiếp Thiên nhìn La Sát điện chủ một mắt, chỉ có thể trước đem thứ hai để ở một bên, lập tức nhìn về phía La Sát điện ti, chỉ vào đường thập tam nói ra, ta phải cứu hắn. La Sát điện ti ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đã biết đường thập tam tình huống, cho nên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Đường thập tam tình huống hiện tại, chỉ có dung hợp cấm kỵ tinh hồn, mới có thể được cứu. Nhưng là dung hợp cấm kỵ tinh hồn, nhất định phải Nhiếp Thiên ra tay. Mà Nhiếp Thiên thực lực, quá yếu. Cưỡng ép giúp đường thập tam dung hợp tinh hồn, đối với Nhiếp Thiên mà nói, nguy hiểm rất lớn. Ta nhất định phải cứu hắn, mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn. Nhiếp Thiên nhìn ra La Sát điện ti tại do dự, mở miệng lần nữa, trùng trùng điệp điệp nói ra, trong mắt là vô cùng kiên định. Nhiếp Thiên, ngươi đi theo ta a. La Sát điện ti suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhẹ gật đầu. Kế tiếp, mọi người trực tiếp ly khai La Sát tổ địa. Trên đường đi, La Sát điện ti trợ giúp đường thập tam ổn định cuối cùng một tia khí tức. Rất nhanh, mọi người phản hồi thập phương La Sát điện. La Sát điện ti lại để cho Nhiếp Thiên mang theo đường thập tam cùng quỷ hoang vô cương, cùng một chỗ tiến về trước hắn chỗ tu luyện. La Sát điện chủ bọn người, ở bên ngoài chờ. Tu luyện trong không gian, Nhiếp Thiên nhìn xem La Sát điện ti, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn phải cứu người là đường thập tam, La Sát điện ti vì cái gì lại để cho hắn đem quỷ hoang vô cương cũng mang lên hả? Nhiếp Thiên, đem tinh hồn nguyên điện phóng xuất ra à, bản điện ti muốn kiểm tra một chút. Hai người bọn họ thích hợp cái gì tinh hồn? Cái lúc này, La Sát điện ti mở miệng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nghe được La Sát điện ti không khỏi sững sờ, lập tức liền hiểu rõ ra, sắc mặt không khỏi cứng đờ. La Sát điện ti không chỉ có muốn cho hắn giúp đường thập tam dung hợp cấm kỵ tinh hồn, hơn nữa muốn cho hắn giúp quỷ hoang vô cương dung hợp cấm kỵ tinh hồn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3180. Tinh hồn phân phối. Nhiếp Thiên đã minh bạch La Sát điện ti ý đồ, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Nếu như đường thập tam cùng quỷ hoang vô cương đều dung hợp cấm kỵ tinh hồn, vậy ý nghĩa, Nhiếp Thiên đồng thời đã tìm được hai vị tinh quân. Hơn nữa từ nay về sau, hắn cùng với đường thập tam cùng quỷ hoang vô cương tầm đó, nhất định có không cách nào ngăn cách liên hệ. Nhiếp Thiên, Huyền Vũ tinh hồn ngươi đã lấy được a? La Sát Điện Ti chứng kiến Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, không khỏi nhướng mày, khẩn trương hỏi. Nếu như Nhiếp Thiên không có thể cầm bắt được Huyền Vũ tinh hồn, vậy có chút phiền toái. Lấy được. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, tinh hồn nguyên điển xuất hiện, từng tờ một mở ra, ba cái tinh hồn toàn bộ xuất hiện, Phá Quân tinh hồn, Thanh Long tinh hồn, Huyền Vũ tinh hồn. Ba cái cấm kỵ tinh hồn, khí tức hơi không có cùng, nhưng lại đều là do tinh thần phù văn ngưng tụ mà thành. Nhiếp Thiên, ngươi biết tinh quân lựa chọn, quan trọng nhất là cái gì sao? La Sát Điện Ti một bên cảm giác lấy ba cái tinh hồn khí tức, vừa nói. Không biết. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch, La Sát Điện Ti là ở giáo hắn một chút thứ đồ vật, Mã Núi bắt đầu chăm chú, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên, ngươi nhớ kỹ, cấm kỵ tinh hồn đối với tinh quân lựa chọn, là tối trọng yếu nhất không là võ giả thuộc tính, mà là võ giả thiên phú, nghị lực cùng huyết mạch chi lực. La Sát nặng nề mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, tinh thần chi lực là lực chi bản nguyên, không thuộc về cửu nguyên thuộc tính, nhưng lại có thể chuyển hóa làm cửu nguyên bên trong tùy ý thuộc tính. Cho nên cấm kỵ tinh hồn đối với võ giả thuộc tính, không có bất kỳ yêu cầu. Nhưng là võ giả thiên phú, nghị lực cùng huyết mạch chi lực, nhưng lại trọng yếu nhất. Coi như là yếu nhất cấm kỵ tinh hồn, cũng muốn cầu võ giả phải có VIV nhất thiên phú, kiên định dị lực, cùng với cường đại nhất huyết mạch chi lực. Nếu như những này điều kiện có một đầu không phù hợp, cái kia tên võ giả này là tuyệt đối không cách nào thừa nhận cấm kỵ tinh hồn. Nói đến đây, La Sát Điện Ti không khỏi nhìn về phía Đường Thập Tam, trên mặt có chút ít lo lắng, nói ra, bản Điện Ti không biết, vị bằng hữu kia của ngươi, thiên phú như thế nào. Dùng hắn hiện tại tình huống, nếu như thiên phú yếu một ít, căn bản không thể trở thành tinh quân. Điện Ti đại nhân yên tâm, Đường Thập Tam thiên phú, tại Ma Tử Điện hạ phía trên. Hơn nữa tại Thánh Ma bí cảnh thời điểm, hắn dung hợp Thánh Ma Diệt Ấn cùng Thánh Ma Chi Huyết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Đường Thập Tam phi thường tự tin. Võ giả tầm đó, kiên kỵ nhất đúng là nói ai so với ai khác cường. Nhưng phàm là võ giả, đều có tranh giành cường chi tâm, ai cũng không muốn thừa nhận chính mình so người khác yếu. Nhưng là theo Nhiếp Thiên, Quỷ Hoang Vô Cương Thiên Phú, hoàn toàn chính xác tại Đường Thập Tam phía dưới. Dù sao, tại Thánh Ma Chi Hồ ở bên trong, Đường Thập Tam tiến nhập Vạn Diệt Chi Cảnh, mà Quỷ Hoang Vô Cương nhưng lại đứng tại Thiên Diệt Chi Cảnh. Ngươi nói cái gì? La Sát Điện Ti nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc một chút cứng đờ, nhìn về phía Đường Thập Tam ánh mắt, kinh ngạc thậm chí kinh hãi. Hắn nguyên bản lo lắng nhất, tự là Đường Thập Tam thiên phú không tốt, dung hợp cấm kỵ tinh hồn thời điểm sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng hắn thật không ngờ, Đường Thập Tam thiên phú rõ ràng tại Quỷ Hoang Vô Cương phía trên. Quỷ Hoang Vô Cương có thể nói là La Sát nhất tộc mạnh nhất thiên tài, thậm chí có thể nói ngàn trăm vạn năm đến, La Sát nhất tộc đệ nhất thiên tài. Phải biết rằng, La Sát nhất tộc bị lưu vong tại thập phương vực vô số tuế nguyệt, thức tỉnh tu La năm cấm huyết mạch người, chỉ có Quỷ Hoang Vô Cương một cái. Đường Thập Tam thiên phú tại Quỷ Hoang Vô Cương phía trên, thật sự là quá lại để cho La Sát Điện Ti ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Đường Thập Tam vậy mà dung hợp Thánh Ma Diệt Ấn cùng trong truyền thuyết Thánh Ma Chi Huyết. Đây chẳng phải là nói, Đường Thập Tam về sau sẽ trở thành là Thánh Ma Huyết Chủ. La Sát Điện Ti tại thập phương La Sát Điện mấy chục và năm, đương nhiên biết đạo Thánh Ma Chi Huyết truyền thuyết. Đường Thập Tam cường đại như thế, là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem thân phận của Đường Thập Tam, nói đơn giản một chút, cuối cùng cường điệu nói. Đường Thập Tam tuy nhiên là từ đê đẳng nhất vị diện thế giới mà đến, nhưng thiên phú của hắn tại ta gặp được sở hữu tất cả võ giả bên trong, tuyệt đối là top 3. Bản Điện Ti tin tưởng. La Sát Điện Ti ánh mắt có chút ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp nói ra. Có thể có được Thánh Ma Chi Huyết tán thành võ giả, thiên phú không có khả năng được. Sau một lát, La Sát Điện Ti khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, bốn thần tinh hồn bên trong, Thanh Long chủ công, Huyền Vũ chủ phòng, Vô Cương hủy diệt chi thủ, nếu là có thể đủ dung hợp Thanh Long tinh hồn, về sau võ đạo thành tựu, bất khả hạn lượng. Điện Ti đại nhân muốn cho Ma Tử Điện hạ dung hợp Thanh Long tinh hồn. Nhiếp Thiên nhìn xem không mạ tần sờn La Sát Điện Ti, nhíu mày hỏi. Trước mắt ba cái cấm kỵ tinh hồn, chỉ có Thanh Long cùng Huyền Vũ là nguyên vẹn, Phá Quân là sát phá lang tam thể một trong, cũng không hoàn chỉnh. Nếu như quỷ hoang vô cương dung hợp thanh long, cái kia đường thập tam cũng chỉ có thể dung hợp huyền vũ. Ừ, La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, nói ra, vô cương hủy diệt chi thủ đã đoạn, dung hợp thanh long tinh hồn đồng thời, vừa vặn dùng tinh thần phù văn, giúp hắn tiếp cánh tay, đồng thời cũng có thể lại để cho trong cơ thể hắn nghiền nát nguyên mạch khôi phục. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn tin tưởng La Sát Điện Ti lựa chọn là chính xác nhất. Nhiếp Thiên, bản điện ti chuẩn bị lại để cho đường thập tam dung hợp phá quân tinh hồn. Cái lúc này, La Sát Điện Ti nhìn về phía Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra. Phá quân tinh hồn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm. Phá quân tinh hồn là không hoàn chỉnh, La Sát Điện Ti tại sao phải lại để cho đường thập tam dung hợp phá quân tinh hồn? Dùng thiên phú của hắn, nếu không phải dung hợp phá quân tinh hồn, thật sự thật là đáng tiếc. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ phá quân tinh hồn, so huyền vũ tinh hồn càng mạnh hơn nữa sao? La Sát Điện Ti ý tứ rõ ràng cho thấy, đường thập tam thiên phú rất cao, có lẽ dung hợp càng mạnh hơn nữa tinh hồn. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm thấy, huyền vũ tinh hồn rõ ràng so phá quân tinh hồn càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ, hắn đã đoán sai? Nhiếp Thiên, huyền vũ tinh hồn hoàn toàn chính xác so phá quân tinh hồn cường, nhưng là phá quân tinh hồn có càng lớn tiềm lực, ngươi chớ quên, phá quân tinh hồn chỉ là sát phá lang tinh hồn tam thể một trong mà thôi. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, nói ra, phá quân tinh hồn không có huyền vũ tinh hồn cường đại, nhưng là nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn, nhưng lại xa so huyền vũ tinh hồn càng mạnh hơn nữa. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, nói ra, nói như vậy đến, đường thập tam về sau còn muốn dung hợp tham lang tinh hồn cùng thất sát tinh hồn, vậy sao? Ừ, La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, nói ra, sát phá lang tinh hồn cùng thiên sát cô tinh, tịnh xưng là song tuyệt tinh hồn, mà thanh long tinh hồn cùng huyền vũ tinh hồn chỉ là bốn thần tinh hồn. Theo ta được biết, sở hữu tất cả cấm kỵ tinh hồn bên trong, chỉ có một tinh hồn, so sát phá lang cường đại. Cái gì tinh hồn? Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi nóng lên, hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên hắn đối với tinh hồn quá không hiểu rõ lắm, nhưng là rất muốn biết, cái kia cường đại nhất tinh hồn, đến tột cùng là cái gì? Cô Thiên tinh hồn, Thử Vi Quân Lâm. La Sát Điện Ti ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, bắt đầu khởi động ra một tia khắc thường thần thái, nặng nề nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3181, Tinh hồn dung hợp. Cô Thiên tinh hồn, Thử Vi Quân Lâm. Nhiếp Thiên nghe thế tám chữ, ánh mắt khẽ run lên, trong lòng không hiểu cả kinh. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Thử Vi Quân Lâm tinh hồn, nhưng lại cảm nhận được một loại không hiểu hưng phấn. Lúc này, hắn theo La Sát Điện Ti trên người, có thể nhìn ra Thử Vi Quân Lâm đáng sợ. Chúng ta không chỉ nói quá xa rồi, kế tiếp chúng ta mà bắt đầu giúp bọn hắn dung hợp tinh hồn A. Sau một lát, La Sát Điện Ti thần sắc bình tĩnh xuống. Nhàn nhạt nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, rất là chờ mong, kế tiếp La Sát Điện Ti hội làm như thế nào. Nhiếp Thiên, trợ giúp tinh quân dung hợp cấm kỵ tinh hồn, chỉ có tinh không thánh chủ mới có thể làm được. Chỉ là ngươi bây giờ lực lượng quá yếu, cho nên bản điện ti hội đem lực lượng của ta, tạm thời cho ngươi mượn. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc nói. Cho ta mượn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái. Không rõ La Sát Điện Ti là có ý gì. Ngươi buông lỏng, phóng xuất ra tinh không chi nhãn, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho bản điện ti. La Sát Điện Ti khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, phóng xuất ra tinh không chi nhãn. Trước khi thời điểm, La Sát Điện Ti từng cho Nhiếp Thiên đề cập qua tinh không chi nhãn. Lúc này hắn lại để cho Nhiếp Thiên phóng xuất ra tinh không chi nhãn, không thể nghi ngờ đã chứng minh. Hắn tiểu là đệ nhị tinh không sứ giả. Tinh không chi nhãn xuất hiện về sau, cùng Nhiếp Thiên hai mắt dung làm một thể. Chỉ là về sau, Nhiếp Thiên chiến lực tăng lên về sau, hơn nữa thức tỉnh cùng ma chi nhãn cùng thiên phạt thần địch, tiểu không tái sử dụng tinh không chi nhãn. Lúc này La Sát Điện Ti lại để cho hắn phóng xuất ra tinh không chi nhãn, không biết muốn. Sau một lát, tinh không chi nhãn xuất hiện, lơ lửng tại giữa không trung, sáng chói chói mắt, thập phần sáng lạ. La Sát Điện Ti chứng kiến tinh không chi nhãn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, thập phần nóng bỏng, như si mê như say xưa. Mấy trăm vạn năm rồi, lại một lần nữa chứng kiến tinh không chi nhãn, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Sau một lát, La Sát Điện Ti tỉnh táo lại, bắt đầu chậm rãi phóng thích trong cơ thể lực lượng, dung nhập tinh không chi nhãn chung. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, không nghĩ tới La Sát Điện Ti vậy mà có thể đem lực lượng dung nhập tinh không chi nhãn. Hắn cảm giác được, tinh không chi nhãn khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh, bàng nhiên lực lượng, coi như muốn đem tinh không chi nhãn chống nổ. Rất nhanh, La Sát Điện Ti trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Khả dĩ. Hồi lâu sau, La Sát Điện Ti đình chỉ phóng thích lực lượng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, hiện tại đem tinh không chi nhãn thu hồi a. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, La Sát Điện Ti là thông qua tinh không chi nhãn, đem lực lượng cấp cho hắn. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên bắt đầu hấp thu tinh không chi nhãn. Vâng! Ngay tại tinh không chi nhãn trở về lập tức, Nhiếp Thiên toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ khí thế, cực kỳ bằng nhiên, bốn phía không gian đều bị run rẩy bắt đầu. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bên trong, đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, toàn bộ thân hình đều có một loại muốn nổ cảm giác. Hắn thật không ngờ, tinh không chi nhãn ở bên trong, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Hắn lúc này khí thế, tuy nhiên không so được lúc trước phóng thích huyền vũ tinh hồn thời điểm, nhưng là không sai biệt nhiều. Nhiếp Thiên, hiện tại ngươi bắt đầu đem cấm kỵ tinh hồn theo tinh hồn nguyên điển bên trong kích phát ra đến, sau đó dung nhập hai người bọn họ trong cơ thể. La Sát Điện Ti sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Nhiếp Thiên nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, tâm niệm vừa động, bắt đầu kích phát thanh long tinh hồn cùng phá quân tinh hồn, đem hai cái tinh hồn theo tinh hồn nguyên điển bên trong lôi ra đến. Bất quá hắn lập tức phát hiện, đây cũng không phải là một loại chuyện dễ dàng. Chỉ là một lát tầm đó, trên mặt hắn tiểu tất cả đều là mồ hôi. Nhiếp Thiên, tinh hồn nguyên điển đối với cấm kỵ tinh hồn mà nói, là một loại giam cầm. Ngươi muốn phóng thích cấm kỵ tinh hồn, phải đánh vỡ loại này giam cầm. Tỉ mỉ cảm thụ tinh hồn nguyên điển khí tức, cảm thụ trong đó mỗi một tia lực lượng. La Sát Điện Ti mày nhăn lại, thanh âm hùng hồn như cảnh thế sấm sét. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cả người trầm tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận cảm giác tinh hồn nguyên điển khí tức. Hắn vừa rồi quá sốt ruột rồi, ngược lại lãng phí một ít thời gian. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là phi thường khẩn trương. Vương lòng rồi. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên kinh hỉ một tiếng, vô cùng hưng phấn. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, tinh hồn nguyên điển bên trong, từng đạo tinh mang tuấn ra, trên không trung ngưng tụ thành hai luồng tinh quang vòng xoáy. Thật là lợi hại. La Sát Điện Ti thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử không khỏi run lên, mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ngộ tính thật không ngờ mạnh, nhanh như vậy tiểu giải phóng cấm kỵ tinh hồn. Cấm kỵ tinh hồn một khi tiến vào tinh hồn nguyên điện, tương đương với bị phong ấn ở trong đó, cần đã bị rất mạnh kích thích, mới có thể bỏ niêm phong đi ra. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn bỏ niêm phong tinh hồn, thật sự vượt quá La Sát Điện Ti đoán trước. Nhiếp Thiên, mau đem tinh hồn dung nhập hai người bọn họ trong cơ thể. Đón lấy, La Sát Điện Ti ánh mắt run lên, hưng phấn hô. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt hưng phấn vô cùng. Tâm niệm vừa động, lập tức thanh long tinh hồn cùng phá quân tinh hồn phân biệt hướng về quỷ hoang vô cương cùng đường thập tam bắt đầu khởi động đi qua. Đón lấy, tại Nhiếp Thiên dưới sự khống chế, thanh long tinh hồn cùng phá quân tinh hồn bắt đầu chậm rãi dung nhập quỷ hoang vô cương cùng đường thập tam trong cơ thể. Vị này tương lai tinh không thánh chủ đại nhân, thật sự thật là đáng sợ. La Sát Điện Ti thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, trong nội tâm rung động không thôi. Nhiếp Thiên biểu hiện, vượt quá dự liệu của hắn. Tinh hồn dung hợp, kỳ thật cũng không phải việc khó gì, nhưng là điều này cần tiêu hao rất lớn lực lượng. Nguyên vốn dĩ Nhiếp Thiên lực lượng, là không đủ để làm được tinh hồn dung hợp. Hắn giờ phút này là mượn nhờ La Sát Điện Ti lực lượng, mới miễn cưỡng lại để cho cấm kỵ tinh hồn bắt đầu dung hợp. Nhiếp Thiên thực lực không được, nhưng hắn đối với lực lượng khống chế, quả thực đã đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Phải biết rằng, giờ phút này hắn sử dụng không phải là của mình lực lượng, mà là La Sát Điện Ti lực lượng. Nhưng là hắn đối với lực lượng khống chế, giống như tại sử dụng lực lượng của mình đồng dạng, lại để cho La Sát Điện Ti sợ hãi thán phục không thôi. Kế tiếp, hết thể tiến hành phi thường thuận lợi. Thanh long tinh hồn cùng phá quân tinh hồn, chậm rãi cùng Quỷ Hoang Vô Cương cùng Đường Thập Tam dung làm một thể. Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam cùng Vô Cương võ thể quá yếu, dung hợp tinh hồn phải tránh quá nhiều, nhất định phải từ từ sẽ đến. La Sát Điện Ti lo lắng Nhiếp Thiên hội sốt ruột, ở một bên nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng không u sáu lở vê đút cờ tờ có chút khẽ động, nhẹ gật đầu. Cùng thời khắc đó, Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương đã tiếp nhận cấm kỵ tinh hồn lực lượng, võ thể bắt đầu chậm rãi khôi phục, bị hao tổn nguyên mạch cùng kinh mạch, chậm rãi khép lại. Nhất là Đường Thập Tam, khí tức rất nhanh ổn định lại, hơn nữa trở nên càng ngày càng mạnh. Song tuyệt một trong sát phá lang tinh quân, dĩ nhiên là về sau thánh ma huyết chủ, đây đối với về sau tinh không thánh giới chúng tạo, thế nhưng mà một đại trợ lực a. La Sát Điện Ti nhìn qua Đường Thập Tam, khỏe miệng không khỏi giơ lên, trong nội tâm nói ra. Tinh thần nguyên thạch cùng cấm kỵ tinh hồn tâm đó, không có tuyệt đối ỷ lại quan hệ, nhưng là tinh không thánh chủ cùng tinh quân tâm đó, lại là có thêm khó có thể dứt bỏ liên hệ. Nhiếp Thiên lúc này có thể được đến một gã thánh ma huyết chủ thân phần tinh quân, xem như là tinh không thánh giới chúng tạo, mở một cái tốt đầu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3182, tinh hồn ấn ký. Trong nháy mắt, 3 ngày sau đó, tu luyện trong không gian, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả khuôn mặt thảm trắng như tờ giấy, phi thường khó coi. Suốt 3 ngày thời gian, hắn rốt cục đem Thanh Long tinh hồn cùng Phá Quân tinh hồn thành công cùng Quỷ Hoang Vô Cương cùng Đường Thập Tam dung hợp. Lúc này Quỷ Hoang Vô Cương cùng Đường Thập Tam lặng lặng yên nằm, khí tức ổn định, võ thể thương thế đã triệt để khôi phục. Thậm chí liền Quỷ Hoang Vô Cương tổn hại võ đạo căn cơ, đều tại cấm kỵ tinh hồn phía dưới triệt để khôi phục. Cấm kỵ tinh hồn cùng võ giả dung hợp về sau, liền cùng võ giả triệt để dung làm một thể. Chính như La Sát Điện Ti theo như lời, tinh hồn bất diệt, tinh quân không chết. Nhiếp Thiên, bọn hắn đã triệt để dung hợp cấm kỵ tinh hồn, trở thành tinh quân rồi. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, so Nhiếp Thiên còn muốn hưng phấn. Điện Ti đại nhân, bọn hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ăn vào mấy miếng thần đan về sau, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng là thân thể còn là phi thường mỏi mệt, nặng nề hỏi. Đại khái cần một tháng thời gian. La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, dung hợp tinh hồn tiêu hao quá nhiều lực lượng, ngươi bây giờ thể xác và tinh thần đều mệt, võ thể đã bị rất lớn trùng kích, kế tiếp một tháng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không phải ly khai thập phương La Sát Điện. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn cảm giác được võ thể thập phần không còn chút sức lực nào, là cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn lập tức phát hiện, La Sát Điện Ti khí tức, vậy mà trở nên yếu đi rất nhiều, rất là quái dị. Nhiếp Thiên, ta đem lực lượng dung nhập tinh không chi nhãn, nhưng thật ra là tự tổn võ đạo căn cơ cách làm. Hiện tại ta đây, chỉ có nhất giai ngụy thánh thực lực. La Sát Điện Ti nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, lắc đầu cười khổ một tiếng. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới sự tình vừa rồi, đối với La Sát Điện Ti ảnh hưởng to lớn như thế. Ngươi yên tâm. Đợi đến lúc đem ngươi tinh không chi nhãn trả lại cho của ta thời điểm, thực lực của ta tự nhiên sẽ khôi phục, hơn nữa nhất định so với trước càng mạnh hơn nữa. La Sát Điện Ti nở nụ cười một tiếng, nói ra, kế tiếp một thời gian ngắn, ta sẽ một mực đứng ở thập phương La Sát Điện, không có nguy hiểm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ngay tại tu luyện trong không gian nghỉ ngơi. Rất nhanh, một tháng đi qua. Tu luyện trong không gian. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương, cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Quỷ Hoang, 13, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Lúc này hắn võ thể cũng triệt để khôi phục, hơn nữa thực lực cũng có chỗ tăng cường, tựa hồ có đột phá đến tứ giai ngụy thánh dấu hiệu. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, tựa hồ không thể tin được, chính mình lại vẫn còn sống. Sau một lát, hai người tỉnh táo đi một tí, bắt đầu nội thị thân thể. Cái này Đường Thập Tam ánh mắt run rẩy, sững sờ tại nguyên chỗ, hắn võ thể triệt để khôi phục không nói, thậm chí ngay cả thực lực cũng tăng lên tới thất giai ngụy thánh, ngạnh xanh xanh địa tăng lên lưỡng giai. Quỷ Hoang Vô Cương đồng dạng kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ run rẩy, khó có thể tin. Lúc này Quỷ Hoang Vô Cương đã là một gã cửu giai ngụy thánh cường giả, thực lực đồng dạng tăng lên lưỡng giai. Hai người dung hợp tinh hồn về sau, thực lực có chỗ đột phá, cũng không kỳ quái. Lão sư, ta như thế nào cảm giác được, trong cơ thể của ta có một cổ hơi thở, tựa hồ cùng Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Quỷ Hoàng Vô Cương phát hiện cái gì, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía La Sát Điện Ti, ánh mắt run rẩy, nói không ra lời. Hắn cảm giác được, trong cơ thể có một cổ hơi thở, vậy mà cùng Nhiếp Thiên tương liên. Cái này trùng khí tức tương liên cảm giác, có điểm giống là huyết mạch cộng hưởng, nhưng là lại so huyết mạch cộng hưởng càng sâu, thậm chí là một loại xâm nhập đến linh hồn khí tức cộng hưởng. Là tinh hồn ẩn ký. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên giúp ngươi dung hợp thanh long tinh hồn, đồng thời đã ở trong cơ thể của ngươi để lại tinh hồn ẩn ký. Tinh hồn ẩn ký. Quỷ Hoang Vô Cương sửng sốt một chút, không quá lý giải. Nhiếp Thiên đồng dạng sững sờ, không khỏi nhìn về phía La Sát Điện Ti. Tinh hồn ấn ký, hắn bản chất là một loại linh hồn cộng minh. Đã có loại này cộng không FGN9 bờ ít minh, hai người các ngươi coi như là cách xa nhau ngàn dặm và dặm, cũng có thể lẫn nhau cảm giác được sự tồn tại của đối phương. La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, giải thích nói. Cái này Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên thật không ngờ, nguyên lai tinh không thánh chủ cùng tinh quân tầm đó, thậm chí có loại này liên hệ. Kỳ quái, vì cái gì trong cơ thể của ta, không có tinh hồn ấn ký khí tức. Cái lúc này, Đường Thập Tam đột nhiên tiến lên một bước, vẻ mặt nghi ngờ nói nói. Hắn cố ý cảm giác một chút, cũng không có tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đến nhận chức gì cộng minh khí tức. Ngươi dung hợp chính là phá quân tinh hồn, cũng không phải là nguyên vẹn cấm kỵ tinh hồn. Cho nên tinh hồn ấn ký khí tức rất yếu. La Sát Điện Ti mỉm cười, nói ra, đợi ngươi dung hợp nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn ấn ký khí tức, có thể so với vô cương càng cường liệt. Ách Đường Thập Tam sắc mặt tối sầm, nói không ra lời. Thực lực của các ngươi còn rất yếu, đối với tinh hồn ấn ký cơ bản không có lực khống chế, đợi đến lúc thực lực các ngươi đầy đủ mạnh, tinh hồn ấn ký khí tức, nhưng thật ra là khả dị khống chế. La Sát Điện Ti nhìn ra Đường Thập Tam đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nha! Đường Thập Tam nhẹ gật đầu, mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật tinh không thánh chủ cùng tinh quân tâm đó, còn có rất nhiều thần bí liên hệ, bản Điện Ti cũng không biết, đợi đến lúc thực lực của các ngươi tăng lên, hội càng thêm minh bạch loại này liên hệ. La Sát Điện Ti ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, nhạt cười nhạt nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người đi ra tu luyện không gian. Thủ ở bên ngoài mọi người, chứng kiến Nhiếp Thiên đám người đi tới, đều là vô cùng hưng phấn. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu vô cùng nhất kích động, hô một tiếng về sau, trực tiếp nhào vào Đường Thập Tam trong ngực, mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ. Vô Cương. La Sát Điện chủ chứng kiến Quỷ Hoàng Vô Cương khôi phục, tiến lên một bước, ẩn tại áo đen phía dưới thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Hồi lâu sau, mọi người mới tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên tiểu hữu, bản điện chủ đại biểu La Sát nhất tộc, cảm ơn ngươi. La Sát điện chủ đột nhiên đi đến Nhiếp Thiên bên người, thật sâu không người, trịnh trọng nói ra. Ngọc La đám người đã đem thánh ma bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, tất cả đều nói cho La Sát điện chủ, thứ hai cái này mới có trước mắt cử động. Điện chủ đại nhân khách khí. Nhiếp Thiên vội vàng đem La Sát điện chủ nâng dậy, cười nhạt một tiếng. Kế tiếp, mọi người ly khai. Rất nhanh đi vào thập phương La Sát trong đại điện. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi đối với La Sát nhất tộc đại ân đại đức, La Sát tộc suốt đời không quên, về sau nếu có dùng được lấy thập phương La Sát điện địa phương, thập phương La Sát điện muôn lần chết không chối từ. La Sát điện chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, lại một lần nữa hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Điện chủ đại nhân nói quá lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức thủ trưởng rỗi ra. Một quả xích hồng thạch đầu ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tu La huyết thạch. La Sát điện chủ chứng kiến cái kia xích hồng thạch đầu, không khỏi kinh kêu một tiếng, cả người trực tiếp đứng lên. Nhiếp Thiên trong tay chi thạch, đúng là Tu La huyết thạch, dùng để mở ra thánh ma chi thư thiết yếu chi vật. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3183, trở về thánh hồn. La Sát Điện chủ lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào thánh ma bí cảnh, chính là vì Tu La huyết thạch. Cái là trước kia đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại để cho La Sát Điện chủ thiếu một chút đem chuyện này đã quên. Tu La huyết thạch có thể mở ra thánh ma chi thư, mà thánh ma chi thư chung ghi lại áp chế phi thiên huyết chú phương pháp, thì ra là La Sát Điện chủ cứu mạng chi pháp. Cái này lại để cho La Sát Điện chủ như thế nào không kích động. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem Tu La Huyết Thạch ném cho La Sát Điện chủ, nói ra, Điện chủ đại nhân, ta đã tại Tu La Huyết Thạch bên trong sáp nhập vào đại lượng tinh thần chi lực, có lẽ khả dĩ mở ra Thánh Ma Chi Thư. La Sát Điện chủ tiếp nhận Thánh Ma Huyết Thạch, cảm giác lấy trong đó tinh thần chi lực, áo đen phía dưới hai cái đồng tử, không khỏi lóe ra kích động hào quang. Hồi lâu sau, La Sát Điện chủ mới tỉnh táo một chút, nhưng lại một lần nữa hướng Nhiếp Thiên không người, nói ra, Quỷ Hoang Thập Phương, thay La Sát nhất tộc, bái tạ Nhiếp Thiên tiên sinh. Mở ra Thánh Ma Chi Thư, không chỉ có là cứu được La Sát Điện chủ mệnh, là trọng yếu hơn là, cũng cứu được La Sát nhất tộc tất cả mọi người. Phải biết rằng, La Sát nhất tộc người, huyết mạch bên trong đều có phi thiên huyết chú, thậm chí kể cả Quỷ Hoang Vô Cương đều có. La Sát Điện chủ cái này cúi đầu, là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem La Sát Điện chủ nâng dậy. Kế tiếp, mọi người nói trong chốc lát lời nói. Nhiếp Thiên đứng lên, nói ra, Điện chủ đại nhân, ta tại Thập Phương Thần Vực đã rất lâu rồi, kế tiếp muốn rời đi. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi cái này muốn đi sao? La Sát Điện chủ kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên nhanh như vậy muốn đi. Ta còn có sự tình khác muốn làm, không tiện lại tại đây làm tiếp dừng lại. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Thập Phương La Sát Điện sự tình, hắn đã xử lý được không sai biệt lắm, không cần phải lại ở lại. Quan trọng nhất là, trong lòng của hắn lo lắng lấy phụ thân cùng với Nhiếp gia người, vội vàng mà nghĩ phải đi về. Nếu là như vậy, bản điện chủ cũng không làm giữ lại. La Sát Điện chủ đứng lên, có chút tiếc hận nói. Hắn vốn muốn thịnh tình khoản đãi một chút Nhiếp Thiên, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có cơ hội. Phụ thân, Hài Nhi muốn theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai, thỉnh phụ thân đáp ứng. Cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương đột nhiên đứng lên, cao giọng nói ra. La Sát Điện chủ thân hình trì trệ, lập tức cười nói, Vô Cương, vi phụ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Nhiếp Thiên tiên sinh là chúng ta La Sát nhất tộc đại ân nhân, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Hài Nhi minh bạch. Quỷ Hoang Vô Cương trọng trọng gật đầu, không người nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói thật, hắn cũng không muốn làm cho Quỷ Hoang Vô Cương cùng tại bên cạnh mình. Cái lúc này, hắn nhìn La Sát Điện Ti một mắt, thứ hai gật đầu cười cười. Hắn lập tức hiểu được, Quỷ Hoang Vô Cương muốn cùng hắn ly khai, là La Sát Điện Ti ý tứ. Rất rõ ràng, La Sát Điện Ti là muốn cho Nhiếp Thiên tìm một cái hộ vệ. Quỷ Hoang Vô Cương lúc này đã là cửu giai ngụy thánh, coi như là so với quỷ cốc chú thế đỉnh cao cường giả như vậy, cũng là không sai biệt nhiều rồi, hoàn toàn chính xác sẽ là một cái tốt hộ vệ. La Sát Điện Ti như vậy thịnh tình không thể chối từ an bài, Nhiếp Thiên cũng không nên cự tuyệt, chỉ có thể toàn mệnh. Đón lấy, mọi người đi ra đại điện. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu đi vào Nhiếp Thiên bên người, mang trên mặt tiếu ý. Đường Thập Tam, Đường Vưu Vưu, chúng ta vừa muốn mỗi người đi một ngả sao. Nhiếp Thiên cũng biết hai người đây là muốn cáo biệt, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhiếp Thiên, chúng ta chuẩn bị đi Tuyệt Ảnh Vực Giới, ngươi không phải đối với Tuyệt Ảnh Thần Điện rất cảm thấy hứng thú ấy ư, trước hết để cho ta đi vào trong đó, giúp ngươi đánh cho đội quân tiền tiêu. Đường Thập Tam khẽ gật đầu nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nở nụ cười hớn hở. Vừa rồi tại nói chuyện phía bên trong, Đường Thập Tam hướng La Sát Điện chủ hỏi Tuyệt Ảnh Thần Điện tin tức, tại lúc kia Nhiếp Thiên tiểu đoán được, thằng này tám phần muốn đi Tuyệt Ảnh Vực Giới. Đường Thập Tam đã biết nói, Tuyệt Ảnh Thần Điện ảnh nguyệt tham lang trên người, có tham lang tinh hồn, cho nên có chút không chịu nổi. Dùng Đường Thập Tam thực lực bây giờ, Nhiếp Thiên đã không cần phải thay hắn lo lắng. Ngũ giai ngụy thánh Đường Thập Tam, đều có thể lập tức đả bại ám vô phong cường giả như vậy, lúc này Đường Thập Tam đã là thất giai ngụy thánh, thực lực mạnh. Có thể nghĩ, thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, coi như là hắn, cũng chưa hẳn là Đường Thập Tam đối thủ. Bất quá hắn có lòng tin, rất nhanh có thể đuổi tới. Kế tiếp, mọi người đi tới một tòa thời không đại trận bên ngoài. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu nên rời đi trước, hai người tiến vào đại trận về sau, thân ảnh tại trong nháy mắt biến mất. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người biến mất, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, trong nội tâm không khỏi có một ít buồn vô cớ. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương chuẩn bị tiến vào đại trận. Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, Ngọc La đột nhiên tiến lên một bước, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng ướt át, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng nhất nhưng chỉ là nói ra hai chữ, bảo trọng. Bảo trọng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, sau đó cùng Quỷ Hoang Vô Cương cùng một chỗ, tiến vào trong đại trận. Ngọc La nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất, trong hốc mắt ướt át, cuối cùng nhất bừng lên. Thật sự của nàng có chuyện muốn nói với Nhiếp Thiên, nhưng lại không có dũng khí nói ra, bởi vì theo nàng, Nhiếp Thiên quá ưu tú. Nhiếp Thiên, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại a. Giờ phút này, Ngọc La chỉ có thể ở trong nội tâm, yên lặng nói. La Sát Điện chủ cùng La Sát Điện ti thấy như vậy một màn, đồng thời lắc đầu, không nói gì. Cùng thời khắc đó, Thánh Hồn vực trên không, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoàng Vô Cương. Hai người thông qua thời không đại trận, trực tiếp theo thập phương vực giới, đi tới Thánh Hồn vực. Rốt cục trở về. Trở về Thánh Hồn vực, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Quỷ Hoàng Vô Cương đứng tại Nhiếp Thiên bên người, đây là hắn lần đầu tiên tới đến trong truyền thuyết Thánh Hồn vực, không khỏi có chút hưng phấn. Quỷ Hoàng, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, hay là đem khí tức che giấu so sánh tốt? Nhiếp Thiên không có nói thẳng, mà là nở nụ cười một tiếng nói ra. Quỷ Hoàng Vô Cương chưa đủ thiên thuế, thực lực đạt đến kinh người cửu giai ngụy thánh chi cảnh, thật sự quá kinh khủng. Ừ, Quỷ Hoàng Vô Cương nhẹ gật đầu, lập tức toàn thân khí tức thu liễm. Như vậy cũng không tệ rồi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Quỷ Hoàng Vô Cương khí tức, cười nhạt một tiếng, phi thường hài lòng. Quỷ Hoàng Vô Cương đem khí tức gần tàng tại hủy diệt chi thủ ở bên trong, chỉ cần hắn không chủ động phóng thích khí tức, hoặc là sử dụng hủy diệt chi thủ cực ít có người có thể cảm giác ra thực lực chân chính của hắn. Tới trước liên hệ một chút Hoa lão. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, đúng là lúc trước hắn và Hoa Nhất Như tách ra thời điểm, thứ hai cho hắn ngọc phù. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, một đám thần thức dũng mãnh vào ngọc phù bên trong, hỏi thăm Hoa Nhất Như chỗ. Sau một lát, ngọc phù bên trong truyền đến Hoa Nhất Như thần thức khí tức, Nhiếp Thiên cảm giác một chút, trong thần thức xuất hiện Hoa Nhất Như gương mặt, thứ hai sắc mặt phi thường khẩn trương, ngắn gọn địa nói một câu nói, nhanh chóng đến Thánh Hồn học viện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3184, đợi thật khổ. Nhiếp Thiên cảm giác lấy ngọc phù bên trong truyền đến hình ảnh, không LB8MHG không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Hoa Nhất Như cùng hắn tách ra thời điểm, không phải mang theo Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam hồi trở lại khổ hải chi nhai sao, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Thánh Hồn học viện. Hơn nữa Hoa Nhất Như thần sắc rất khẩn trương, cùng hắn trước sau như một trầm ổn, rất không tương xứng. Nếu như không phải ngọc phù bên trong là Hoa Nhất Như khí tức, Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi trong tấm hình người không phải Hoa Nhất Như. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, trong nội tâm lập tức có một loại dự cảm bất hảo. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quỷ Hoang Vô Cương chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khoát tay áo, nói thẳng, chúng ta bây giờ đi Thánh Hồn học viện. Nói xong, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, coi như một đạo cầu vồng, vuốt không mà đi. Quỷ Hoang Vô Cương mày nhăn lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ phải tranh thủ thời gian cùng tới. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh xuất hiện ở Thánh Hồn học viện giữa không trung. Nơi này chính là Thánh Hồn học viện sao? Quỷ Hoang Vô Cương nhìn qua phía dưới Thánh Hồn học viện, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sợ hãi thán phục một tiếng. Đi theo ta. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh trực tiếp đáp xuống Thánh Hồn trên quảng trường. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương đột nhiên đi vào, lại để cho bốn phía đám người đều là sững sờ. Đón lấy, có người nhận ra Nhiếp Thiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhiếp Thiên. Là Nhiếp Thiên hồi trở lại đến rồi. Phản đồ chi tử Nhiếp Thiên, hắn lại vẫn dám trở về. Nghe nói trước khi tại Cực Hàn Băng Sơn thời điểm, một mình hắn độc thôn thánh giới hạt giống, đem Thánh Hồn vực sở hữu tất cả thế lực lớn đều đắc tội, hiện tại rõ ràng còn dám hội học viện, đây không phải đến muốn chết sao? Không đúng, khí tức của hắn thật cường đại, ta vậy mà cảm giác không xuất ra thực lực của hắn. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, kinh âm thanh nghị luận. Quỷ Hoang Vô Cương mày nhăn lại, không nghĩ tới Nhiếp Thiên tại Thánh Hồn học viện nổi danh như vậy. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn không để ý những người khác, trực tiếp hướng về Thánh Hồn đại điện đi đến. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Hoa Nhất Như, cho nên đi được thật nhanh. Ừ. Nhưng là cái lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, sau lưng một cổ cảm giác mát lạnh đánh úp lại. Nhiếp Thiên, người rốt cục trở về. Sau một khắc, giữa không trung truyền ra một đạo trầm thấp như giết thanh âm, dĩ nhiên là phi thường quen thuộc. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên quay người, chứng kiến giữa không trung lạnh đứng thẳng một đạo thân ảnh, không khỏi nhướng mày, nói thẳng, Hầu Thanh, ta không có rảnh cùng ngươi, không muốn chọc ta. Lúc này xuất hiện người, đúng là ngày xưa cùng Quý Cửu Ngũ tranh đoạt Thánh Hồn Học Viện đệ nhất nhân danh hào Hầu Thanh. Lúc trước Hầu Thanh biến mất thật lâu, sau đó lại xuất hiện, cũng thành công đánh bại Quý Cửu Ngũ. Nhưng là, hắn rồi lại thua ở Nhiếp Thiên trên tay, vẫn không thể nào lên làm ngoại môn đệ nhất nhân. Hắn thất bại về sau, bị Nhiếp Thiên giận dữ mắng mỏ dừng lại, về sau nói, muốn tại 3 tháng về sau, cùng Nhiếp Thiên tái chiến một hồi. Nhưng là Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn đợi 3 tháng về sau, Nhiếp Thiên lại sớm đã ly khai Thánh Hồn Học Viện. Về sau, hắn ngay tại Thánh Hồn Quảng Trường một mực chờ Nhiếp Thiên xuất hiện. Lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục xuất hiện, hắn há có thể buông tha. Nhiếp Thiên, chúng ta ước chiến ngươi chưa có tới. Bất quá không có bằng hữu quan hệ, hiện tại tái chiến cũng không muộn. Hầu Thanh ngưng lập giữa không trung, toàn thân phóng thích ra cực kỳ đậm đặc sát ý, cùng Thanh nói ra, ta hiện tại đã là nhất giai gần thánh thực lực, ngươi tại sao cùng ta chiến? Ngoại môn thứ nhất, là ta Hầu Thanh. Hầu Thanh đối ngoại cửa thứ nhất, phi thường chấp nhất. Lúc trước Nhiếp Thiên tiểu nói, đối với Thanh danh coi trọng như vậy người, võ đạo thành tiểu nhất định sẽ không quá lớn. Đám người ánh mắt run rẩy, tựa hồ rất chờ mong Nhiếp Thiên cùng Hầu Thanh một trận chiến. Quỷ Hoang Vô Cương đang nghe Hầu Thanh mà nói về sau, không khỏi nhìn sang, ánh mắt kia coi như tại một cái kẻ ngu. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi mình nghe lầm, cảm giác biết sai rồi, Hầu Thanh rõ ràng thật là một gã nhất giai gần thánh võ giả. Một gã nhất giai gần thánh, lại muốn khiêu chiến Nhiếp Thiên, cái này đầu óc được bị cửa lách vào thành cái dạng gì a? Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, coi như là gặp được đẳng cấp cao ngụy thánh, cũng không sợ chút nào a. Nhiếp Thiên căn bản không có để ý tới Hầu Thanh, trực tiếp hướng về Thánh Hồn Đại Điện đi đến. Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà bỏ qua ta. Hầu Thanh bị không để ý tới, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo thiểm điện, hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Hí! Đám người cảm nhận được Hầu Thanh sát ý, không khỏi hít sâu một hơi, tựa hồ chứng kiến Nhiếp Thiên bị một kiếm diệt sát một màn. Cũng ngay, Nhiếp Thiên bước nhanh về phía trước, căn bản không có quay đầu lại, chỉ là gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một đạo kiếm thế, ầm ầm mà lên. Như thế nào trong trước mắt, Hầu Thanh cảm giác được cực lớn sát cơ, kinh kêu một tiếng, toàn thân kiếm ý, trực tiếp bị xung kích nứt vỡ. Bành! Sau một khắc, hắn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện trên mặt đất, kéo lên một đạo máu chảy đầm địa dấu vết. Cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn, lại để cho mọi người sững sờ, ánh mắt run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Bọn hắn căn bản không có chứng kiến Nhiếp Thiên ra tay. Hầu Thanh là như thế nào bị đánh bại? Hầu Thanh thân hình run rẩy, dãy rủa lấy đứng lên, khuôn mặt kinh hãi tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không thể tin, lúc này Nhiếp Thiên vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ là một đạo kiếm thế, trực tiếp tồi suy sụp hắn, hơn nữa phế đi hắn nguyên mạch, lại để cho hắn trở thành phế nhân. Vì cái gì không giết ta? Đột ngột đấy, Hầu Thanh gầm nhẹ một tiếng, tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Nhiếp Thiên phế đi hắn, còn không bằng trực tiếp giết hắn đi. Ngươi người như vậy, căn bản là không xứng làm một gã võ giả, giết ngươi hội ô uế tay của ta. Nhiếp Thiên cũng không quay đầu lại địa cười lạnh đáp lại, lập tức thân ảnh trực tiếp hướng về Thánh Hồn Đại Điện chạy như điên đi qua. Quỷ Hoang Vô Cương quay đầu lại nhìn Hầu Thanh một mắt, lắc đầu về sau, lập tức đuổi kịp Nhiếp Thiên. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, thần sắc ngốc trệ lấy, coi như đang ở trong ngộng đồng dạng, cả buổi đều phản ứng không kịp. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Thánh Hồn Đại Điện bên ngoài. Hắn xa xa địa chứng kiến, một đạo hắc y thân ảnh đứng tại Đại Điện bên ngoài, đang lấy một loại cực kỳ ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Quỷ cốc chú thế. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, hô lên tên của đối phương. Ngọc Phu biểu hiện, hoa nhất như ngay tại Thánh Hồn trong Đại Điện. Mà quỷ cốc chú thế, dĩ nhiên cũng làm tại Đại Điện bên ngoài. Chẳng lẽ Hoa Nhất Như thật sự đã xảy ra chuyện sao? Nhiếp Thiên, người rốt cuộc đã tới. Bổn viện trường chờ ngươi đợi được thật khổ a. Quỷ cốc chú thế nhìn xa xa nhất thiên, khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, trầm thấp như giết nói. Hoa lão. Nhiếp thiên không nói nhảm, thân ảnh trực tiếp xông lại, gầm nhẹ một tiếng. Ở bên trong chờ ngươi. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt đặt ở quỷ hoàng vô cương trên người, ánh mắt rất là quỷ dị, nhưng cũng không nói gì thêm. Quỷ hoàng vô cương đồng dạng nhìn xem quỷ cốc chú thế, cảm nhận được thứ hai trên người sắc ý, không khỏi khẩn trương lên. Đón lấy, nhiếp thiên cùng quỷ hoang vô cương tiến vào trong đại điện. Tại quỷ cốc chú thế giới sự dẫn dắt, bọn hắn đến đại điện ở trong một chỗ trong mật thất. Vừa bước vào trong mật thất, đập vào mắt một màn, lại để cho nhiếp thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trong mật thất, một đạo thân ảnh bị mấy đạo xích sắt sỏ xuyên qua thân thể, toàn thân tu thịt mơ hồ, hấp hối, khí tức như có như không. Cái này một đạo huyết sắc thân ảnh, không phải người khác. Đúng là Hoa Nhất Như. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3185, âm hiểm tàn nhẫn. Hoa lão. Nhiếp thiên nhìn rõ ràng trước mắt huyết sắc thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh kêu một tiếng. Nhiếp thiên, ngươi hay là đã đến. Hoa Nhất Như đột nhiên ngẩng đầu, đang nhìn đến nhiếp thiên lập tức, đục ngầu ánh mắt lập lòe một chút, bắt đầu khởi động ra khắc thường thần thái. Hoa lão. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, tiến lên một bước, muốn đi qua. A, nhưng là Hoa Nhất Như nhưng lại sắc mặt cả kinh, thân ảnh không tự chủ được địa lui về phía sau, trực tiếp khẽ động sỏ xuyên qua thân thể xích sát, lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, thân hình trì trệ, không dám gần chút nữa. Rất rõ ràng, Hoa Nhất Như là ở kiêng kỵ lấy cái gì. Hừ hừ. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế cười lạnh hai tiếng. Nói ra, trong cơ thể hắn xiềng xích, phía trên khắc đầy thánh hồn chú ấn, ngươi nếu là gần chút nữa, trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn cũng sẽ bị kích phát, cái này đối với ngươi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía quỷ cốc chú thế, ánh mắt lạnh như băng khắc nghiệt, toàn thân đè nén đáng sợ lửa giận. Quỷ hoang vô cương thấy thế, lập tức khẩn trương lên, toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi phóng thích. Chỉ cần nhiếp thiên ra lệnh một tiếng, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Hắn biết do quỷ cốc chú thế là cái đối thủ đáng sợ, chỉ sợ thực lực cùng La Sát Điện chủ cường giả như vậy tương đương, cho nên nhất định phải lập tức ra tay, chiếm cứ tiên cơ. Quỷ cốc chú thế đột nhiên cảm giác dị thường, không khỏi quay người nhìn về phía quỷ hoàng vô cương, nở nụ cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới thực lực của ngươi, vậy mà mạnh như vậy. Ngươi không nghĩ tới sự tình, còn khá nhiều loại. Quỷ hoang vô cương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, bổn viện trường khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo, nếu như ngươi không muốn làm cho Hoa Nhất Như cái chết lời nói. Quỷ cốc chú thế ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng. Nhiếp Thiên trong mắt đè nén đáng sợ tức giận, cả người đều đang run rẩy lấy, nhưng hắn chứng kiến Hoa Nhất Như về sau, hay là tỉnh táo lại. Quỷ cốc chú thế thực lực thâm bất khả chắc, coi như là lúc này quỷ hoang vô cương cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Quan trọng nhất là, nếu như giờ phút này ra tay, không thể nghi ngờ lại để cho Hoa Nhất Như lâm vào cực lớn trong nguy hiểm. Đã quỷ cốc chú thế một mực lại để cho Hoa Nhất Như còn sống, cái kia đã nói lên, hắn không nghĩ giết Hoa Nhất Như, chỉ là muốn cầm hắn làm thẻ đánh bạc. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là người thông minh. Chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, nói ra, trong tay của ta thẻ đánh bạc, có thể so sánh ngươi chứng kiến muốn hơn rất nhiều nha. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, lãnh đạm nói, quỷ cốc chú thế, ngươi đem lời nói rõ ràng. Quỷ cốc chú thế ý tứ, rõ ràng tự là, trong tay của hắn còn có những thứ khác thẻ đánh bạc. Xuất hiện đi. Quỷ cốc chú thế nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm của hắn rơi xuống, sau một lát, một đạo thân ảnh theo mật thất một đạo cửa ngầm bên trong bên cạnh đi ra. Ừ. Nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia lập tức, nhiếp thiên nhướng mày, cả người ngây dại. Cái này một đạo thân ảnh, dĩ nhiên là Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, cảnh Âu Vi. Âu Vi. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là cảnh Âu Vi. Cảnh Âu Vi là Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng lại cảnh Âu Vi phản ứng, tựa hồ nàng cùng quỷ cốc chú thế nhận thức, nhưng lại rất quen thuộc bộ dạng. Âu Vi, Nhiếp Thiên như vậy kinh ngạc, ngươi không nghĩ cùng hắn giới thiệu một chút quan hệ của chúng ta sao? Cái lúc này, quỷ cốc chú thế nở nụ cười một tiếng, khỏe miệng khẽ động nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy. Quỷ cốc chú thế cùng cảnh Âu Vi tâm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Vâng, ông ngoại. Cảnh Âu Vi vẻ mặt lạnh lùng, có chút không người nói ra. Ông ngoại. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thật không ngờ, quỷ cốc chú thế dĩ nhiên là cảnh Âu Vi ông ngoại. Chẳng lẽ, cảnh Âu Vi cũng là thánh hồn quỷ cốc tộc người? Nhiếp Thiên, ta cảnh Âu Vi quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Âu Vi, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, có chút khoát tay, ý bảo cảnh Âu Vi không cần giải thích cái gì. Cảnh Âu Vi trước khi cũng không biết Nhiếp Thiên cùng quỷ cốc chú thế ở giữa ân oán, hơn nữa nàng trước mắt tình cảnh, rõ ràng cho thấy bị quỷ cốc chú thế khống chế. Quỷ cốc chú thế, ta và ngươi chuyện giữa, không có quan hệ gì với cảnh Âu Vi, hy vọng ngươi không muốn liên lụy tới nàng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem quỷ cốc chú thế nói ra. Hừ hừ. Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Thiên, tự nhiên có thể nhìn ra thứ hai đối với cảnh Âu Vi ở hồ, che lấp cười nói, Nhiếp Thiên, chuyện giữa chúng ta tình, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với Âu Vi. Nhưng là ai bảo nàng là bản viện trưởng ngoại tôn nữ, lại là người Nhiếp Thiên nữ nhân này. Bổn viện trưởng làm cho nàng xuất hiện, chỉ là vì cho ngươi minh bạch, bổn viện trưởng trong tay thẻ đánh bạc, so ngươi tưởng tượng được nhiều. Nhiếp cả mỏ 5Z giờ Thiên nghe ra quỷ cốc chú thê ý uy hiếp, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới, quỷ cốc chú thê âm hiểm như thế ngoan độc, vậy mà dùng chính mình thân ngoại tôn nữ với tư cách thẻ đánh bạc, uy hiếp hắn. Nhiếp Thiên, Âu Vi là cháu ngoại của ta nữ không giả, nhưng là lúc cần thiết, bổn viện trưởng không ngại hy sinh nàng. Quỷ cốc chú thê ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong đôi mắt đè nén phẫn nộ, chỉ là nhìn xem quỷ cốc chú thế, cũng không nói lời nào. Hắn tin tưởng, dùng quỷ cốc chú thế tàn nhẫn, thật sự hội giết chết cảnh Âu Vi. Tại quỷ cốc chú thế loại người này trong mắt, thân tình cùng huyết mạch, bất quá là khả dĩ lợi dụng công cụ mà thôi. Quỷ cốc chú thế, ngươi muốn cho ta làm gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên chấn định lại, nặng nề nói ra. Quỷ cốc chú thế bắt hoa nhất như cùng cảnh Âu Vi, cũng không có giết bọn hắn. Hiển nhiên là đang đợi Nhiếp Thiên xuất hiện. Hắn nhất định là muốn Nhiếp Thiên vì hắn làm một sự tình. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn, tăng lên tới bậc thứ mấy hả? Quỷ cốc chú thế ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Tầng thứ tư. Nhiếp Thiên vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra. Lúc trước quỷ cốc chú thế đem thánh hồn chú ấn rót vào hắn võ trong cơ thể, chỉ có nhất giai mà thôi. Mà bây giờ, theo thực lực của hắn tăng lên, thánh hồn chú ấn cũng tăng lên tới tầng thứ tư. Không tệ lắm. Quỷ cốc chú thê ánh mắt có chút nóng lên, cười nói, dùng ngươi tam giai ngụy thánh thực lực, vậy mà có thể thừa nhận tứ giai thánh hồn chú ấn, thật sự là lại để cho bổn viện trưởng kinh diễm. Không thể không nói, Nhiếp Thiên tốc độ phát triển, vượt xa quỷ cốc chú thê đoán trước. Hắn và Nhiếp Thiên tại cực hàn băng sơn tách ra, bất quá là không đến một năm thời gian, Nhiếp Thiên xuất hiện lần nữa. Vậy mà đã là tam giai ngụy thánh, quả thực tiểu là biến thái. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, viễn siêu dự liệu của hắn. Tam giai ngụy thánh thực lực, có thể nhẹ nhõm thừa nhận tứ giai thánh hồn chú ấn, thật sự đáng sợ. Ngươi muốn trong cơ thể ta thánh hồn chú ấn. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ cốc chú thế, trong nội tâm đoán đã có suy đoán, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi rất thông minh. Quỷ cốc chú thế cười nhạt một tiếng, nói ra. Đối với bổn viện dài đến nói, ngươi bất quá là một cái tẩm bổ chú ấn vật chứa mà thôi. Hiện tại, bổn viện trường muốn chú ấn thu hồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3186, Tung Hoành Thiên Ấn. Thu hồi chú ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, không biết quỷ cốc chú thế mà nói là có ý gì. Nhiếp Thiên, sự tình đã đến một bước này. Bổn viện trưởng tiểu với ngươi nói thẳng đi. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi bất quá là một cái tẩm bổ chú ấn công cụ. Bổn viện trưởng lúc trước đem thánh hồn chú ấn trùng tại trong cơ thể của ngươi, tiểu là muốn cho thánh hồn chú ấn tại trong cơ thể của ngươi phát triển. Thánh hồn chú ấn là một loại có chứa rất mạnh thôn vệ năng lực tiến hóa hình chú ấn, lấy võ giả huyết mạch chi lực là tầm bổ, chậm rãi tiến hóa tăng lên. Võ giả thiên phú cùng huyết mạch chi lực vượt cường, thánh hồn chú ấn tốc độ phát triển lại càng nhanh. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trầm thấp như giết. Không nghĩ tới, hắn tại quỷ cốc chú thế trong mắt, cũng chỉ là một cái tầm bổ chú ấn công cụ mà thôi. Nhiếp Thiên, bổn viện trường không phải không thừa nhận, ngươi là cái này mấy chục vạn năm thứ nhất, bổn viện trường gặp được thiên phú mạnh nhất võ giả. Đón lấy, quỷ cốc chú thế vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, thánh hồn chú ấn tại trong cơ thể của ngươi bất quá mấy năm thời gian, vậy mà thành dài đến tứ giai, thật sự vượt quá bản viện trưởng đoán trước. Phải biết rằng, cho dù phụ thân ngươi Nhiếp Phong Hoa, đến bây giờ, cũng không thể lại để cho thánh hồn chú ấn phát triển đến tứ giai. Phụ thân hắn, cũng là tẩm bổ chú ấn công cụ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề mở miệng, toàn thân huyết dịch run rẩy, coi như sau một khắc muốn như núi lửa bạo phát đi ra. Nhiếp Phong Hoa là quỷ cốc chú thế đệ tử, vậy mà cũng bị trở thành tẩm bổ chú ấn công cụ. Ở trong mắt quỷ cốc chú thế, tựa hồ bất luận kẻ nào cũng chỉ là công cụ mà thôi. Đương nhiên, quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, nói ra, bổn viện trưởng không ngại nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi năm đó sở dĩ sẽ trở thành là phản đồ, cũng là bởi vì hắn không muốn tiếp tục làm gốc viện trưởng tẩm bổ chú ấn. Lúc kia, hắn liều lấy tính mạng khó giữ được, cũng muốn đem thánh hồn chú ấn bước ra bên ngoài cơ thể. Bổn viện trường cũng là không có cách nào, mới đưa hắn trục xuất thánh hồn học viện, cũng đem tên của hắn khắc vào thánh hồn tội bia phía trên. Bổn viện trường sở dĩ không có giết hắn, là muốn lấy, có lẽ có một ngày, hắn hồi tâm chuyển ý rồi, nguyện ý lại trở lại bản viện trưởng bên người. Nói xong, quỷ cốc chú thề âm lãnh cười cười, trên mặt lại có chút ít tiếc hận, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc à, hắn đến bây giờ còn là không chịu ăn năn. Lại vẫn muốn giết bổn viện trưởng, thật sự là uổng phí bản viện trưởng một phen khổ tâm a. Quỷ cốc chú thế, ngươi, nên, chết. Nhiếp Thiên nghe xong quỷ cốc chú thế theo như lời, toàn thân huyết dịch ngược dòng bốc lên, một đôi mắt hiện ra thanh hồng, sắc ý đầm đặc, cả người coi như muốn cuồng bạo. Lúc này, nếu như không phải còn có nửa điểm lý trí, Nhiếp Thiên nhất định sẽ trực tiếp ra tay. Quỷ cốc chú thế như thế ngon độc, lại vẫn có thể làm ra một bộ vẻ mặt người vô tội bộ dạng, lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không giận. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ phẫn nộ, tại bổn viện trường xem ra, bất quá là chê cười mà thôi. Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lạnh nói, nhớ kỹ bản viện trưởng lời nói, đối với cường giả mà nói, kẻ yếu phẫn nộ, cho tới bây giờ cũng không phải uy hiếp, mà là chê cười. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, toàn thân tức giận bắn ra, cơ hồ theo trong kẽ răng bài trừ đi ra lời nói đến, nặng nề nói ra, quỷ cốc chú thế, ta Nhiếp Thiên hiện tại không bằng ngươi. Nhưng là ngươi, sẽ không vĩnh viễn đều là cường giả. Dùng không được bao lâu, ta sẽ dùng giáo giẫm phải đầu của ngươi, nói cho ngươi biết, ai mới là cường giả chân chính. Vậy sao? Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười quy không gì gì tờ bờ hờ cười, nói ra, bổn viện trưởng kỳ đãi ngày đó đến. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, quỷ cốc chú thế, nói ra ngươi mục đích thực sự à? Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, bổn viện trưởng tại sao phải bồi dưỡng thánh hồn chú ấn. Quỷ cốc chú thế ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Nói điểm chính. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng quỷ cốc chú thế nói nhảm, lạnh lùng nói ra. Quỷ cốc chú thế sửng sốt một chút, hay là nói ra, ngươi có lẽ đã biết, bổn viện trường là thánh hồn quỷ cốc tộc người. Mà thánh hồn quỷ cốc tộc, là thái cổ tứ đại dị tộc một trong. Xa so với trước kia, thánh hồn quỷ cốc tộc làm sai một sự kiện, bị phong ấn ở quỷ cốc thiên hạ. Từng ấy năm tới nay như vậy, bổn viện trường vẫn muốn phá vỡ quỷ cốc thiên hạ phong ấn, bỏ niêm phong quỷ cốc nhất tộc. Nhưng là phong ấn quỷ cốc thiên hạ phong ấn, tên là tung hoành thiên ấn, muốn phá phong, không dễ dàng như vậy. Mấy chục vạn năm trước khi, bổn viện lớn lên biết, thánh hồn chú ấn là phá phong tung hoành thiên ấn mấu chốt, về sau vẫn bồi dưỡng thánh hồn chú ấn. Chỉ là rất đáng tiếc, bổn viện trường tìm được những người kia, không ai có thể thai nghén ra đầy đủ cường đại thánh hồn chú ấn. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, lại để cho bổn viện trường thấy được hy vọng. Nói đến đây, quỷ cốc chú thế dừng một chút, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, tiếp tục nói, bổn viện trường nguyên vốn định, đợi trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn đầy đủ mạnh thời điểm, lại thu hồi chú ấn. Nhưng là không lâu trước khi, quỷ cốc thiên hạ địa mạch, đột nhiên trở nên bất ổn, cái này lại để cho bổn viện trưởng không thể không sớm lấy ra trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không do dự, nói thẳng, nếu như ngươi muốn thánh hồn chú ấn, ta tùy thời khả dĩ trả lại cho ngươi, cho dù tới lấy tốt rồi. Thánh hồn chú ấn đối với nhiếp thiên mà nói, chính là một cái gánh nặng, hắn vốn tiểu không nghĩ muốn. Quỷ cốc chú thế nếu là muốn lấy đi, hắn cầu còn không được. Nhiếp thiên, sự tình không có ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Quỷ cốc chú thế nở nụ cười một tiếng, nói ra, trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn, tuy nhiên đã thành dài đến tứ giai, nhưng là muốn phá phong tung hoành thiên ấn, còn xa xa không đủ. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cho ta như thế nào? Thực lực của ngươi, phải tăng lên, ít nhất phải đem thánh hồn chú ấn cấp bậc, tăng lên tới lục giai đã ngoài. Quỷ cốc chú thế ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Lục giai. Nhiếp thiên nghe được quỷ cốc chú thế không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức cứng đờ. Lúc trước hắn tiếp nhận thánh hồn chú ấn thời điểm, thực lực chỉ là trí cao thần đỉnh phong mà thôi. Thực lực của hắn tăng lên tới tam giai ngụy thánh, mới khó khăn lắm đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới tầng thứ tư. Mà bây giờ, quỷ cốc chú thế lại muốn chính là lục giai đã ngoài thánh hồn chú ấn, cái này lại để cho hắn sao có thể có thể. Hắn đoán chừng, cho dù là thực lực của mình tăng lên tới cửu giai ngụy thánh, thánh hồn chú ấn cũng chưa chắc có thể tăng lên tới đệ lục giai. Thánh hồn quỷ cốc căn bản chính là đang ép hắn. Nhiếp thiên, bổn viện trường biết nói, cho ngươi đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới lục giai, rất không dễ dàng, nhưng là ngươi phải làm được. Quỷ cốc chú thế nhìn xem nhất thiên, ánh mắt âm lãnh đảo qua hoa nhất như cùng cảnh ấu vi. Uy hiếp của hắn chi ý rất rõ ràng, nếu như nhiếp thiên không thể vì hắn cung cấp đệ lục giai đã ngoài thánh hồn chú ấn, hắn hội không chút do dự giết chết hoa nhất như cùng cảnh ấu vi. Ta có bao nhiêu thời gian? Nhiếp thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Lại để cho hắn lập tức đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới đệ lục giai, đây là tuyệt đối không có khả năng. Quỷ cốc chú thế phải cho hắn thời gian. 3 tháng. Quỷ cốc chú thế cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là bổn viện trưởng khả di đưa cho ngươi dài nhất kỳ hạn. 3 tháng. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt một chút cứng đờ. 3 tháng thời gian, lại để cho hắn đem thánh hồn chú ấn theo tầng thứ tư tăng lên tới đệ lục giai, điều này sao có thể làm được? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3187, Thiên Diễn Thánh Hồn. Nhiếp thiên nghe được quỷ cốc chú thế cho ra tam nguyệt kỳ hạn, khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc ở, cả buổi nói không ra lời. Cho dù thiên phú của hắn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy, đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới đệ lục giai. Ông ngoại, 3 tháng thời gian, đối với nhiếp thiên mà nói quá ngắn. Cái lúc này, cảnh Âu Vi tiến lên một bước, đôi mắt dễ thương lóe ra nói ra. Âu Vi, ông ngoại cho nhiếp thiên 3 tháng thời gian, thế nhưng mà lớn nhất kỳ hạn. Quỷ cốc chú thề âm lãnh cười cười, lãnh lệ con mắt chằm chằm vào cảnh Âu Vi, nói ra, mẹ của ngươi đã tỉnh lại, ông ngoại có thể đợi, mẹ của ngươi có thể đợi không được. Nếu như quỷ cốc thiên hạ tại 3 tháng ở trong không có thể mở ra, mẹ của ngươi có thể nhất định phải chết. Cái này cảnh Âu Vi đôi mắt dễ thương run lên, khuôn mặt một chút cứng ngắc ở, hoàn toàn nói không ra lời. Nhiếp thiên nhướng mày, căng cứng sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Hắn ha có thể nghe không hiểu, quỷ cốc chú thế lại vẫn đã không chế mẫu thân của cảnh ấu vi. Mẫu thân của cảnh ấu vi là quỷ cốc chú thế con gái. Quỷ cốc chú thế vậy mà cầm nữ nhi của mình làm con tin, hắn tâm chi độc, làm cho người tức lộn ruột. Trước khi thời điểm, nhiếp thiên nghe cảnh ấu vi nói về, thứ hai trước mắt chúng một cái cường đại chú ấn, lâm vào yên giấc ngàn thu bên trong. Hiện tại xem ra, cảnh ấu vi chi mẫu chỗ bên trong đích chú ấn, rõ ràng tiểu là thánh hồn chú ấn. Nhiếp thiên suy đoán, quỷ cốc chú thế hẳn là đem mẫu thân của cảnh ấu vi, trở thành tẩm bổ chú ấn vật chứa. Quỷ cốc chú thế quả thực phát rồ, cầm nữ nhi của mình đem làm công cụ. Như thế phụ thân, không bằng cầm thú. Nhiếp thiên, ngươi cũng không hy vọng mẫu thân của ấu vi chết đi. Quỷ cốc chú thế nhìn về phía nhiếp thiên, nhạt cười nhạt nói. Nhiếp thiên vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Quỷ cốc chú thế âm tàn ác độc, nằm ngoài dự đoán của hắn, cùng loại người này nói nhiều một câu, đều bị hắn buồn nôn. Nhiếp thiên, ngươi bây giờ khả di đã đi ra, bổn viện trường ngay ở chỗ này chờ ngươi, ba tháng về sau, chúng ta không gặp không về. Quỷ cốc chú thế không nghĩ lại nói với Nhiếp Thiên quá nhiều, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua quỷ cốc chú thế, lập tức nhìn về phía cảnh Âu Vi, tiến lên một bước, ánh mắt kiên định vô cùng, nói ra, Âu Vi, chờ ta trở lại. Ừ. Cảnh Âu Vi trọng trọng gật đầu, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng trong mắt nước mắt hay là bất tranh khí địa rơi xuống. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, lập tức cảm giác được như đau cắt giống như đau lòng. Hắn tiến lên lau cảnh Âu Vi trên mặt nước mắt, không nói thêm gì. Đón lấy, hắn đi vào Hoa Nhất Như bên người, sau khi thấy người thống khổ bộ dáng, trong lòng lại một lần nữa dâng lên lửa giận. Quỷ cốc chú thế, ta đáp ứng ngươi sẽ ở 3 tháng về sau trở về, ngươi đem hoa lão trên người chú ấn giải trừ a. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người nhìn về phía quỷ cốc quanh thân, nặng nề nói ra. Khó mà làm được. Quỷ cốc chú thế nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hoa Nhất Như cũng không phải là người bình thường. Tại cực hàn băng sơn thời điểm, hắn đã từng hiển lộ ra gần như chống lại thánh nhân thực lực. Bổn viện trường nếu là giải trừ chú ấn, trong nội tâm bất an a. Người Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên, được rồi. Cái lúc này, Hoa Nhất Như mở miệng, thấp giọng nói ra, điểm này thống khổ, ta còn chịu đựng được ở. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Hoa Nhất Như, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Hắn nhìn ra được, đoạn thời gian này, Hoa Nhất Như nhất định đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng không thuộc mình tra tấn. Nhưng hắn thực lực bây giờ có hạn, không cách nào lập tức cứu Hoa Nhất Như, chỉ có thể ủy khuất hắn nhịn nữa thụ một thời gian ngắn. Quỷ cốc chú thế, ta có mấy lời muốn nói với Nhiếp Thiên, thỉnh ngươi ly khai. Đón lấy, Hoa Nhất Như đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra khắc thường hào quang, gian nan mở miệng nói. Tốt. Quỷ cốc chú quy 777ZZZ thế sửng sốt một chút, theo mặc dù là cười cười, nói với cảnh Âu Vi, chúng ta đi trước à. Cảnh Âu Vi nhẹ gật đầu, nhìn Nhiếp Thiên hồi lâu, lúc này mới đi theo quỷ cốc chú thế ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua cảnh Âu Vi thân ảnh, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm đè nén đáng sợ lửa giận. Nhìn xem nữ nhân của mình, bị người uy hiếp mang đi, loại này đau lòng, khó có thể nói. Nhưng là hắn không có cách nào, chỉ có thể đem loại thống khổ này dằn xuống đáy lòng. Thống khổ, cũng là Nhiếp Thiên không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực. Hắn thề, nhất định sẽ làm cho quỷ cốc chú thế, trả giá thảm nhất đau nhức một cái giá lớn. Hoa lão, ngươi muốn nói với ta cái gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Hoa Nhất Như hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng vậy mà có chút dơ lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hoa lão, ngươi cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, Hoa Nhất Như khí tức tựa hồ đã có biến hóa, phi thường quỷ dị, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ta không sao. Hoa Nhất Như ánh mắt khẽ run lên, không nói thêm gì nữa, mà là dẫn âm nói ra, có một việc, ta muốn nói cho ngươi, bỏ niêm phong đạo thứ ba tinh ngân ám ấn lực lượng, ngay tại tung hoành thiên ấn bên trong. Tung hoành thiên ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng. Tung hoành thiên ấn tiểu là phong ấn quỷ cốc thiên hạ phong ấn, thì ra là quỷ cốc chú thế vẫn muốn mở ra phong ấn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai tung hoành thiên ấn bên trong, thậm chí có bỏ niêm phong đạo thứ ba tinh ngân ám ấn đồ vật. Nhiếp Thiên, đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, phải dùng thái cổ chín đại thánh hồn lực lượng mới có thể bỏ niêm phong. Hoa Nhất Như tiếp tục dẫn âm, nói ra, ta đã xác nhận đã qua, tung hoành thiên ấn bên trong, phong ấn lấy thái cổ chín đại thánh hồn một trong thiên diễn thánh hồn. Chỉ cần hấp thu cái này thiên diễn thánh hồn lực lượng, ngươi có thể bỏ niêm phong đạo thứ ba tinh ngân ám ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, rõ ràng địa cảm nhận được Hoa Nhất Như trong ánh mắt nóng bỏng. Hắn lúc này đã minh bạch, vì cái gì Hoa Nhất Như sẽ ở thánh hồn học viện đem làm một gã lao sư rồi, nguyên lai là vì thiên diễn thánh hồn. Hắn đối với thiên diễn thánh hồn hoàn toàn không biết, nhưng hắn biết nói, cái này nhất định là phi thường khủng bố lực lượng. Tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, hẳn là càng ngày càng gian nan. Đạo thứ hai tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, Nhiếp Thiên hấp thu một khỏa thánh giới hạt giống. Đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, thì là cần một đạo thái cổ chín đại thánh hồn. Hắn suy đoán, thiên diện thánh hồn lực lượng, có lẽ so thánh giới hạt giống càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên, 3 tháng ở trong, ngươi phải đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới đệ lục giai. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn dĩ nhiên muốn tăng lên thánh hồn chú ấn, nhưng chuyện này tuyệt không phải chuyện dễ. Nhiếp Thiên, ta biết đạo một loại phương pháp, khả dĩ tăng lên chú ấn cấp bậc, nhưng là ngươi trước hết tìm được một gã có được thập đại trí cường phong ấn võ giả. Hoa Nhất Như ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, tốt nhất là cảm giác lực cường đại phong ấn, ví dụ như thần ma tam thiên phong ấn. Thần ma tam thiên phong ấn. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng về sau, sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi biết thần ma tam thiên phong ấn. Hoa Nhất Như xem Nhiếp Thiên biểu lộ, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3188, Thiềm Long Tam Giác. Thần ma tam thiên phong ấn, Nhiếp Thiên không chỉ có biết nói, hơn nữa phi thường quen thuộc. Tại 3000 tiểu thế giới thời điểm, hắn tốt nhất huynh đệ một trong Kim Đại Bảo, tự là một gã có được thần ma tam thiên phong ấn người. Cho nên nghe được Hoa Nhất Như nói lên thần ma tam thiên phong ấn, Nhiếp Thiên mới kích động như vậy. Chẳng lẽ ngươi bái kiến có được thần ma tam thiên phong ấn võ giả? Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, kinh âm thanh hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, Hoa lão, ta có một vị huynh đệ, hắn tiểu là một gã có được thần ma tam thiên phong ấn người. Chỉ là thật nhiều năm không thấy, không biết thực lực của hắn như thế nào, thần ma tam thiên phong ấn đã thức tỉnh bao nhiêu. Thực lực của hắn không trọng yếu, quan trọng nhất là, người này phải đáng giá tín nhiệm. Hoa lão yên tâm, của ta vị này hung huynh đệ, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt kiên định. Kim Đại Bảo người này, tuy nhiên võ đạo thiên phú không cao lắm, nhưng là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Vậy là tốt rồi. Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tìm được người này về sau, còn cần một cái khác thứ đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt run lên hỏi. Băng Lam Ác Ngộng. Hoa Nhất Như khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Băng Lam Ác Ngộng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết đây là vật gì. Hoa Nhất Như không có giải thích quá nhiều, mà là nói ra, đem ngươi ta đưa cho ngươi Ngọc Phù lấy ra. Nhiếp Thiên xuất ra Ngọc Phù, đưa cho Hoa Nhất Như, thứ hai gian nan địa nhận lấy, hướng Ngọc Phù bên trong rót vào một đạo thần niệm, sau đó đem Ngọc Phù trả lại cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi cầm Ngọc Phù, đến Vạn Vực Công Hội Tổng Bộ, tìm một cái tên là Hạ Hầu Yêu Người, sau đó đem Ngọc Phù cho hắn, chuyện kế tiếp, giao cho hắn là được rồi. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, âm thầm nhớ kỹ Hạ Hầu Yêu cái tên này. Đã người nọ là Hoa Nhất Như tín nhiệm, cái kia đã làm cho tín nhiệm. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, hết thể coi chừng A. Hoa Nhất Như thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, Hoa lão, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có dừng lại, trực tiếp cùng Quỷ Hoang Vô Cương cùng một chỗ, ly khai Thánh Hồn Đại Điện, tiến về trước Thánh Hồn Học Viện thời không đại trận. Trên đường đi, tất cả mọi người hướng Nhiếp Thiên quăng đến ánh mắt khác thường. Mọi người thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại dám trở về Thánh Hồn Học Viện, nhưng lại có thể nên ngang rời đi. Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý những ánh mắt này, trực tiếp hướng về thời không đại trận mà đi. Hắn chỉ có 3 tháng thời gian, cho nên kế tiếp thời gian, hắn phải giành giật từng giây. Kế tiếp, hắn muốn về trước cửu vực. Kim Đại Bảo lúc này có lẽ tại cửu vực bên trong. Lúc trước Nhiếp Thiên tại cửu vực thời điểm, Tà Phong Luận Kiếm về sau, hắn lại để cho Quỷ Quy 95Y1GV đút Vũ Cùng Sa đem Kim Đại Bảo bọn người nhận được cửu vực đến, hơn nữa lại để cho Kim Đại Bảo bọn người gia nhập thần võ kiếm tháp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Đại Bảo cùng với các đệ tử của hắn, đều tại thần võ kiếm tháp. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người, rất nhanh đi vào thời không đại trận bên ngoài. Nhưng tiểu khi bọn hắn chuẩn bị tiến vào thời không đại trận thời điểm, trên không trung nhưng lại xuất hiện 3 đạo thanh ý liễu thân ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm nhận được lăng lệ ác liệt sắc cơ, không khỏi nhìn về phía cái kia 3 đạo thân ảnh. Cái này 3 gã võ giả, đều là tuổi trẻ võ giả, nhưng thực lực nhưng lại rất cường, trong đó 2 người là ngũ giai ngụy thánh thực lực, còn có 1 người là lục giai ngụy thánh thực lực. Dung tuổi của bọn hắn, có thể có này thực lực, có thể nói thiên tài. 3 người này xuất hiện, lại để cho phía dưới mọi người hưng phấn lên. Các ngươi mau nhìn, ba người bọn họ hình như là Tiềm Long bảng thượng người. Thật là Tiềm Long võ giả, chính giữa tên kia dĩ nhiên là Tiềm Long bảng thủ, Kinh Lưu Quang. Hai người khác, hình như là Tiềm Long bảng thượng đệ nhị danh cùng đệ tam danh, Phong Vô Ngân cùng Long Đằng Tiêu. Tiềm Long bảng tam giáp đồng thời xuất hiện, đây chính là chưa từng có qua tình cảnh A. Mọi người nhìn qua ba gã võ giả, thần sắc rung động. Thánh Hồn Học Viện Tiềm Long bảng thượng võ giả, vốn chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều người tại học viện mấy trăm năm, đều khó gặp Tiềm Long võ giả. Mà lúc này, Tiềm Long tam giáp, vậy mà đồng thời xuất hiện, cái này lại để cho mọi người như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhìn qua Tiềm Long tam giáp, lông mày không khỏi nhăn lại. Xem ba người này tư thế, rõ ràng tiểu là hướng về phía hắn đến. Nhưng hắn cũng không có muốn để ý tới ý định, mà là trực tiếp hướng về thời không đại trận đi đến. Phản nghịch chi tử, ngươi trở về Thánh Hồn Học Viện, chẳng lẽ muốn như vậy nên ngang rời đi sao? Nhưng vào lúc này, Tiềm Long bảng thủ Kinh Lưu Quang mở miệng, cười lạnh một tiếng, trầm thấp vô cùng, lộ ra một cổ sát khí mãnh liệt. Ngươi muốn ngăn ta? Nhiếp Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng Kinh Lưu Quang, rét lạnh cười lạnh. Tiềm Long tam giáp đồng thời xuất hiện, hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Nhiếp Thiên dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, cái này nhất định là Quỷ Cốc chú thế an bài. Nhưng là hắn không rõ, Quỷ Cốc chú thế tại sao phải làm như vậy. Nhiếp Thiên chỉ có 3 tháng thời gian, lại để cho ba người này tới quấy rối, đây không phải lãng phí thời gian sao. Nhiếp Thiên, ngươi hôm nay đi không được nữa. Kinh Lưu Quang cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lập tức trở nên đồng đặc, toàn thân khí thế âm thầm xúc tích, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ khí tức quỷ dị. Thánh Hồn chú ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn lập tức kịp phản ứng, Kinh Lưu Quang ba người, đều là bị gieo xuống Thánh Hồn chú ấn người. Kỳ thật ngẫm lại, cái này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, Tiềm Long tam giáp đều là yêu nghiệt cấp đích thiên tài, Quỷ Cốc chú thế há lại sẽ buông tha tốt như vậy tẩm bổ chú ấn vật chứa. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên cũng đã minh bạch, vì cái gì Quỷ Cốc chú thế sẽ để cho Kinh Lưu Quang ba người xuất hiện. Hắn là muốn cho Nhiếp Thiên giết chết Kinh Lưu Quang ba người, hấp thu thứ hai trong cơ thể Thánh Hồn chú ấn. Kinh Lưu Quang ba người có lẽ tiếp nhận Thánh Hồn chú ấn thời gian so Nhiếp Thiên sớm hơn, nhưng bọn hắn Thánh Hồn chú ấn cấp bậc, nhất định không có Nhiếp Thiên cao. Cho nên, ba người này tiểu là bỏ con, bị Quỷ Cốc chú thế trực tiếp ném đi. Nhưng ba người bọn họ khẳng định không biết, còn tưởng rằng Quỷ Cốc chú thế là để cho bọn họ tới giết Nhiếp Thiên đây này. Ta không muốn giết người. Các ngươi cút đi. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận những. Này, ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói ra. Không muốn giết người. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, Kinh Lưu Quang sau lưng Phong Vô Ngân đứng dậy, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi cái này tam giai ngụy thánh cặn bã, cũng dám nói lời như vậy. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, muốn trực tiếp ra tay. Nhưng là cái lúc này, mặt khác một đạo thân ảnh nhưng lại đã động. Gai huynh, Phong huynh. Một cái con sâu cái kiến mà thôi, không cần các ngươi ra tay, xem tiểu đệ giết hắn. Long Đằng Tiêu thân ảnh như rồng, nhanh đến mức tận cùng, cười lạnh một tiếng, toàn thân buộc phát ra cuồng bạo khí thế, như lăn mình biển cả, sóng to gió lớn khí thế áp hướng Nhiếp Thiên. Muốn chết? Quỷ Hoang Vô Cương thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, muốn ra tay. Quỷ Hoang, để cho ta tới. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay áo. Ngăn lại Quỷ Hoang Vô Cương. Hắn chuẩn bị, tự mình động tay. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3189, lại thấy hát dạ. Long Đằng Tiêu đột nhiên ra tay, lại để cho đám người ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt tùy theo nhất biến. Long Đằng Tiêu thế nhưng mà Tiềm Long tam giáp võ giả, thực lực đạt đến ngũ giai ngụy thánh. Hắn một kích này, Nhiếp Thiên có thể tiếp được sao? Vâng. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên một bước bước ra, lập tức một cổ kiếm thế phóng lên trời, cuồng bạo vô cùng, oanh kích tại trong hư không. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, xung tức hai thiên kiếm thế trùng kích đi qua, Long Đằng Tiêu quanh thân khí thế, trực tiếp nứt vỡ. Long Đằng Tiêu thân ảnh bị xung kích được bay ngược vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, nhưng khỏe miệng nhưng lại chảy ra huyết tích. Làm sao có thể? Hắn ánh mắt trầm xuống, hoảng sợ kêu sợ hãi. Hoàn toàn không thể tin được vừa rồi một màn. Hắn là ngũ giai ngụy thánh cường giả, thậm chí ngay cả một gã tam giai ngụy thánh kiếm thế đều đỡ không nổi, thật sự thật bất khả tư nghị. Mọi người đồng dạng kinh hãi tại chỗ, trong lòng đích rung động đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên là làm sao làm được? Kiếm của hắn thế như thế nào hội mạnh như vậy? Tiểu tử này là cái quái vật sao? Nghe nói lúc trước hắn là từ cái khác vực rời đến, vừa rồi học viện thời điểm, liền bán thánh cảnh giới cũng chưa tới, bây giờ lại có tam giai ngụy thánh thực lực, thật là đáng sợ a. Long Đằng Tiêu cũng không phải tiểu tử này đối thủ, tiểu tử này thực biến thái a. Vừa rồi một màn, quả thực tựa như nằm mơ đồng dạng, lại để cho mọi người cảm giác được không chân thực, nhao nhao kinh hãi nói. Long Đằng Tiêu, nếu như ta là con sâu cái kiến, ngươi tính toán cái gì? Có phải hay không liền con sâu cái kiến đều không bằng? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Long Đằng Tiêu nói ra. Ta Long Đằng Tiêu ánh mắt run rẩy, căn bản nói không ra lời. Nhiếp Thiên từng cái chữ đều giống như cái tát đồng dạng, vang dội địa đánh vào trên mặt của hắn. Mới vừa rồi là cảnh cáo, các ngươi nếu là lại dám ra tay, ta tất sát người đám bọn họ. Nhiếp Thiên không hề đi quản hắn khỉ gió, ánh mắt lạnh lùng địa nói một câu, lần nữa hướng về thời không đại trận đi đến. Kinh Lưu Quang ba người ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong mắt hung mang hiện ra. Nhiếp Thiên không nghĩ giết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại muốn giết Nhiếp Thiên. Động tay. Nháy mắt sau đó, Kinh Lưu Quang gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân khí thế bành trướng mà lên, một trường ầm ầm đánh ra, cuồng bạo vô cùng trưởng lực phóng xuất ra, ngưng tụ thành một đạo trường ảnh, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Vâng. Cùng thời khắc đó, Phong Vô Ngân cùng Long Đằng Tiêu cũng xuất thủ, cuồn cuộn lực lượng áp bách được hư không run rẩy, cuồng bạo vô cùng, tập sát Nhiếp Thiên. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, con mắt đều trừng lớn. Thiềm Long Tam Giáp liên hợp ra tay, đây chính là phi thường hiếm thấy. Càng thêm hiếm thấy chính là, bọn hắn muốn giết người, chỉ là một gã tam giai ngụy thánh cường giả. Các ngươi đã muốn chết, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không chuyện đáng sợ hơn khí thế, khóe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng. Hắn đã cho ba người cảnh cáo, nhưng ba người này lại còn không dừng tay, cố ý muốn giết hắn, cái này thì không thể trách hắn. Thinh không cửu hạ, thiên trảm. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, toàn thân khí thế tuôn ra, bàng nhiên khôn cùng kiếm ý phóng thích, tinh thần thiên trảm chém ngược mà ra, bóng kiếm như điên long, bay ngược trùng thiên, kiếm ngân vang kích động. Hùng hồn khôn cùng. Lùi ra phía sau. Khủng bố bóng kiếm, lập tức buộc phát ra đáng sợ khí thế. Tiềm Long bảng thủ Kinh Lưu Quang ánh mắt run lên, đúng là hoảng hốt thét lên. Lập tức, hắn thân ảnh trì trệ, muốn lui về phía sau, nhưng lại đã chở. Vâng. Bóng kiếm trùng kích, kiếm chi quang hoa lưu chuyển hư không, cực kỳ sáng chói, nhưng mà cái này sáng chói bên trong, nhưng lại ẩn núp lấy đáng sợ nhất sắc cơ. Tại thời khắc này, đám người ánh mắt run lên, chứng kiến bóng kiếm xẹt qua chỗ, một mảnh huyết quang. Kinh Lưu Quang, Phong Vô Ngân, Long Đằng Tiêu, Tiềm Long Tam Giáp võ giả, trực tiếp là thi cốt vô tổn kết cục. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát Tiềm Long Tam Giáp. Mọi người ánh mắt trì trệ, tập thể hóa đá, ngay ngắn hướng biến thành đầu gỗ. Nhiếp Thiên thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, vượt qua xa bọn hắn có thể tưởng tượng. Lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn về phía trong hư không, phát hiện ba đoàn màu đen vòng xoáy, trong đó bắt đầu khởi động lấy mãnh liệt thánh hồn chú ấn khí tức. Cái này ba đoàn vòng xoáy, đúng là Kinh Lưu Quang ba người lưu lại thánh hồn chú ấn. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại mạnh mà giương tay, ba đạo kiếm khí bắn ra mà ra, trực tiếp đem ba đoàn vòng xoáy nổ nát. Hắn không có hấp thu Kinh Lưu Quang bọn người thánh hồn chú ấn, mà là trực tiếp đem hắn đánh chúng nát bấy. Xa xa trong hư không, một đạo ẩn tàng thân ảnh thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Quỷ Cốc chú thế. Nhiếp Thiên đoán không sai, Kinh Lưu Quang bọn người đúng là Quỷ Cốc chú thế an bài. Nhưng Quỷ Cốc chú thế thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hãn đã đến loại tình trạng này, một kiếm diệt sát Kinh Lưu Quang ba người. Càng làm cho Quỷ Cốc chú thế không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp nổ nát ba đoàn thánh hồn chú ấn vòng xoáy. Nhiếp Thiên, 3 tháng về sau, trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn nếu là không có đạt tới đệ lục giai, bổn viện trường nhất định tự tay giết ngươi. Sau một lát, Quỷ Cốc chú thề ánh mắt trầm thấp, trong nội tâm hung hăng nói ra. Hắn an bài Kinh Lưu Quang ba người, vốn định giúp Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên lại hoàn toàn không quan tâm, ngược lại nổ nát thánh hồn chú ấn, cái này lại để cho hắn cảm giác được bị rút cái tát cảm giác. Nhiếp Thiên lạnh lập tại chỗ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Hắn tuy nhiên không biết quỷ cốc chú thế ở địa phương nào, nhưng hắn biết nói, thứ hai nhất định đang âm thầm quan sát đến. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này, lại để cho quỷ cốc chú thế cảm nhận được hắn phản kháng. Quỷ hoang, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía quỷ hoang vô cương, hai người cùng một chỗ tiến vào thời không trong đại trận. Cấm thần vực giới. Nhiếp Thiên trực tiếp đối với thủ hộ tại trong đại trận một gã võ giả nói ra, thứ hai ngốc trệ thần sắc lúc này mới kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương hai người, tại vô số kinh hãi dưới ánh mắt, biến mất tại thời không trong đại trận. Cựu vực, cấm thần vực giới, một chỗ u ám trong hư không, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương. Trở về, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian quen thuộc khí tức, khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn hận không thể lập tức đến Phong Vân Minh, đi gặp Nhiếp đạo bọn người. Hắn rất muốn biết, Nhiếp gia tổ địa phải chăng lần nữa mở ra. Trong lòng của hắn nhớ thương nhất người, đương nhiên là Mặc Như Hy cùng nàng trong bụng hài tử. Lúc trước Mặc Như Hy tiến vào Nhiếp gia tổ địa tránh hiểm, hôm nay tính ra, đã hơn 9 năm, sắp 10 năm. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy hài tử, lập tức muốn sinh ra. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên cảm giác được không hiểu hưng phấn cùng kích động. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, lập tức tiến về trước Cửu Thiên Thành. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương thân ảnh, đi tới Cửu Thiên Sơn Mạch trên không. Ừ. Hai người tại đặt chân Cửu Thiên Sơn Mạch lập tức, đồng thời cảm giác được không đúng, sắc mặt không khỏi nhất biến. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, tràn ngập một cổ khắc nghiệt khí tức. Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương nhìn nhau, khẽ gật đầu, cẩn thận. Mà vào lúc này, bốn phía trong hư không, vô số đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lập tức đi vào, đem hai người bao vây lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, lập tức ánh mắt tập trung tại một trương bạch cốt un tùn trên mặt, nặng nề hô lên tên của đối phương, Độc Cô Tản. Cái này một trương bạch cốt un tùn gương mặt, đúng là vạn vực đệ nhất sát thủ tổ chức hắc dạ bốn đại trưởng lão một trong, Độc Cô Tản. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3190, Cửu vực thời không. Độc Cô Tản. Nhiếp Thiên lần nữa nhìn thấy người quen biết cũ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt sắc cơ. Nhiếp Thiên, người rốt cục xuất hiện. Độc Cô Tản khô lâu động giờ FZVBV7Y kìa đồng tử có chút co rụt lại, quanh thân vô tận sát ý lan tràn khai mở, bốn phía trong không gian lập tức tràn ngập cực kỳ mãnh liệt khắc nghiệt chi khí. Lại một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, hắn trong lòng đích tức giận cùng sát ý, há có thể khống chế được nổi. Lúc trước giết Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa Cảnh Ấu Vi thời điểm, Độc Cô Tản cái này hắc dạ đại trưởng lão tự mình ra tay, dẫn theo hơn 10 người kết giới sư, bố trí xuống siêu cường kết giới, có thể nói thiên la địa võng. Nhưng là kết quả là, lúc này đây tỉ mỉ bố trí giết người kế hoạch, lại chôn vùi tại Nhiếp Thiên trên tay. Không chỉ như vậy, cái kia hơn 10 người kết giới sư cũng toàn bộ chết thảm, thậm chí mà ngay cả Độc Cô Tản cái này đại trưởng lão đều thiếu một chút chết mất. Mà lúc kia, Nhiếp Thiên vẫn chỉ là một gã trí cao thần võ giả. Chuyện này, đối với Độc Cô Tản mà nói, quả thực tiểu là vô cùng nhục nhã. Vì thế, hắn không tiếc lại để cho tên Nhiếp Thiên lên hắc dạ thiên sát bảng. Nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, Nhiếp Thiên nhưng vẫn còn sống. Nhiếp Thiên một ngày không chết, Độc Cô Tản tiểu như đứng ngồi không yên, mắc xương cá, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Lúc này gặp lại Nhiếp Thiên, hắn hận không thể trực tiếp xông đi lên, đem Nhiếp Thiên tươi sống hành hạ đến chết. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn đối với Nhiếp Thiên, còn có hắn ý nghĩ của hắn. Xem ra ngươi chờ ta đã lâu rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Độc Cô Tản, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, lạnh lùng nói ra. Xem như vậy trận chiến, Độc Cô Tản hiển nhiên là mai phục đã lâu, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên xuất hiện. Rất rõ ràng, Độc Cô Tản khẳng định tra ra thân phận của Nhiếp Thiên, cho nên dẫn người canh giữ ở Cửu Thiên Sơn Mạch, ôm cây lợi thỏ. Lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi đã có một tầng lo lắng, Độc Cô Tản sẽ không đối với Phong Vân Minh người ra tay à. Nhiếp Thiên, bản trưởng lão thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là hạch tâm cửu vực người. Độc Cô Tàn hận ý khó có thể khống chế, hàm răng cắn được vỡ vang lên, nói ra, cựu vực bên trong vậy mà sẽ xuất hiện ngươi như vậy võ giả, thật sự lại để cho người kinh hỉ a. Bất quá càng thêm lại để cho bản trưởng lão không thể tưởng được chính là, ngươi dĩ nhiên là Tuyệt Ảnh Thần Điện muốn người. Tuyệt Ảnh Thần Điện. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt chịu trầm xuống. Nguyên lai, Tuyệt Ảnh Thần Điện tìm tới Hắc Dạ. Cái này cũng khó trách, Hắc Dạ là vạn vực đệ nhất sát thủ tổ chức, được xưng tại vạn vực bên trong, có thể giết bất luận kẻ nào. Tuyệt Ảnh Thần Điện thế lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể có thể ở toàn bộ vạn vực, đuổi giết Nhiếp Thiên, như vậy một cái giá lớn quá lớn, hơn nữa thành công tỷ lệ không lớn. Hắc Dạ lại bất đồng, nanh vuốt trải rộng vạn vực, còn có đại quy mô địa lùng bắt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi nếu là thức thời, tiểu thúc thủ chịu trói, cùng bản trưởng lao đi một chuyến. Độc Cô Tàn âm trầm mở miệng, un tùm bạch cốt trên mặt, lưu chuyển lên âm tà khí tức. Ta là thúc thủ chịu trói người sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, lúc trước ta chỉ là trí cao thần thực lực, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi còn muốn bắt ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cuồng vọng. Độc Cô Tàn bị vạch trần vết sẹo, lập tức cuồng nộ, bạo quát, động tay. Vèo. Vèo. Vèo. Thanh âm của hắn rơi xuống, từng đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, trên không trung phóng xuất ra đáng sợ khí thế, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cực kỳ khủng bố. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Những này hắc y võ giả thực lực, đều là ngụy thánh chi cảnh, yếu đích có nhất giai ngụy thánh tả hữu, mạnh càng là đạt đến ngũ giai ngụy thánh. Mà bọn hắn lúc này tựa hồ trên không trung tạo thành đáng sợ kết giới. Kết giới kia lực lượng, tại trong hư không phóng thích ra mãnh liệt lực xoắn. Càng thêm khủng bố chính là, kết giới lực lượng, lại để cho những võ giả này có thể nhẹ nhõm chống cự cửu vực đặc thù thời không áp chế. Nhiếp Thiên, để cho ta tới chiếu cố bọn hắn. Cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương một bước bước ra, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, nhưng là thân hình nhưng lại đột nhiên nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Quỷ Hoang Vô Cương ánh mắt run lên. Kinh hãi không thôi. Vừa rồi tại khí thế của hắn phóng ra ngoài một cái chớp mắt, bốn phía trong không gian vậy mà truyền đến một cổ cực kỳ khủng bố áp lực, lại để cho hắn tại chỗ thổ huyết. Quỷ Hoang, những người này giao cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ý bảo Quỷ Hoang Vô Cương lui về phía sau. Quỷ Hoang Vô Cương không phải cựu vực người, cho nên đã bị cựu vực thời không áp chế. Trước khi thời điểm, hắn một mực thu liễm khí tức, chỉ là cảm nhận được rất nhỏ áp chế chi lực. Quỷ Hoang Vô Cương nhướng mày, thân ảnh cuồng lui. Nhiếp Thiên, chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn cùng nhiều như vậy ngụy thánh võ giả chống lại sao? Độc Cô Tàn cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, bản trưởng lao thế nhưng mà bố trí xong tầng kết giới, những này ngụy thánh võ giả, lúc này căn bản không bị cửu vực thời không áp chế. Ngươi hôm nay, chết chắc rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm khắc nghiệt. Hắn cái lúc này mới cảm giác được, nguyên lai bốn phía trong hư không, cũng sớm đã bố trí tốt một tầng kết giới. Mà ở vừa rồi, những nay ngụy thánh võ giả lại mở ra một tầng kết giới, song tầng kết giới phía dưới, mới khiến cái này người có thể tạm thời thoát khỏi cựu vực thời không áp chế. Kỳ thật, Độc Cô Tàn nói cũng không hoàn toàn. Những võ giả này, trên thực tế là nhận lấy tầng 3 kết giới bảo hộ. Bọn hắn mỗi người còn nuốt vào một quả thần đan. Thần đan bên trong ẩn chứa kết giới chi lực, đối kháng thời không áp chế. Như thế, tầng 3 kết giới dung hợp, mới miễn cưỡng đối kháng cựu vực thời không áp chế. Cựu vực thời không cực kỳ đặc thù, coi như là ngụy thánh đỉnh phong cường giả, tại không có bất kỳ chống cự thủ đoạn dưới tình huống, cũng chỉ có thể phát huy ra chi cao thần đỉnh phong thực lực. Cựu vực thời không áp chế chi lực, càng giống là một tầng vị diện bình chướng, đem sở hữu tất cả võ giả thực lực, áp chế tại bán thánh phía dưới. Trừ phi là sinh ở cựu vực người, mới có thể đối kháng loại này thời không áp chế. Nếu như không phải có loại này thời không áp chế tồn tại, mặt khác vực giới cường giả, tùy tiện đến một người, há không phải là vô địch tồn tại. Giờ phút này, coi như là Độc Cô Tàn bọn người mở ra tầng 3 kết giới, cũng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Cựu vực thời không không chỉ có đối với võ giả có áp chế, đối với ngoại giới mà đến kết giới cùng với trận pháp, càng thêm có áp chế lực. Động tay. Cái lúc này, Độc Cô Tàn giống to một tiếng, thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, lộ ra sắc lạnh, the thé chói tai. Sắt. Hơn 10 tên hắc y rìa võ giả, đồng thời giống to một tiếng, lập tức ra tay, cuồng bạo khí thế liên tiếp, kết nối tại một mảnh, trong hư không xuất hiện một cổ cực kỳ đáng sợ lực xoắn, áp bách lấy hư không, gào thét xuất hiện, lại trên không trung tạo thành một cổ thắt cổ, xoắn giết phong bạo, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Coi chừng. Quỷ Hoang Vô Cương thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Cái kia thắt cổ, xoắn giết phong bạo khí tức, phi thường cuồng bạo, cực kỳ đáng sợ, coi như muốn đem hết thể đều xé rách. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, không nghĩ tới cái này hơn 10 tên võ giả liên thủ một kích, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên không chút do dự, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý thốt nhiên mà ra, đồng thời nương theo mà ra, còn có kích động mà cuồng bạo huyết khí. Chiêu thứ nhất xuất kiếm, hắn liền toàn lực ứng phó. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3191, rối tinh rối mù. Ầm ầm. Cao giữa không trung, cuồng bạo vô cùng thắt cổ, xoắn giết phong bạo, mang tất cả hư không ám vân mà đến, bốn phía không gian tại khủng bố lực lượng quấy một chút, trở nên âm u vô cùng, coi như thiên địa hủy diệt. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Độc Cô Tàn thấy như vậy một màn, un tùn bạch cốt gương mặt lay động, phi thường kích động, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị thắt cổ, xoắn giết thành thịt nát một màn. Nhiếp Thiên là trong lòng của hắn chi đâm, nếu là không thể giết chết, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ông! Mà ở thời điểm này, trong hư không, một đạo trong trẻo mãnh liệt kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, kích động tại trong không gian, coi như có vang động núi sông lực lượng, sang chói kiếm quang mang theo tanh hồng huyết sắc, vạch phá âm u thiên không. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương chi chiêu, lại phối hợp thêm Nhiếp Thiên thần ma huyết khí, thậm chí còn kích phát ra trong cơ thể chín đạo thiên đạo gông xiềng chi lực. Một kiếm này uy lực, vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, thiên địa khắc nghiệt, hư không chấn động, chói tai tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên, coi như muốn thiên băng địa liệt. Hảo cường. Quỷ Hoang Vô Cương thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, điên cuồng lui về phía sau. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Trước khi thời điểm, hắn từng cùng Nhiếp Thiên giao thủ, tuy nhiên là lực lượng ngang nhau kết quả. Nhưng hắn không có sử dụng qua hủy diệt chi thủ, cho nên trong nội tâm vẫn cho rằng, chính mình chiến lực, là ở Nhiếp Thiên phía trên. Hơn nữa hắn dung hợp Thanh Long tinh hồn về sau, thực lực tăng lên tới cửu giai ngụy thánh, càng là tín tâm tăng nhiều. Nhưng là hiện tại, đang nhìn đến Nhiếp Thiên buộc phát ra kinh người chiến lực về sau, hắn mới biết được, Nhiếp Thiên ẩn tàng chiến lực, không thể so với hắn thiểu. Cho nên nếu quả thật sinh tử quyết đấu thắng bại số lượng, thực khó mà nói. Nhưng là phải biết rằng, lúc này Nhiếp Thiên có thể chỉ là một gã tam giai ngụy thánh, mà Quỷ Hoang Vô Cương đã là cửu giai ngụy thánh, hơn nữa là một gã đã thức tỉnh hủy diệt chi thủ cửu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên thiên phú chi đáng sợ, có thể nghĩ. Quỷ Hoang Vô Cương giờ khắc này, chính thức nhận thức đến hắn và Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch. Đến tận đây, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hắn không tiếp tục tranh phong chi tâm. Ầm ầm. Bành bành bành mà ở thời điểm này, trên không trung bộc phát ra ầm ầm bạo tiếng nổ, từng đạo cuồng bạo chi lực kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Trong hư không cái kia một đạo thác cổ, xoắn giết phong bạo, lại bị bóng kiếm ngạnh xanh xanh trùng kích khai mở, lập tức nứt vỡ. Làm sao có thể? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Độc Cô Tàn kinh hãi địa quát to một tiếng, một đôi khô lâu động con mắt, đống nhiên khuyết trường, hiển nhiên là rung động đến cực điểm. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên cái này tam giai ngụy thánh trên người, vậy mà có thể lập tức buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Mà ở thác cổ, xoắn giết phong bạo nứt vỡ trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên động, trong cổ họng buộc phát ra một tiếng giống như hung thú gào thét, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh lập tức khẽ động, tinh thần thiên trảm, nổi giận chém mà ra. Không muốn. Hơn 10 tên hắc y rìa võ giả, lập tức cảm giác được rõ ràng tử vong khí tức hàng lâm, không khỏi la hoảng lên, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Nhưng là bọn hắn như vậy vừa lui, làm cho kết giới nứt vỡ, thân hình lập tức nhoáng một cái, trực tiếp hộc máu. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, bóng kiếm lập tức rơi xuống, một mảnh huyết quang rơi bên trong, hơn 10 tên hắc y hề võ giả, lập tức chết thảm, thi cốt vô tổn. Cái này Độc Cô Tàn bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, thân ảnh không tự chủ được địa lui về phía sau, sợ tới mức đứng đều đứng không yên. Hắn vốn cho là, chính mình lại một lần nữa tự mình ra tay, nhất định có thể diệt sát Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên chiến lực, cũng đã là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Bốn phía trong hư không những võ giả khác, càng là sợ tới mức hồn bất phụ thể, thân hình run rẩy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, hoảng sợ mà sợ hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng, một gã tam giai ngụy thánh cường giả, thậm chí có như thế nghịch thiên chiến lược. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, trong đôi mắt hiện động lên lăng liệt sát cơ. Vừa rồi một kiếm, đã là cực hạn của hắn. Cái kia hơn 10 tên võ giả châu ngưng tụ mà thành thác cổ, xoắn giết phong bạo, thật sự khủng bố. Nếu là Nhiếp Thiên lực lượng lại nhược một điểm, giờ phút này người chết chính là hắn. Tuy nhiên những võ giả này nương tựa theo tầng 3 kết giới, có thể đối kháng cựu vực thời không áp chế, nhưng hiển nhiên không có thể hoàn toàn thoát khỏi áp chế chi lực. Nếu như là tại cái khác vực giới bên trong, vừa rồi đối bính, Nhiếp Thiên là không thể nào thắng. Độc Cô Tàn, tới phiên ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, lạnh như băng khắc nghiệt ánh mắt, tập trung tại Độc Cô Tàn trên người. Độc Cô Tàn thân hình run lên, cảm nhận được như là thực chất sát ý, hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Cái lúc này, hắn phản ứng đầu tiên tự là, lui. Nháy mắt sau đó, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp thủ trưởng khẽ động, xuất ra một cái thời không quyển chủ. Muốn chạy trốn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, toàn thân kiếm y ầm ầm phong thích, tinh thần thiên trảm trực tiếp đuổi giết đi ra ngoài, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, như là sáng chói lưu quang thác nước, tựa hồ muốn bổ ra cả phiến thiên địa. Độc Cô Tàn lập tức cảm giác được sát cơ hàng lâm, trong tay thời không quyển trục vừa mới mở ra, một chân đã bước vào. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hay là chậm một bước. Soạn. Bóng kiếm cuồn cuộn mà đến, chút xuống mà xuống, lăng lệ ác liệt vô cùng bóng kiếm buộc phát ra cuồng bạo lực lượng. Nháy mắt sau đó, thảm thiết một màn đã xảy ra. Độc Cô Tàn nửa người, trực tiếp bị hoanh được nát bấy, hóa thành một mảnh rơi huyết quang. Cái này làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho những thứ khác hắc y hề võ giả sắc mặt cứng đờ, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Ai có thể nghĩ đến, đường đường đại hắc giả đại trưởng lão, thất giai ngụy thánh cường giả, đỉnh phong cấp bậc kết giới đại sư, vậy mà sẽ bị loại phương thức này, vô tình diệt sát. Độc Cô Tàn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, hắn lần thứ hai tự thân xuất mã, không chỉ có không có thể giết chết Nhiếp Thiên, lại vẫn bị Nhiếp đi sau giết thiên như thế thoải mái mà diệt sát. Cái này là hắc dạ đại trưởng lão sao? Rối tinh rối mù. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra cùng lăng lệ ác liệt hào quang. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, đem trong hư không thời không quyển trục tiếp được, sau đó kéo ra Độc Cô Tàn mặt khác nửa người. Độc Cô Tàn một cái khác cái khô lâu động đồng tử, mở thật lớn, có thể thấy được trước khi chết là cỡ nào hoảng sợ tuyệt vọng. Đường đường hắc dạ đại trưởng lão, như thế chấm dứt tội ác đích nhân sinh cuộc sống, lại để cho người không thắng thổn thức. Mà vào lúc này, những người khác kịp phản ứng, ánh mắt run lên, lập tức hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng. Chết! Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, khoe miệng khẽ động, nổ ra một cái lạnh như băng chữ, tinh thần thiên trảm đâm ra. Vô số đến bóng kiếm xuất hiện, như mạn thiên tiễn vũ, phô thiên cái điệu mà xuống. A a a, bóng kiếm rơi xuống chỗ, từng đạo thảm thiết vô cùng thanh âm vang lên, hư không tanh hồng một mảnh, thảm thiết vô cùng. Tại đã mất đi kết giới bảo hộ về sau, những hắc y hệ nhân này ở trong mắt Nhiếp Thiên, gà đất chó kiểng, nửa điểm sức phản kháng đều không có. Bọn họ đều là hắc dạ sát thủ, trên tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, Nhiếp Thiên đối với bọn họ. Đương nhiên không có thương cảm. Tốt, cường. Quỷ hoang vô cương ở một bên nhìn hồi lâu sau mới kịp phản ứng, si ngốc nói hai chữ. Người nào? Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cảm giác đã đến cái gì, biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía một phiến hư không. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3192, người là mập mạp. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, một cổ hơi thở ẩn nút tại trong hư không, không khỏi sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Hội ta lăn ra đây. Sau một khắc, hắn mày nhăn lại, như hung thú bạo giống, lập tức đại vươn tay ra, một cổ cuồng bạo lực lượng hướng về một chỗ hư không bao phủ đi qua. Bành! Bành! Cái kia phiến hư không khẽ run lên, sau đó truyền ra một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh theo trong hư không chật vật mà ra. Ừ! Nhiếp Thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kỳ quái. Đây là người tuổi trẻ võ giả, ngũ quan tuấn lãng, dáng người cao to cao ngất, chợt nhìn đi lên, khí khái hào hùng bức người. Nhưng là cẩn thận quan sát, nhưng lại phát hiện, người này một đôi mắt nhanh như chớp địa chuyển, lộ ra có chút hèn mọn bỉ ổi, rất là không xứng với hắn tướng mạo. Nhiếp Thiên nhìn qua người này, thần sắc ngốc trệ cả buổi, cái này mới có phản ứng, mở miệng nói, ngươi là Mập Mạp. Mập Mạp, Kim Đại Bảo. Nhiếp Thiên tại người trước mắt trên người, cảm giác được dị thường quen thuộc khí tức, Kim Đại Bảo khí tức. Nhưng là người này dung mạo, cùng Nhiếp Thiên trong ấn tượng Kim Đại Bảo, lại là có thêm thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Lúc trước Kim Đại Bảo, thế nhưng mà cao thấp đồng dạng rộng đích, hiển nhiên đúng là cái khác tiểu mèo mập. Mà người trước mắt, nhưng lại anh tuấn được có chút quá mức, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào cùng Kim Đại Bảo liên hệ cùng một chỗ. Nhưng người này khí tức, nhưng lại cùng Kim Đại Bảo giống như lúc, mà cặp kia hèn mọn bỉ ổi con mắt, cũng cùng Kim Đại Bảo không có sai biệt. Con miệng nó. Lão đại, thật là ngươi. Cái lúc giữa tù nịu này, người nọ đột nhiên hú lên quái dị, lập tức hưng phấn mà cuồng chạy tới, trực tiếp đem Nhiếp Thiên gấu ôm lấy. Nhiếp Thiên ngốc tại nguyên chỗ, thẳng đến Kim Đại Bảo đem hắn bung ra, lúc này mới kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, Đại Bảo, thật là ngươi. Là ta à, ha ha ha. Lão đại, ta biến hóa này, có phải hay không cho ngươi nhận không ra? Kim Đại Bảo cười ha ha, phi thường đắc ý. Nhiếp Thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, hồi lâu sau, sắc mặt mới hòa hoan xuống. Kim Đại Bảo biến hóa, thật sự quá lớn, lại để cho hắn khó có thể tin. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kêu béo thành bóng ra hỏa, vậy mà hội trưởng thành một gã anh tuấn thanh niên. Lão đại, thực lực ngươi bây giờ quá ngưu bức đi à? Đón lấy, Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện ra hèn mọn bỉ ổi hào quang, sợ hãi thán phục nói ra. Vừa rồi hắn một mực gần nút tại trong hư không, đem hết thể tất cả, đều thấy được. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, thật sự thật là đáng sợ, quả thực biến thái. Khá tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức mời đến Quỷ Hoàng Vô Cương tới, nói ra, Mập Mạp, cái này là bằng hữu của ta Quỷ Hoàng Vô Cương. Con miệng nó. Như vậy khí phách danh tự, cha ngươi thực thương ngươi. Kim Đại Bảo nhìn xem Quỷ Hoàng Vô Cương, cười lớn một tiếng, tự giới thiệu mình, ta gọi Kim Đại Bảo. Quỷ Hoàng Vô Cương sửng sốt một chút, miễn cưỡng cười cười. Quỷ Hoàng, Mập Mạp là hảo huynh đệ của ta, tự là có chút tùy tiện, ngươi thói quen một chút là tốt rồi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói nói. Quỷ Hoàng Vô Cương nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Mập Mạp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đón lấy, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi hỏi. Mấy tháng trước khi, Phong Vân Minh chủ đại nhân gửi thư tín đến Thần Võ Kiếm Tháp, nói là Cửu Thiên Thành xuất hiện một ít người xa lạ. Kiếm chủ đại nhân lo lắng, tiểu phái một số võ giả đến Cửu Thiên Thành nhìn xem, ta tiểu cùng theo một lúc đã đến. Kim Đại Bảo cười hắc hắc nói ra. Mập Mạp, xem ra ngươi tại Thần Võ Kiếm Tháp lăn lộn được cũng không tệ lắm nha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Coi như cũng được. Kim Đại Bảo cười đắc ý, nói ra, lão đại, ta hiện tại đã là chủ thần đỉnh phong thực lực, ha ha. Ách, cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, miễn cưỡng cười nói. Dùng Kim Đại Bảo niên kỷ, lúc này có thể có chủ thần tu vi đỉnh cao, đã là phi thường không tệ. Nhưng là thực lực như vậy cùng Nhiếp Thiên so sánh với, còn kém có chút xa. Mập mạp, những người khác có khỏe không? Đoan Mục Lộ bọn người thực lực, hiện tại như thế nào? Đón lấy, Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Đều rất tốt. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, lão đại, ngươi biết không? Đoan Mục Lộ tiểu tử kia hiện tại phi thường biến thái, đã là trí cao thần thực lực, kiếm chủ đại nhân còn nghĩ đến lại để cho hắn làm kế tiếp nhiệm thần kiếm chủ. Trí cao thần thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười nhạt một tiếng, coi như thỏa mãn. Đoan Mục Lộ có được bắt cực kiếm ấn, kiếm đạo thiên phú rất mạnh, có thể đạt tới trí cao thần thực lực, coi như không tệ. Bất quá Đoan Mục Lộ cũng sẽ không làm cái gì thần kiếm chủ, hắn võ đạo chi đồ, còn rất xa. Mập mạp, chứ ngươi ở ngoài, thì còn ai ra Cửu Thiên Thành hả? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi tiếp. Chỉ có một mình ta đã đến, Đoan Mục Lộ bọn hắn cũng giống như tên điên, không biết ngày đêm điệu tu luyện, nói là lúc sau thấy ngươi, không thể để cho ngươi quá mất mặt. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, may mắn ta không là đệ tử của ngươi, bằng không cũng phải mỗi ngày tu luyện, nhàm chán chết rồi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khoe miệng nít lên, nói ra, ngươi cái tên này tiểu là quá lời rồi, nếu không thực lực sẽ không tại Đoan Mục Lộ phía dưới. Lười điểm tốt, ta vẫn tương đối hoài niệm ta trước kia hình thể, ha ha. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, ha ha cười nói, đi, chúng ta về trước Cửu Thiên Thành A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về Cửu Thiên Thành mà đi. Rất nhanh, ba người tới Cửu Thiên trong thành, sau đó trực tiếp tiến vào Phong Vân Minh. Nhiếp Thiên, ngươi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Phong Vân trên đại điện, Nhiếp Đạo cởi mở cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra nóng bỏng hào quang, trong mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy ướt át. Nhiếp Thiên lúc này đây trở về, thực lực mạnh, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đạt tới như thế thực lực. Có tôn như thế, hắn phi thường vui mừng. Ra ra, các ngươi đều không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức tại Nhiếp Đạo bọn người trên người đảo qua, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Ừ. Nhiếp Đạo trọng trọng gật đầu, nói ra, Hoa Tiên Sinh phái người đưa tới Mạn Châu Sa Hoa, chúng ta ăn vào về sau, võ thể đã bắt đầu khôi phục, dùng không được bao lâu, có thể triệt để khôi phục đến trước khi thực lực. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Phi Vũ bọn người, tại ăn vào Mạn Châu Sa Hoa về sau, võ thể chưa khôi phục triệt để, nếu như cưỡng ép mở ra Nhiếp gia tổ địa chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là muốn đợi một thời gian ngắn, mới có thể mở ra Nhiếp gia tổ địa. Bởi như vậy, Nhiếp Thiên lần này hay là không thấy được Mạc Như Hy. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi lát nữa mấy tháng. Dùng Nhiếp Đạo bọn người thân thể trạng thái, tối đa mấy tháng thời gian, có thể triệt để khôi phục. Không cần phải gấp tại đây nhất thời. Nhiếp Thiên trong lòng cười cười, tự an ủi mình. Ra ra, ta nghe Đại Bảo nói, gần đây một thời gian ngắn, Cửu Thiên Thành xuất hiện một ít lạ lẫm võ giả, đây là có chuyện gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhiếp Đạo, nhíu mày hỏi. Lão đại, những cái kia người xa lạ đã vừa mới bị ngươi giải quyết. Không đều Nhiếp Đạo mở miệng, Kim Đại Bảo liền cười hắc hắc, nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nguyên lai Kim Đại Bảo trong miệng người xa lạ, tiểu là Độc Cô Tàn bọn người. Độc Cô Tàn bọn người bị Nhiếp Thiên toàn bộ diệt sát. Hắc giả coi như là nếu lần ra tay, đoán chừng cũng muốn thời gian rất lâu. Cửu Thiên Thành tại gần đây một thời gian ngắn, tuyệt đối là an toàn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Đạo bọn người nói một hồi lời nói, liền rời đi Phong Vân Đại Điện. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi theo Kim Đại Bảo, đi vào một chỗ rất khác biệt tiểu viện bên ngoài. Lão đại, ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc, vẻ mặt thần bí nói. Kinh hỉ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nhịn được cười một tiếng, không biết Kim Đại Bảo đang dở trò quỷ gì. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3193, ký danh lão sư. Đến đây đi. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào tiểu viện. Linh Nhi mau ra đây, có khách quý đã đến. Mới vừa tiến vào tiểu viện, Kim Đại Bảo tiểu kêu to lên, cao giọng hô. Linh Nhi cũng tới. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, Kim Đại Bảo trong miệng Linh Nhi, tiểu là Thu Linh Nhi. Ban đầu ở vị diện thế giới thời điểm, Kim Đại Bảo tiểu ưa thích Thu Linh Nhi, cho tới bây giờ, hai người đều không có tách ra. Mập mạp, ngươi muốn chết rồi a? Nha đản ngủ rồi, ngươi không biết sao? Cái gì khách quý không đắc khách, lại để cho hắn ở bên ngoài chờ không được sao? Trong một cái phòng, chuyến ra một cái trong trẻo thanh âm, đúng là Thu Linh Nhi. Lại nói tiếp, Thu Linh Nhi là dịu dàng hiền thục tính cách, bất quá tại Kim Đại Bảo trước mặt, nàng thế nhưng mà nửa điểm sẽ không khách khí. Quỷ Hoang Vô Cương nghe được Thu Linh Nhi như vậy bưu hãn, không khỏi nở nụ cười một chút. Huynh đệ, cho ngươi tiện nở nụ cười ha. Kim Đại Bảo không có ý tứ gật gật đầu, hô, Linh Nhi, lần này khách quý, thế nhưng mà ngươi không thể tưởng được nha. Mập mạp chết bẩm. Ngươi lại gọi bậy, lão nương xé nát lỗ thai của ngươi. Trong phòng, lần nữa truyền ra Thu Linh Nhi thanh âm, lập tức một đạo bóng hình xinh đẹp chạy như điên đi ra, nóng tính rất lớn, đúng là Thu Linh Nhi. Nhưng là, đem làm Thu Linh Nhi chứng kiến trong tiểu viện đứng vững tóc bạc nam tử thời điểm, một đôi mắt lập tức trở nên ngốc trệ, tiểu miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Linh Nhi, còn nhận thức ta sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Thu Linh Nhi, cười nhạt một tiếng. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn thấy 3.000 tiểu thế giới cố nhân, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhiếp Thiên đại ca, thật là ngươi. Thu Linh Nhi cả buổi mới kịp phản ứng, lập tức hai mắt lệ như suối trào. Là ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm một cổ dòng nước gấm tuôn ra qua. Thu Linh Nhi đối với hắn mà nói, giống như là người nhà đồng dạng. Lão bà, ngươi khóc cái gì a? Khóc diễn viên hy khúc đã có thể khó coi nha. Kim Đại Bảo bước nhanh tiến lên, bên cạnh thay Thu Linh Nhi trả lau nước mắt, vừa nói nói. Mập mạp chết bẩm, ai cần ngươi lo. Thu Linh Nhi uy hiếp địa nói một câu, lập tức nín khóc mà cười. Nhiếp Thiên lắc đầu, đã qua nhiều năm như vậy, cái này một đôi kẻ dở hơi còn không có biến. Như vậy hình ảnh, lại để cho hắn cảm giác vô cùng ấm áp. Xem ra Kim Đại Bảo là Nhiếp Thiên chuẩn bị kinh hỉ, tự là Thu Linh Nhi rồi, hoàn toàn chính xác đủ kinh hỉ. Mẫu thân, ta đói bụng. Mà ở thời điểm này, một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô đấy, bàn tay nhỏ bé văn vê liếc trong mắt, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Tiểu gia hỏa phi thường đáng yêu, coi như búp bê. Nha đản, mẫu thân ôm. Thu Linh Nhi quay người, đem tiểu hoa nhi ôm vào trong ngực, một đôi mắt yêu thương vô cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cái lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai tiểu hoa nhi này, dĩ nhiên là Kim Đại Bảo cùng Thu Linh Nhi hải tử. Hai người này, động tác ngược lại là rất nhanh. Mẫu thân, người tại sao khóc? Tiểu nha đản vuốt Thu Linh Nhi mặt, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Mẫu thân cao hứng. Thu Linh Nhi nhẹ gật đầu. Lập tức ôm nha đản đi vào Nhiếp Thiên bên người, đối với tiểu nha đầu nói ra, nha đản, đây là mẫu thân cùng phụ thân đại ca, mau gọi bá bá tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn còn không có đem làm cha, ngược lại là trước đem làm bá bá. Hắn lớn lên như vậy hùng, nha nha không gọi. Tiểu nha đản nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái mắt to nháy rất lâu, đột nhiên một chút trốn đến Thu Linh Nhi trong ngực, nhút nhát e lệ nói. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Lão đại, cái này Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức đúng là thổi phù một tiếng bật cười. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương thấy thế, cũng một chút bật cười. Cha, mẹ, ta đã trở về. Mà ở thời điểm này, tiểu viện bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt, lập tức một cái tiểu hoa nhi đi rồi, toàn thân nước bùn, hai con mắt nhưng lại rất rõ sáng, lóe ra hào quang. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tiểu gia hỏa kia, chỉ có 3-4 tuổi bộ dạng, cùng nha đản lớn lên rất giống, nhưng thân thể rõ ràng khỏe mạnh rất nhiều. Cái này hắn một chút sửng sốt, không nghĩ tới Kim Đại Bảo thậm chí có hai cái hài tử. Lão đại, song bào thai. Kim Đại Bảo nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười hắc hắc, chỉ vào cái kia tiểu nam hài nói ra, đây là lão đại nhị cẩu, Linh Nhi ôm chính là lão nhị nha đản. Ách Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Đại Bảo. Vẻ mặt im lặng. Kim Đại Bảo cái tên này, cũng đã lại để cho người không phản bắt được. Không nghĩ tới cái này hai cái tiểu hài tử, một thứ tên là Kim Nhị Cẩu, một thứ tên là Kim Nha Đản. Kim Đại Bảo cái này người làm cha, thật sự là một cái hiếm thấy. Cha, mẹ, bọn họ là ai à? Cái lúc này, Kim Nhị Cẩu đã đi tới, một đôi mắt hiện ra quang hái, nặng nề hỏi. Nhị Cẩu, người này, gọi Nhiếp Thiên. Là cha của ngươi đại ca của ta, cũng là thầy của ngươi. Kim Đại Bảo ngồi chồm hổm xuống, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Kim Đại Bảo là muốn cho Kim Nhị Cẩu bái ông ta làm thầy. Chuyện này, dùng Nhiếp Thiên giờ F4E2 xịt cùng Kim Đại Bảo quan hệ, đương nhiên là không có vấn đề. Ngươi nói lão sư, chính là hắn. Kim Nhị Cẩu nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng, nói ra. Hắn có bản lĩnh gì, có thể đem làm ta Kim Nhị Cẩu lão sư sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Nhị Cẩu, ánh mắt ngưng tụ, một chút sửng sốt. Khó mà tin được, Nói như vậy, dĩ nhiên là theo một gã 3 tuổi tiểu hoa nhi trong miệng nói ra được. Kim Đại Bảo ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, bĩu môi im lặng. Nhị cầu, vậy ngươi nói, thế nào mới có thể làm lao sư của ngươi? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đồng dạng ngừng tạm đến, nhìn xem Kim Nhị cầu hỏi. Ta thức tỉnh 9 đạo nguyên mạch, ngươi đã thức tỉnh vài đạo. Kim Nhị cầu một đôi mắt to lập lòe một chút, vẻ mặt đắc ý hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức đảo qua Kim Nhị cầu, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này chỉ có 3 tuổi nhiều, vậy mà đã thức tỉnh 9 đạo nguyên mạch, này thiên phú quả thực nghịch thiên A. Vừa mới tốt, ta thức tỉnh 10 đạo nguyên mạch, so ngươi nhiều một đạo. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Không có khả năng. Mỗi người chỉ có 9 đạo nguyên mạch, ngươi làm sao có thể có 10 đạo nguyên mạch. Kim Nhị cầu kêu to lên, lập tức non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại một chút cứng lại rồi, kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra. Ngươi thật sự có 10 đạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên nhướng mày, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa này, không chỉ có thiên phú nghịch thiên, cảm giác năng lực càng là nghịch thiên, rõ ràng phát hiện tinh thần nguyên thạch. Kim Đại Bảo thằng này, quả thực tiểu là sinh ra một cái yêu nghiệt ta. Lão đại, nhị cầu trong cơ thể cũng có thần ma tam thiên phong ấn, bất quá hắn thần ma 3000, giống như cùng của ta không giống với, mạnh hơn ta đại. Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên. Cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn xem Kim Nhị Cẩu nói ra, Kim Nhị Cẩu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Kim Nhị Cẩu do dự rất lâu, sau đó đột nhiên quỳ xuống, cho Nhiếp Thiên dập đầu lạy 3 cái, đứng lên, nói ra, đã ngươi so với ta nhiều hơn một đạo nguyên mạch, vậy trước tiên lại để cho ngươi cho ta ký danh lão sư a. Nói xong, Kim Nhị Cẩu liền xoay người, phối hợp tiến gian phòng rồi, lưu lại Nhiếp Thiên một đám người, cương tại nguyên chỗ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3194, Thiên Hình Đại Trận. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng. Hắn bề ngoài giống như bị một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi rất khinh bỉ. Hắn đã lớn như vậy, chỉ nghe qua ký danh đệ tử, còn chưa từng nghe qua ký danh lão sư. Cái này gọi Kim Nhị Cẩu tiểu tử, danh tự không được tốt lắm, ánh mắt ngược lại là cao vô cùng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có tiến gian phòng, ngay tại trong tiểu viện, đem tình huống của mình nói với Kim Đại Bảo một lần. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Kim Đại Bảo nghe xong, không nói hai lời, nói thẳng. Ta khả dĩ cho ngươi mấy ngày thời gian, an bài một chút chuyện nơi đây. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Đại Bảo, nở nụ cười một tiếng nói ra. Vốn, hắn là chuẩn bị cho Kim Nhị Cẩu cùng Kim Nha Đản lễ gặp mặt, nhưng là trên người không có có đồ vật gì đó thích hợp hai huynh muội, cũng chỉ có thể thôi. Dù sao cuộc sống sau này còn dài mà, không vội tại đây nhất thời. Hơn nữa dùng hắn và Kim Đại Bảo quan hệ, không cần phải những này nghi thức xã giao khách sáo. Không cần. Linh Nhi các nàng ở chỗ này rất an toàn, không cần phải an bài cái gì. Kim Đại Bảo ha ha cười cười. Một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Nhiếp Thiên đương nhiên nhìn ra được, Kim Đại Bảo là không muốn làm trễ mãi thời gian. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác không có thời gian khả dĩ chậm trễ, chỗ tại suy nghĩ một chút về sau, chuẩn bị lập tức ly khai. Kim Đại Bảo cùng Thu Linh Nhi ngắn ngủi cáo biệt về sau, liền cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên nói với Nhiếp Đạo một tiếng, sau đó liền trực tiếp tiến về trước Vạn Vực Công Hội Tổng Bộ. Vạn Vực Công Hội Tổng Bộ ở vào vạn vực bên trong biên giới vực giới, thiên hình vực giới. Vạn vực hệ thống, càng là biên giới vực giới, võ giả thực lực tiểu càng cường đại. Ví dụ như Nhiếp Thiên vừa mới đi qua thập phương vực giới, thực lực võ giả thậm chí so thánh hồn vực giới càng mạnh hơn nữa. Quỷ hoang vô cương tùy thân dẫn theo thời không quyển trục, có thể mặc đi tại vạn vực bên trong. Bất quá thời không quyển trục so về thời không đại trận, có rất lớn cực hạn tính. Thời không quyển trục, dùng qua một lần về sau. Tiếp theo sử dụng, muốn đợi thời gian rất lâu. Mà thời không đại trận, thì là tùy thời cũng có thể sử dụng. Ví dụ như Thánh Hồn Học Viện thời không đại trận, có thể tiễn đưa võ giả tiến vào vạn vực bên trong là bất luận cái gì vực giới. Phong vân trên quảng trường, Nhiếp Thiên, Quỷ Hoang Vô Cương, Kim Đại Bảo ba người xuất hiện. Quỷ Hoang Vô Cương trực tiếp mở ra thời không quyền trục, tiến vào trong đó, thân ảnh lập tức biến mất. Nháy mắt sau đó, bọn hắn đi tới một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Hoàn cảnh nơi này, cùng với khắc vực giới giống như không có cùng, trong không gian tràn ngập một cổ cổ quái khí tức, tựa hồ là nào đó phi thường lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí. Nhiếp Thiên tìm kiếm một chút hoàn cảnh, xác định không có gì dị thường, lúc này mới yên tâm lại. Thiên hình vực giới đối với bọn họ mà nói, là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, lại tới đây, đương nhiên muốn khắp nơi coi chừng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút, vạn vực công hội tổng bộ tọa lạc tại thiên hình vực giới trọng yếu nhất chi thành, thiên hình thành. Mà bọn hắn giờ phút này vị trí, khoảng cách thiên hình thành không xa, chỉ có vạn dặm tả hữu khoảng cách. Vì an toàn để đạt được mục đích, bọn hắn không có lên tàu bất luận cái gì phi hành tọa kỵ, mà là vạn dặm buôn tập. 3 ngày sau đó, 3 người thân ảnh, đi tới thiên hình vực giới trọng yếu nhất chi thành, thiên hình thành bên ngoài. Con miệng nó, cái này cửa thành tốt đồ sổ A. Kim Đại Bảo nhìn qua thiên hình thành, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Thiên hình thành cửa thành, khoảng chừng 1000 mét độ cao, từ bên ngoài xem, phỏng chừng khoảng 10 m dày. Hơn nữa cửa thành bên trong, hiển nhiên sắp nhập vào trận pháp, dùng để gia cố cửa thành. Nhất khí phách chính là, cửa thành hai bên, sừng sững lấy 2 cái cự nhân điêu khắc, khoảng chừng 4000-5000 mét độ cao, nhìn về phía trên giống như là 2 cây thông thiên cột đá. 2 cái cự nhân điêu khắc, mỗi người trên tay, đều nắm một thanh cự kiếm, nhìn về phía trên uy võ cực. Nghe đồn rằng, thiên hình thành là thái cổ thời kỳ kiến tạo mà thành. Tuy nhiên đã trải qua 1000-1000 vạn năm thời gian, nhưng lại như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Quan trọng nhất là, toàn bộ thiên hình thành, bị một tòa thái cổ đại trận bao phủ, cực kỳ khủng bố. Nghe nói, cái này một tòa đại cô đại trận tồn tại, đủ để cho thiên hình thành chính diện chống cự thánh nhân công kích. Bất quá đại trận rất cường, duy trì đại trận vận chuyển một cái giá lớn cũng là rất lớn, vạn vực công hội hàng năm tại đại trận thượng hao tổn đi linh tài, vô số kể. Chỉ sợ tại toàn bộ vạn vực bên trong, có thể làm cho như vậy một tòa đại trận vận chuyển thế lực, cũng chỉ có vạn vực công hội một nhà. Vạn vực công hội tổng bộ sở dĩ kiến tại thiên hình thành, chỉ sợ cũng là bởi vì này tòa hộ thành đại trận tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, cái này thiên hình thành, thật không đơn giản, chỉ sợ sở hữu tất cả vào thành người, thực lực đều sẽ phải chịu đại trận áp chế. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, cái này đại trận chắc có lẽ không đối với tinh thần chi lực tạo thành áp chế a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Vậy cũng không nhất định. Quỷ đế cười quái dị một tiếng, nói ra, ngươi tinh thần chi lực, dù sao cái bỏ niêm phong 2 đạo tinh ngân ám ấn mà thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm cẩn thận rất nhiều. Tốt khi bọn hắn chỉ là vào thành tìm người, cũng không muốn làm những chuyện khác. Đón lấy, Nhiếp Thiên 3 người bắt đầu ở cửa thành bên ngoài xếp hàng. Chờ vào thành. Thiên hình thành mỗi ngày đều hạn chế ngoại nhân tiến vào, từng cái muốn vào thành người, đều phải trải qua nghiêm khắc nhất kiểm tra. Bọn hắn trọn vẹn sắp xếp 3 ngày đội, cái này mới rốt cục tiến vào thành. Vào thành về sau, Nhiếp Thiên cái này mới phát hiện, cái này bao phủ thiên hình thành hộ thành đại trận, so với hắn tưởng tượng được càng tăng kinh khủng. Đại trận áp chế lực mạnh phi thường, Nhiếp Thiên cảm giác được, hắn lúc này vậy mà chỉ có thiên đế cảnh tu vi. Đại trận vậy mà đem thực lực của hắn, theo tiếp cận thánh cảnh, áp chế đã đến thần cảnh phía dưới. Thậm chí, tại đại trận áp chế phía dưới, trong cơ thể hắn giới vực nguyên trận, đều vận chuyển chậm chạp. Quỷ đế, cái này đại trận rốt cuộc là cái gì trận pháp, như thế nào hội mạnh như vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hướng quỷ đế hỏi. Cái này tòa thành gọi thiên hình thành, trận pháp này, có lẽ tiểu là thất truyền đã lâu thái cổ 9 trận một trong, thiên hình đại trận. Quỷ đế nặng nề đáp lại, hiển nhiên là phi thường kinh hãi. Hắn thật không ngờ, tại thánh giới đã thất truyền thiên hình đại trận, vậy mà tại một phương vực giới xuất hiện. Thiên hình đại trận, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm sợ hãi thán nói. Đón lấy, 3 người bọn họ tiến vào nội thành, đường đi rộng lớn, phi thường náo nhiệt. Lão đại, tại đây rất náo nhiệt a, mỹ nữ rất nhiều, ha ha. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra. Thừa dịp Linh Nhi không tại, ta muốn một nhìn đã mắt. Nhiếp Thiên lườm Kim Đại Bảo một mắt, im lặng cười cười. Bất quá hắn biết nói, Kim Đại Bảo thì ra là nhìn xem, không có khả năng sang bậy. Lão đại, chúng ta khả năng bị người theo dõi. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Bị người theo dõi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bọn hắn mới vừa tới đến Thiên Hình Thành, như thế nào hội bị người theo dõi? Lão đại, theo dõi người của chúng ta, giống như không chỉ một cái, tựa hồ bọn hắn tại chúng ta vừa mới vào thành thời điểm, tự âm thầm theo dõi chúng ta. Kim Đại Bảo mày nhăn lại, lần nữa dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, âm thầm thả chậm cước bộ. Đứng lại. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, trong trẻo lại trầm thấp. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay người, chứng kiến sau lưng xuất hiện một đạo bạch y liễu thân ảnh. Đây là người nữ tử, một bộ quần trắng, tóc dài bay lên, một song mị trong mắt, bắt đầu khởi động lấy một cổ lạnh lùng kiên định. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng bạch y liễu thân ảnh gương mặt, không khỏi sắc mặt trì trệ, kinh ngạc không thôi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3195, Thiên Hình Thế Gia. Trước mắt xuất hiện bạch y liễu nữ tử, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, một chút sửng sốt. Bạch y liễu nữ tử, dung mạo khuynh thành, khí chất thoát tục. Một bộ thánh khiết quần trắng, làm cho nàng nhìn về phía trên như không cốc gu lan, cô độc lãnh nạo. Nàng đứng ở nơi đó, coi như một đóa nở rộ tại băng sơn chi đỉnh hoa sen máu, băng xương ngạo khiết. Hơn nữa người này nữ tử cho người một loại rất đặc biệt cảm giác, tựa hồ là một loại do không biết xây lên cảm giác thần bí. Nhất quỷ dị nhất chính là, người này nữ tử trên người, có một cổ rất kỳ quái khí tức, lại để cho hắn cảm giác được không hiểu quen thuộc. Cô nương là người nào, chúng ta nhận thức sao? Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, cười nhạt một tiếng mở miệng, đồng thời càng thêm cẩn thận địa cảm giác bạch y hẻ nữ tử khí tức. Nhưng là hắn vượt là muốn tại bạch y hẻ nữ tử trên người bắt cái loại nảy kỳ quái khí tức, càng là bắt không đến. Theo ta đi. Bạch y hẻ nữ tử lạnh lùng như băng đôi mắt dễ thương dò xét Nhiếp Thiên một chút, lập tức lạnh lùng mở miệng, dùng một loại không để cho làm trái giọng điệu nói ra. Dựa vào cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nở nụ cười một tiếng, khóe miệng khẽ động nói ra. Hắn và bạch y ghi nữ tử tố không nhận thức, thứ hai vậy mà muốn trực tiếp dẫn hắn đi, hắn há có thể tùy tiện đáp ứng. Bạch y ghi thân phận của cô gái không rõ, hơn nữa Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tới đến Thiên Hình Thành, hết thảy đều chưa quen thuộc, đương nhiên không thể tùy tiện cùng một cái người xa lạ đi. Theo ta đi. Bạch y ghi nữ tử đại mi cau lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt càng thêm lạnh như băng, trong đôi mắt đẻ nén một cổ tức giận. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cô gái này lớn lên không tệ, nhưng làm việc TH6 xẹp không khỏi thật là bá đạo. Lão đại, nữ nhân này có chút cổ quái, nàng xuất hiện về sau, nhưng cái kia theo dõi người của chúng ta, giống như đều rút lui đi nha. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên dẫn âm tới, âm thầm nói với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm kinh nghi một tiếng. Thoạt nhìn, cái này bạch y thân phận của cô gái không giống tầm thường, sự xuất hiện của nàng. Vậy mà dọa đi này chút ít âm thầm người theo dõi. Nhiếp Thiên không biết những cái kia theo dõi người của mình đến tột cùng là thân phận gì, nhưng là bạch y hẻ nữ tử đã có thể dọa đi những người này, đủ để nói rõ thân phận của nàng không đơn giản. Nhưng là đó cũng không phải Nhiếp Thiên nhất định phải cùng nàng đi lý do. Bạch y hẻ nữ tử thân phận thân bí, cái này lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm coi chừng. Ngươi nếu là nếu ngươi không đi, tự không còn kịp rồi. Bạch y ghi hẻ nữ tử gặp Nhiếp Thiên tại do dự, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi là ở cứu ta. Băng gia đại tiểu thư băng Hồng Diệp, thật sự là đã lâu không gặp a. Mà ở thời điểm này, giữa không trung, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không mà rơi, vững vàng hàng lâm tại Nhiếp Thiên cùng bạch y ghi hẻ nữ tử tầm đó. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là người nam tử trẻ tuổi, ngũ quan tuấn lãng cương nghị, một đôi mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng lại lộ ra một cổ âm tàn chi ý. Là ngươi, Vũ Văn Thái. Vị kia tên là băng Hồng Diệp Bạch Đi Dì nữ tử, chứng kiến đột nhiên đi vào nam tử trẻ tuổi, đôi mắt dễ thương run lên, lạnh lùng hô lên tên của đối phương. Một mực du du trong nhà băng gia đại tiểu thư. Không nghĩ tới vậy mà tự mình lộ diện, thật là làm cho người kinh hỉ a. Tên là Vũ Văn Thái nam tử cười lạnh một tiếng, hai mắt bắt đầu khởi động lấy nghiền ngẫm hào quang, một đôi mắt coi như xúc tu, tại băng Hồng Diệp cực hạn nóng bỏng trên thân thể mềm mại, tứ không kiêng sợ địa rời giặc lấy. Vũ Văn Thái, con mắt thành thật một chút nhi. Băng Hồng Diệp lạnh con mắt châm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Băng Hồng Diệp, đã nhiều năm như vậy, ngươi lãnh đạo thật sự là một chút đều không thay đổi a. Vũ Văn Thái khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh miệt cười nói, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi sớm đã không là năm đó thiên chi tiểu nữ. Dùng ngươi băng ra hiện tại địa vị, ngươi còn dám đối với bổn công tử hô to gọi nhỏ sao? Vũ Văn Thái, băng ra địa vị như thế nào, không phải ngươi có thể xen vào. Băng Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới Vũ Văn Thái, mà là quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa muốn mở miệng, cũng là bị Vũ Văn Thái đã cắt đứt. Đi! Chạy đi đâu? Vũ Văn Thái cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt đống nhiên phát lạnh, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, người này, chúng ta Vũ Văn gia đã muốn. Thanh âm lạnh lùng, lộ ra cực hạn bá đạo. Nhiếp Thiên nghe được Vũ Văn Thái không khỏi ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Người này, ngược lại là so Băng Hồng Diệp càng bá đạo, càng không nói đạo lý. Lúc này Nhiếp Thiên rất kỳ quái, vì cái gì Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, cùng lúc tìm tới hắn. Hai người này ngôn ngữ tầm đó, tựa hồ là Băng Gia cùng Vũ Văn Gia muốn tìm Nhiếp Thiên. Hơn nữa tại Thiên Hình Thành Thành, Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái dám như thế hung hăng càng quái, rõ ràng thân phận không đơn giản, hắn sau lưng gia tộc cũng phi thường đáng sợ. Mà vào lúc này, bốn phía đám người chú ý đã đến Nhiếp Thiên bọn người, nhao nhao vây đi qua. Bất qua ánh mắt của mọi người, cũng không có chú ý Nhiếp Thiên ba người, mà là nhao nhao tập trung vào Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái trên người. Nàng là Băng Hồng Diệp, Băng Gia đại tiểu thư. Nhân vật khủng bố như vậy, như thế nào đột nhiên xuất hiện? Đâu chỉ Băng Hồng Diệp A, ngươi không thấy được ây ư, liền Vũ Văn Gia nhị công tử đều xuất hiện. Băng Gia cùng Vũ Văn Gia đều là thiên hình thế gia, hai nhà đại nhân vật đồng thời xuất hiện, đây chính là phi thường hiếm thấy A. Mọi người nghị luận, sắc mặt phi thường kinh hãi, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, hiển nhiên là tại chờ mong lấy cái gì. Hai đại thiên hình thế gia dòng chính đệ tử đồng thời xuất hiện, cái này tại Thiên Hình Thành, thế nhưng mà không thấy nhiều một màn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Thiên Hình Thành người cũng biết, Băng Gia cùng Vũ Văn Gia, từ trước đến nay bất hòa. Thiên Hình Thế Gia, nghe đi lên rất lợi hại bộ dạng. Nhiếp Thiên nghe được mọi người nghị luận, khoe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm cười cười. Theo mọi người ngôn luận bên trong, hắn khả dĩ nghe được, trước mắt Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, thân phận phi thường cao. Thiên Hình Thành là vạn vực công hội tổng bộ nơi ở, hạch tâm chi địa. Băng Gia cùng Vũ Văn Gia đã được xưng là Thiên Hình Thế Gia, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hai đại gia tộc tại vạn vực công hội địa vị phi thường cao. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, cái này lưỡng đại thế gia người, tại sao phải đột nhiên tìm tới hắn? Tựa hồ theo hắn bước vào Thiên Hình Thành một khắc này lên, thì có một cái vô hình tay xuất hiện, ý đồ đưa hắn khống chế tại bàn tay bên trong. Nhiếp Thiên có một loại cảm giác, Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, cũng chỉ là cái con kia bàn tay vô hình quân cờ. Có thể đem Băng Gia cùng Vũ Văn Gia trở thành quân cờ loay hoay người, thân phận độ cao, thực lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vũ Văn Thái, hắn là chúng ta Băng Gia muốn người, người tốt nhất không muốn cướp. Cái lúc này, Băng Hồng Diệp đại mi nhíu chặt, lạnh lùng mở miệng, trong mắt đẹp phóng xuất ra lăng liệt hàn ý. Xem nàng tư thế, tựa hồ là muốn động thủ. Băng Hồng Diệp, tiểu tử này chúng ta Vũ Văn Gia muốn định rồi. Vũ Văn Thái lạnh lùng đáp lại, đối mặt Băng Hồng Diệp uy hiếp, chút nào không để vào mắt. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hai người kia tựa hồ coi hắn là trở thành một cái vật phẩm, qua lại tranh đoạt. Nhưng rất đáng tiếc, hắn Nhiếp Thiên cũng không muốn làm bị người loay hoay quân cờ. Băng Gia cùng Vũ Văn Gia, hắn đều không muốn đi. Vũ Văn Thái, ngươi không nên ép ta. Băng Hồng Diệp lạnh lùng mở miệng, một bước bước ra. Trung quanh trong không gian, xuất hiện từng đạo tảng băng, không gian coi như muốn bị băng phong. Ừ. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được hàn ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn không có tỉnh nghĩ đến, Băng Hồng Diệp thậm chí có ngũ giai ngụy thánh thực lực. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3196, người rất hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên nhìn qua Băng Hồng Diệp, ánh mắt kinh ngạc. Băng Hồng Diệp nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, niên kỷ có lẽ tại thiên tuế tả hữu, thậm chí có ngũ giai ngụy thánh thực lực, võ đạo thiên phú, thật sự cường đại. Thiên hình giới vực quả nhiên không hổ là biên giới vực giới, thực lực võ giả thật sự là cường. Nhiếp Thiên lúc này đã biết nói, toàn bộ vạn vực bên trong, càng là biên giới vực giới, thực lực võ giả vượt cường. Cho nên, như vạn vực công hội, tuyệt ảnh thần điện, thập phương la sát điện những. Nay vạn vực đỉnh phong thế lực, đều xuất hiện tại vạn vực biên giới vực giới. Băng Hồng Diệp võ đạo thiên phú, ngược lại là cho Nhiếp Thiên không nhỏ kinh diễm. Thật là khủng khiếp khí tức. Bốn phía mọi người cảm nhận được trong không khí hàn ý, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô lên. Theo Băng Hồng Diệp khí thế phóng ra ngoài, không gian chứa nước lũ tràn ngập cực kỳ đáng sợ hàn ý, tựa hồ không gian đều muốn bị đóng kết. Mọi người lập tức cảm nhận được rét thấu xương băng hàn chi ý. Băng Hồng Diệp, ngươi nếu là muốn động thủ, ta Vũ Văn Thái cam tâm tình nguyện phục bồi. Cái lúc này, Vũ Văn Thái cười lạnh một tiếng, khỏe miệng khẽ động một vòng nghiền ngẫm chi ý, lạnh lùng nói ra, người khác sợ ngươi, ta Vũ Văn Thái có thể không sợ. Bành! Bành bành bành! Nói xong, hắn một bước bước ra, dưới chân bàn đá xanh, từng khúc băng liệt, khí thế toàn thân coi như trùng thiên cuồng long, ầm ầm phóng thích, trong không gian lập tức nhiều hơn một cổ cực kỳ đầm đặc hùng hồn chi khí. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được mãnh liệt khí thế áp bách, coi như đỉnh đầu xuất hiện một tòa núi cao. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Vũ Văn Thái ánh mắt, không khỏi ngưng tụ. Vũ Văn Thái thực lực, vậy mà mạnh hơn Băng Hồng Diệp, đạt đến lục giai ngụy thánh. Bất quá Vũ Văn Thái niên kỷ, hiển nhiên so Băng Hồng Diệp lớn hơn rất nhiều, có lẽ có mấy ngàn tuổi tả hữu. Nhưng dù vậy, bằng chừng ấy tuổi lục giai ngụy thánh, võ đạo thiên phú cũng là có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Bành! Mà vào lúc này, Băng Hồng Diệp đôi mắt dễ thương run lên, lần nữa tiến lên một bước, toàn thân lăng củ cặp liệt khí tức tăng thêm, trong trước mắt, hai cổ khí thế đụng nhau, hư không nổ vang một tiếng. Sau một khắc, Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái đồng thời lui về phía sau, thân ảnh lại đồng thời ổn định. Băng Hồng Diệp thực lực tuy nhiên chênh lệch Vũ Văn Thái nhất giai, nhưng là tại khí thế lên, nhưng lại không chút nào thua. Băng Hồng Diệp, ngươi không hổ là băng gia đệ nhất thiên tài, cũng dám cùng bổn công tử khí thế đối bính, xem ra là bổn công tử xem thường ngươi rồi. Vũ Văn Thái ổn định thân hình về sau, lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Băng Hồng Diệp ánh mắt, hiện lên một vòng sắc ý. Vũ Văn Thái, ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, tránh ra cho ta. Băng Hồng Diệp đôi mắt dễ thương run lên, kiều giống một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cổ hàn khí, làm cho nàng cả người nhìn về phía trên coi như một tòa cự đại như băng sơn. Cảnh cáo của ngươi, hữu dụng sao? Vũ Văn Thái cười lạnh một tiếng, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, tiểu tử này, hôm nay phải cùng bổn công tử đi. Băng Hồng Diệp đôi mắt dễ thương trầm xuống, khuôn mặt cứng ngắc mà khó coi. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi quái dị mà bắt đầu, không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nguyên lai Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái đồng thời xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là vì Nhiếp Thiên. Mọi người không khỏi nghi hoặc, cái mới nhìn qua này lơ lỏng bình thường tóc bạc tiểu tử, đến cùng là người nào, vậy mà có thể đồng thời kinh động hai đại thiên hình thế gia. Hai vị, các ngươi ở chỗ này tranh đoạt, có hỏi qua ý kiến của ta sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, nhàn nhạt mở miệng nói. Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái xuất hiện về sau, một mực tại tranh đoạt, hoàn toàn không thấy Nhiếp Thiên tồn tại. Tựa hồ theo bọn họ, Nhiếp Thiên tiểu là vật phẩm, không cần bị cân nhắc. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này, nhưng lại đột nhiên đứng dậy, lại để cho hai người sắc mặt không khỏi nhất biến. Vừa rồi Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái đối bính, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy khác thường. Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, tựa hồ đối với thiên hình đại trận áp chế, có nhất định được sức chống cự. Nhiếp Thiên là tam giai ngụy thánh, tại thiên hình đại trận phía dưới, chỉ có thiên đế cảnh tu vi. Mà Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái vừa rồi chỗ biểu hiện ra thực lực, viễn siêu tầm thường thiên đế cảnh võ giả. Ngươi có tư cách, có ý kiến gì không? Vũ Văn Thái cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lạnh miệt mà khinh bỉ. Hoàn toàn là một loại cao cao tại thượng tư thái. Tựa hồ trong mắt hắn, Nhiếp Thiên tiểu là một cái con sâu cái kiến, cái phải chờ đợi được an bài là được rồi. Ngươi rất hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên nhìn xem Vũ Văn Thái, nở nụ cười một tiếng về sau đó lắc đầu. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có thể còn sống, đó là bởi vì ngươi còn hữu dụng chỗ, bằng không mà nói, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Vũ Văn Thái lạnh lùng cười cười, khinh miệt nói ra. Ngu ngốc ga ngươi. Ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên còn chưa kịp mở miệng, Kim Đại Bảo liền trực tiếp mở miệng, suy cười một tiếng nói ra. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Thái sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Kim Đại Bảo, một đôi mắt khắc nghiệt vô cùng, cực kỳ trầm thấp. Hắn quả thực không thể tin được, có người rõ ràng dám ở thiên hình trong thành mắng hắn là ngu ngốc. Lao tử nói ngươi là ngu ngốc. Kim Đại Bảo lại lần nữa cười cười, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía mọi người ánh mắt run lên, thần sắc hai dị vô cùng, hào khí trở nên cực kỳ áp lực. Ngươi muốn chết. Vũ Văn Thái hai cái đồng tử co rụt lại, bạo giống một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, một trưởng cuồng đập mà ra, hư không khẽ run lên, một đạo trưởng ảnh xuất hiện, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng về Kim Đại Bảo hoành giết đi qua. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Kim Đại Bảo trên người. Bành! Nhưng vào lúc này, một đạo bóng kiếm xuất hiện, quét ngang mà ra, trực tiếp đánh nát trưởng ảnh. Ừ! Một cách không ngờ một màn, lại để cho Vũ Văn Thái kinh ngạc một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại thiên hình đại trận phía dưới, lại vẫn có thể ở lập tức buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Xú tiểu tử, các ngươi chọc giận bổn công tử rồi. Sau một khắc, Vũ Văn Thái ánh mắt phát lạnh, bạo giống một tiếng, toàn thân lực lượng, ầm ầm mà lên, trùng kích trong hư không, cuồng bạo vô cùng. Lúc này đây, hắn thật sự nổi giận. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, một bước ra, không sợ chút nào. Vũ Văn Thái từ khi xuất hiện về sau, chỗ biểu hiện ra ngoài thái độ, lại để cho hắn cực độ phiền chán. Hắn đã sớm muốn ra tay rồi. Vũ Văn Thái, ngươi thật lớn nóng tính a. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thanh y thân ảnh phiêu nhiên tới, lăng không rơi xuống, chắn Nhiếp Thiên cùng Vũ Văn Thái tầm đó. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía người tới, trong lòng hơi kinh hãi. Người đến là một gã tuổi trẻ võ giả, một bộ thanh y liễu, ngũ quan tuấn lãng, khí khái hào hùng bức người, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy cực kỳ kiên định hào quang. Liêu Thanh Huyền. Ngay tại thanh y liễu võ giả rơi xuống lập tức, Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái nhìn rõ ràng người phía trước dung mạo, đồng thời kinh kêu một tiếng, hô lên tên của đối phương. Liêu gia đại thiếu gia. Cùng thời khắc đó, bốn phía mọi người ánh mắt run lên, kinh hô một tiếng, thần sắc rung động không thôi. Ai có thể nghĩ đến, giờ này khắc này, vậy mà lại xuất hiện một gã thiên hình thế gia dòng chính đệ tử. Hơn nữa Liêu Thanh Huyền tại Liêu gia địa vị cực cao, đúng là kế tiếp nhiệm Liêu gia tộc lớn lên người kế nhiệm. Ba gã thiên hình thế gia đại nhân vật đồng thời xuất hiện, thật sự quá kỳ quái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3197, Hảo Hảo chơi đùa. Nhiếp Thiên chứng kiến Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái phản ứng, phải nhìn. Nữa bốn phía đám người phản ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn đương nhiên có thể nghe được, cái này tên là Liêu Thanh Huyền tuổi trẻ võ giả, đồng dạng là thân phận người không đơn giản vật. Hơn nữa rất rõ ràng, Liêu Thanh Huyền cũng là vì Nhiếp Thiên mà đến. Những này thiên hình thế gia người, rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao phải đồng thời xuất hiện, tìm tới Nhiếp Thiên? Liêu Thanh Huyền, ngươi tới làm gì? Cái lúc này, Vũ Văn Thái kịp phản ứng, ánh mắt trầm thấp chằm chằm vào Liêu Thanh Huyền, gầm nhẹ hỏi rõ. Liêu Thanh Huyền chỗ Liêu gia, cũng là thiên hình thế gia một trong. Liêu Thanh Huyền đột nhiên đã đến, lại để cho Vũ Văn Thái không khỏi nổi lên nghi ngờ, trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ, Nhiếp Thiên đến tột cùng là người nào? Nếu như nói Băng Hồng Diệp xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, còn có thể miễn cưỡng nói được đi qua. Nhưng là Liêu Thanh Huyền cũng tới, cái này rất quỷ dị. Băng Hồng Diệp nhìn xem Liêu Thanh Huyền, khuôn mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên trong lòng có cùng Vũ Văn Thái đồng dạng nghi hoặc. Nàng vốn tiểu rất kỳ quái, Vũ Văn Thái như thế nào sẽ tìm tới Nhiếp Thiên? Mà giờ khắc này Liêu Thanh Huyền cũng xuất hiện, lại để cho trong nội tâm nàng kỳ quái quá nặng. Nàng thậm chí cảm thấy được, chờ một chút phong gia người sẽ không cũng xuất hiện đi. Nhiếp Thiên đến cùng là thân phận gì, như thế nào cùng lúc kinh động ba đại thiên hình thế gia? Băng Hồng Diệp tìm Nhiếp Thiên, là phụng băng gia lão tổ mệnh lệnh. Lại nói tiếp, Băng Hồng Diệp đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy băng gia lão tổ. Trước khi thời điểm, nàng chỉ là biết nói, băng gia có một vị lão tổ tồn tại. Nhưng là nàng chưa từng có bái kiến băng gia lão tổ, thậm chí có một thời gian ngắn, nàng cảm thấy, băng gia lão tổ có khả năng đã vỡ lạc. Thẳng đến mấy cái giờ đồng hồ trước khi, băng gia lão tổ đột nhiên xuất hiện, cho nàng xem một cái hình ảnh, làm cho nàng tìm trên tấm hình xuất hiện người. Mà cái kia trên tấm hình người, đúng là Nhiếp Thiên. Băng Hồng Diệp không biết Nhiếp Thiên là người nào, cũng không biết băng gia lão tổ tìm Nhiếp Thiên làm cái gì. Nàng chỉ biết là, nàng phải mang Nhiếp Thiên hồi trở lại băng gia, không tiếc bất cứ giá nào. Vũ Văn Thái, Thiên Hình Thành cũng không phải ngươi Vũ Văn gia, vì cái gì ngươi có thể tới, ta không thể đến. Liêu Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Ngươi Vũ Văn Thái sắc mặt trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Liêu Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, có chút không người, lộ ra phi thường cung kính, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, tại hạ Thiên Hình Thế gia Liêu Thanh Huyền, thỉnh Nhiếp Thiên tiên sinh đến Liêu Phủ làm khách, không biết Nhiếp Thiên tiên sinh có thể hãnh diện. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Liêu Thanh Huyền không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Liêu Thanh Huyền vậy mà biết đạo tên của hắn. Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, đồng dạng cả kinh, sắc mặt tỏa ghi một em mở rất là khó chịu nổi. Liêu Thanh Huyền quả nhiên là hướng về phía Nhiếp Thiên đến, nhưng lại biết đạo tên Nhiếp Thiên. Ba đại thiên hình thế gia, Băng gia, Liêu gia, Vũ Văn gia, vậy mà đồng thời tìm tới Nhiếp Thiên rồi. Mọi người tại đây chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy, hoàn toàn bị sợ ngây người. Đường đường Liêu gia đại công tử, vậy mà tại một gã tuổi trẻ võ giả trước mặt, cung kính như thế, cái này thật đúng là kỳ quái. Trước mắt người này tóc bạc võ giả, đến cùng là người nào, như thế nào sẽ kinh động ba đại thế gia. Nhiếp Thiên nhìn xem Liêu Thanh Huyền, khoe miệng khẽ động lấy, cười đến rất quái dị. Băng Hồng Diệp, Vũ Văn Thái, Liêu Thanh Huyền tam người, cơ hồ đồng thời xuất hiện, đều là đến tìm Nhiếp Thiên. Mà ba người mời người phương thức, cũng không giống nhau. Băng Hồng Diệp rất lạnh lùng, Vũ Văn Thái rất bá đạo, Liêu Thanh Huyền rất tròn trượt. Tuy nhiên Liêu Thanh Huyền thái độ, là nhìn về phía trên để cho nhất người thoải mái, nhưng là Nhiếp Thiên cũng rất không thích. Hắn có thể nhìn ra, Liêu Thanh Huyền chỉ là mặt ngoài cung kính, nhưng trong ánh mắt, nhưng lại lộ ra âm lãnh chi ý. Để cho nhất Nhiếp Thiên khó hiểu chính là, Liêu Thanh Huyền vậy mà biết đạo tên của hắn. Lão đại, bốn phía xuất hiện rất nhiều cường giả. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên dẫn âm tới, nói cho Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Những nay cường giả phân thành tam phương, nhất định là cái này ba cái gia hỏa mang đến. Đón lấy, Kim Đại Bảo còn nói thêm. Nhiếp Thiên sắc mặt, lập tức trở nên càng thêm âm trầm, trong nội tâm cười khổ nói, thoạt nhìn, ta phải tại đây tam gia bên trong, lựa chọn một cái. Băng Hồng Diệp, Vũ Văn Thái, Liêu Thanh Huyền tam người, vậy mà không phải một mình đến, mà là dẫn theo rất nhiều cường giả, tiềm phục tại bốn phía. Rất rõ ràng, bọn họ đều là ôm lớn nhất quyết tâm, nhất định phải mang đi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên muốn toàn thân trở ra, tuyệt đối là không thể nào. Hắn phải tại tam gia bên trong, lựa chọn một cái. Lúc này, hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì những nay thiên hình thế gia người, lại đột nhiên tìm tới hắn. Những chuyện này sau lưng, nhất định có một bàn tay vô hình, tại thao túng hết thảy. Nhiếp Thiên tiên sinh, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Liêu Thanh Huyền mở miệng lần nữa, thái độ càng thêm kính cẩn. Không thể đi. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái sẽ cùng lúc kinh kêu một tiếng, tiến lên một bước, cường thế cản đường. Liêu Thanh Huyền thấy thế, sắc mặt đột nhiên nóng trầm xuống. Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái quyết tâm, so với hắn dự đoán muốn đại. Ba vị không cần khẩn trương, ta còn không có quyết định muốn cùng với đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Băng Hồng Diệp ba người, khoe miệng khẽ động một vòng quái dị cười. Ngươi muốn cùng người nào đi? Băng Hồng Diệp ba người ánh mắt đồng thời run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Ta xem ba vị hào hứng rất cao, vậy không ngại hào hào chơi đùa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Hào hào chơi đùa. Ba người sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi, ngươi muốn chơi như thế nào? Ba vị đối với thực lực của mình, có lòng tin sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, đột nhiên hỏi. Băng Hồng Diệp ba người ngay ngắn hướng sững sờ, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Ngay tại lúc này, ai hội cam chịu yếu thế? Nếu là như vậy, vậy là tốt rồi xử lý. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức đầu ngón tay kiếm khí ngưng nhận, trên mặt đất kéo lê một vài mét lớn nhỏ tròn, sau đó đứng đi vào, nói ra, đã ba vị đối với thực lực của mình rất có lòng tin, ta đây tiểu đứng ở nơi này cái trong vòng. Ba vị khả dĩ hướng ta ra tay, mỗi người có ba chiêu cơ hội. Trong vòng ba chiêu, ai nếu có thể đem ta bước ra ngoài vòng tròn, ta tiểu cùng với đi. Nói xong, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, trong mắt là cực hạn tự tin. Thật đúng. Hắn vừa mới nói xong xuống, Băng Hồng Diệp ba người ngay ngắn hướng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra nóng rực. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng. Mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, nhịn không được nghị luận lên. Tiểu tử này qua cuồng vọng đi, lại dám như vậy chơi, hắn là đem thiên hình thế gia đệ tử trở thành phế vật sao. Cái này ngân cọng lông tiểu tử tuyệt đối là cái tên điên, tiêu hắn này ít điểm thực lực, không bị đánh chết cũng đã là kỳ tích rồi, còn dám họa, vẽ, cái gì vòng, thực là muốn chết. Này, chúng ta tiểu đợi đến xem kịch vui là được rồi, dù sao ta là cảm thấy, cái kia ba vị bất cứ người nào ra tay, tiểu tử này đều đỡ không nổi. Đám người nói xong, nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên là coi Nhiếp Thiên là thành ngu ngốc rồi. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý mặt khác, ánh mắt đảo qua Băng Hồng Diệp ba người, cười nhạt một tiếng, hỏi, ba vị ai tới trước? Ta tới trước. Băng Hồng Diệp ba người ánh mắt nóng lên, đồng thời bước ra một bước, đồng thời mở miệng, thậm chí nghĩ người đầu tiên xuất thủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3198, giả heo ăn thịt hổ. Băng Hồng Diệp, Vũ Văn Thái, Liêu Thanh Huyền, đồng thời bước ra một bước, bọn hắn dưới chân phiến đá, trực tiếp nứt vỡ. Ba người hiển nhiên đều coi Nhiếp Thiên là thành nhược gà rồi, muốn người đầu tiên xuất thủ. Chỉ cần có thể đem Nhiếp Thiên bước ra ngoài vòng tròn, có thể đem người mang đi. Như vậy nhất ra tay trước người, hiển nhiên chiếm hết tiện nghi. Ba người đều có được tuyệt đối tự tin, khả dĩ đem Nhiếp Thiên bước ra ngoài vòng tròn. Cho nên chỉ cần có thể tranh được người đầu tiên xuất thủ tư cách, tiểu thắng định rồi. Ba vị như vậy tích cực, để cho ta thật khó khăn a. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo ba người này đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, không bằng như vậy, để cho ta tới quyết định, ra tay trước sau chính tự, như thế nào. Băng Hồng Diệp ba người sửng sốt một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên lại để cho ai xuất thủ trước, kỳ thật tiểu là lựa chọn đi đâu một nhà. Nhiếp Thiên nhìn xem Băng Hồng Diệp ba người, ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng nhất đứng tại Liêu Thanh Huyền trên người, cười nhạt một tiếng, nói ra, Liêu Đại Công Tử, nhìn tới nhìn lui, hay là ngươi nhất thuận mắt một chút, vậy ngươi tới trước đi. Liêu Thanh Huyền ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian không người nói, đa tạ Nhiếp Thiên tiên sinh. Nhưng hắn là mặt ngoài cung kính, trong mắt nhưng lại hiện lên một vòng ấm lãnh. Hắn cảm thấy, chính mình đã lừa gạt Nhiếp Thiên, thắng được Nhiếp Thiên tín nhiệm. Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái sắc mặt đồng thời cứng đờ, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nhưng là bọn hắn vừa rồi đã đáp ứng, lại không tốt tại chỗ trở mặt, chỉ có thể trước nhìn xem, trong nội tâm cầu nguyện, Nhiếp Thiên khả dĩ ngăn lại Liêu Thanh Huyền bà chiêu. Đón lấy, Liêu Thanh Huyền ánh mắt khiêu khích địa đảo qua Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, cuối cùng đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người, mỉm cười, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, Liễu Mộ đắc tội. Khách khí. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Vâng. Sau một khắc, Liêu Thanh Huyền trực tiếp ra tay, một trưởng đánh ra, hồn nhiên trưởng lực trên không trung ngưng tụ thành trưởng ảnh, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh đi qua. Hảo cường. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Thanh Huyền đệ nhất trưởng, thật không ngờ mạnh, căn bản chính là muốn đánh nhau tổn thương Nhiếp Thiên. Tốt một cái Liêu Đại Công Tử, quả nhiên ngoan độc. Ngươi một trường này, là muốn mạng của ta a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn cái thứ nhất lựa chọn Liêu Thanh Huyền, chính là muốn vạch trần thứ hai mặt nạ. Nếu như Liêu Thanh Huyền thật sự cung kính, giờ phút này tuyệt đối sẽ không ra tay ác như vậy. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, toàn thân dâng lên một tầng xích hồng vầng sáng, đúng là hỏa cực viêm thiên chiến giáp. Lúc này, hắn cửu cực chiến thần quyết, đã tu luyện đến hỏa cực viêm thiên cảnh, phòng ngự năng lực phi thường khủng bố. Bành! Nháy mắt sau đó, cuồng bạo một trường rơi xuống, oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thân ảnh tơ vân không động. Ừ! Mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Rất nhiều người kịp phản ứng về sau, vội vàng văn vê liếc trong mắt, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Liêu Thanh Huyền thế nhưng mà lục giai ngụy thánh, đáng sợ như thế một trường, chính diện oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, thứ hai vậy mà không có bất kỳ phản ứng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Liêu Thanh Huyền ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng, không thể tin được trước mắt một màn. Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái, đồng dạng sững sờ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra khó giấu kinh hỉ. Nhiếp Thiên thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, Nhiếp Thiên bọn người giờ phút này đều là chỉ có thiên đế cảnh thực lực. Nhưng là Nhiếp Thiên võ thể, rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Cường hãn võ thể phối hợp thêm hỏa cực viêm thiên chiến giáp, Liêu Thanh Huyền một trường, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Liêu Đại Công Tử, ngươi một trường này, lực đạo có chút ngược a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Liêu Thanh Huyền nói ra, trong lời nói trêu tức chi ý, phi thường rõ ràng. Liêu Thanh Huyền ánh mắt run rẩy, trong nội tâm phẫn nộ, lại không tiện phát tác, chỉ có thể nói, Nhiếp Thiên tiên sinh thực lực, Liêu Mộ bội phục. Bất quá không có sao, Liêu Mộ còn có hai trưởng cơ hội. Hắn há có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên đang đùa bỡn hắn. Vừa rồi Nhiếp Thiên, một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Cái kia Liêu Đại Công Tử, có thể muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lông mày nhíu lại nói ra. Đó là tự nhiên. Liêu Thanh Huyền mỉm cười, lập tức toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, một trưởng cuồng hoành đánh ra. Vâng! Hư không đột nhiên run lên, một đạo trưởng ảnh ầm ầm mà ra, khí thế so với trước cường hãn mấy lần, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Bành! Nhưng là sau một khắc, trưởng ảnh rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại lần nữa nứt vỡ. Nhiếp Thiên, như cũng là tơ vân không động. Cái này lúc này đây, mọi người vẻ mặt trì trệ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Nếu như vừa rồi một trưởng, là vì Liêu Thanh Huyền không có toàn lực ứng phó, như vậy hiện tại một trưởng này, có thể nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực chân chính rồi. Không có khả năng. Liêu Thanh Huyền kinh kêu một tiếng, trên trán thấm xuất mồ hôi trâu, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ 16 hoặc 10 làm thể, thật không ngờ cường hãn. Ngu ngốc. Kim Đại Bảo nhìn xem Liêu Thanh Huyền, khoe miệng khẽ động một chút. Nở nụ cười một tiếng nói ra. Ngươi nói cái gì? Liêu Thanh Huyền đột nhiên quay người, trong mắt hung quang hiện ra, chằm chằm vào Kim Đại Bảo. Nói thật mà thôi. Kim Đại Bảo suy cười một tiếng, nói ra, có ít người trong nội tâm quá yếu ớt, không tiếp thụ được sự thật, ta có biện pháp nào? Ngươi Liêu Thanh Huyền sắc mặt trầm xuống, tức giận đến nói không ra lời. Liêu Đại Công Tử, còn có thứ ba trưởng, tiếp tục a. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng. Cười nhạt một tiếng nói ra. Liêu Thanh Huyền ánh mắt trầm xuống, sắc mặt thoáng khôi phục một ít. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là Nhiếp Thiên? Cuối cùng một trưởng, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhiếp Thiên nhìn xem Liêu Thanh Huyền, cười nhạt một tiếng nói ra. Liêu Thanh Huyền sắc mặt căng cứng lấy, khó xem tới cực điểm. Nguyên lai, bị trêu đùa người không phải Nhiếp Thiên, mà là hắn. Nhiếp Thiên, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Liêu Thanh Huyền trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế phóng đãng, từng đạo khủng bố lực lượng phóng thích mà ra. Giống. Sau một khắc, hắn một quyền oanh ra, trong hư không xuất hiện một đạo màu đen cự thú hư ảnh, coi như mãnh hổ xuống núi, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại không nhanh không chậm, khoe miệng khẽ động một vòng nụ cười thản nhiên. Bành. Nháy mắt sau đó, cự thú ầm ầm mà rơi. Trùng kích tại Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại tại một tiếng trầm đục về sau, trực tiếp nứt vỡ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh lắc lư một chút, nhưng cũng chỉ là lắc lư một chút, lập tức tiểu vững vàng đứng lại. Liêu Thanh Huyền dốc sức một trường, cũng chỉ là lại để cho Nhiếp Thiên thân ảnh lắc lư một chút mà thôi. Mọi người ánh mắt run rẩy, hồi lâu bên trong, toàn trường vang lên một hồi nuốt nước miếng thanh âm. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ. Vậy mà dễ dàng tiểu đã ngăn được Liêu Thanh Huyền bà chiêu. Liêu Thanh Huyền nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật, sắc mặt coi như ăn hết thì đồng dạng khó coi, miệng há được rất lớn, nhưng lại cả buổi nói không nên lời một câu. Liêu Đại Công Tử, không có ý tứ, ngươi thua. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhìn xem Liêu Thanh Huyền nói ra. Liêu Thanh Huyền thân hình run lên, sau lùi lại mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Lúc này đây, là hắn trong đời, bị trêu đùa được thảm nhất một lần. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3199, nhất xúc tức phát. Nguyên lai Liếu gia đại công tử, là một cái phế vật a. Cái lúc này, Vũ Văn Thái đứng dậy, cùng thanh cười to, tí ti không hề cố kỵ Liêu Thanh Huyền cảm thụ. Liêu Thanh Huyền thần sắc ngốc trệ lấy, đã bị đả kích được thương tích đầy mình. Tốt, đã ngươi nói nhân gia Liếu đại công tử là phế vật, cái kia kế tiếp tiểu cho ngươi cái này không phải phế vật ra tay, xem có thể hay không đem ta bức ra ngoài vòng tròn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem Vũ Văn Thái nói ra. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Vũ Văn Thái sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, hắn há có thể nghe không xuất ra Nhiếp Thiên trong lời nói ý trào phúng. Nhưng là hắn Vũ Văn Thái, cũng sẽ không như Liếu Thanh Huyền đồng dạng bị trêu đùa, hắn muốn toàn lực ra tay, cho dù là giết Nhiếp Thiên, cũng sẽ không tiếc. Không phải phế vật người, ra tay đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt càng thêm khinh miệt. Muốn chết. Vũ Văn Thái lạnh lùng cười cười, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng bộc phát, một cổ trùng thiên cuồng lực, như lao nhanh giống như núi cao, phi thường đáng sợ. Vâng. Nháy mắt sau đó, Vũ Văn Thái một trưởng đánh ra, khủng bố trưởng lực đúng là tại trong không gian ngưng tụ thành núi cao hư ảnh, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng tinh quang. Tinh hồn chi thuẫn mở ra. Vũ Văn Thái so về Liễu Thanh Huyền, khí thế càng mạnh hơn nữa xúc thế về sau, bộc phát rất khủng bố. Bành! Lập tức, núi cao hư ảnh rơi xuống, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên như là bàn thạch, cũng chưa hề đụng tới. Ừ! Vũ Văn Thái thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, rất là khó coi. Hắn đương nhiên nhìn ra, Nhiếp Thiên sử dụng mặt khác phòng ngự thủ đoạn. Lực phòng ngự so với trước hỏa cực viêm thiên chiến giáp, càng cường đại hơn. Để đọc chu. Hiện ánh mắt của mọi người, lần nữa run lên, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Ai có thể nghĩ đến, vừa rồi Nhiếp Thiên đối mặt Liêu Thanh Huyền thời điểm, vậy mà còn che giấu thực lực. Vũ Văn Thái, ngươi xác định không phải phế vật sao? Ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi đều không làm gì được ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Vũ Văn Thái, cười lạnh lạnh nói. Người Vũ Văn Thái ánh mắt trầm thấp như giết, hai đấm nắm được khanh khách tiếng nổ, khí thế toàn thân, lại một lần nữa tăng vọt bắt đầu. Đón lấy, hắn đánh ra đệ nhị trưởng, một tòa càng thêm bảng nhiên núi cao hư ảnh xuất hiện, ầm ầm hàng lâm, nhưng lại lần nữa nứt vỡ. Nhiếp Thiên như cũ là, lù lù bất động. Đáng giận. Vũ Văn Thái ánh mắt run lên, như là cuồng thú giống to mà bắt đầu, toàn thân khí thế ầm ầm phong thích, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích tại trong hư không. Nổ khủng bố. Lúc này, hắn quanh thân, lưu chuyển lên đầm đặc huyết tinh chi khí. Tự cháy huyết khí. Đám người thấy như vậy một màn, biến sắc, kinh hãi một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng này chương 3, Vũ Văn Thái vậy mà tự cháy huyết khí. Cái này ngu ngốc điên rồi sao? Kim Đại Bảo thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực, còn không có chính thức rất hiểu rõ. Cho nên có chút bận tâm. Quỷ Hoang Vô Cương nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, không chút nào là Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiên khủng bố, cũng không phải là những người này có thể tưởng tượng. Cho dù là Vũ Văn Thái tự cháy huyết khí, cũng là hoàn toàn uy hiếp không được Nhiếp Thiên. Đi chết đi. Cái lúc này, Vũ Văn Thái bạo giống một tiếng, một trưởng đánh ra, hư không run lên, một đạo huyết sắc núi cao xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng tinh quang, ngưng tụ thành tinh quang cự nhân, tinh hồn chi khải mở ra. Tinh hồn chi thuẫn tăng thêm tinh hồn chi khải, Nhiếp Thiên lại một lần nữa tăng lên lực phòng ngự. Tại thiên hình trong đại trận, tinh thần chi lực nhận lấy nhất định được áp chế, nhưng là lực lượng đồng dạng cường đại. Nếu như là tại bình thường hoàn cảnh phía dưới, tự cháy huyết khí Vũ Văn Thái, có lẽ có thể phá vỡ tinh hồn chi khải thêm tinh hồn chi thuẫn. Nhưng là tại thiên hình đại trận phía dưới, hắn căn bản không có khả năng phá vỡ. Bành! Nháy mắt sau đó, huyết sắc núi cao rơi xuống, không chung một tiếng trầm đục, lập tức núi cao trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận cùng lực, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh, lại coi như trong gió cự mục, không chút nào động. Trước mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người con mắt trợn thật lớn, trong nội tâm kinh hãi chi ý, tột đỉnh. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên thậm chí có đáng sợ như thế lực phòng ngự. Ngươi! Phúc! Mà vào lúc này, Vũ Văn Thái nhìn về phía Nhiếp Thiên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tự cháy huyết khí, hơn nữa khí huyết công tâm, lại để cho hắn nhất thời khó có thể thừa nhận, trực tiếp thổ huyết. Vũ Văn Thái, xem ra ngươi đối với chính mình nhận thức, không đủ tinh tường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi thật là một cái phế vật, hơn nữa so Liếu Thanh Huyền còn phế. Mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như châm, đâm vào Vũ Văn Thái trong lòng, lại để cho hắn cơ hồ muốn điên rồi. Hồi lâu sau, đám người mới tỉnh táo lại, lập tức đem ánh mắt đặt ở Băng Hồng Diệp trên người. Liêu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái đều đã thất bại, kế tiếp chỉ có Băng Hồng Diệp ra tay. Băng Hồng Diệp nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía Nhiếp Thiên đôi mắt dễ thương run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì. Liêu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái thất bại, làm cho nàng triệt để nhận thức Nhiếp Thiên thực lực. Nàng biết nói, bằng thực lực của nàng, là không thể nào đem Nhiếp Thiên bước ra ngoài vòng tròn. Cùng hắn mất mặt, không bằng trực tiếp nhận thua. Ta Băng Hồng Diệp đôi mắt dễ thương run lên, tiến lên một bước, rốt cục mở miệng, nhưng nàng vừa mới nói chuyện, đã bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt. Hồng Diệp cô nương, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn xem Băng Hồng Diệp, cười nhạt một tiếng, trực tiếp cất bước đi ra ngoài vòng tròn. À! Băng Hồng Diệp đôi mắt dễ thương trì trệ, không dám tương tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc địa hô một tiếng. Mọi người ánh mắt, đồng dạng run lên, trở nên cực kỳ quái dị. Nhiếp Thiên chính mình đi tới ngoài vòng tròn, đây là có chuyện gì? Liêu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt, lưỡng khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi. Hồng Diệp cô nương, đi a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, nhặt cười nhặt nói. Ừ, Băng Hồng Diệp cái lúc này mới kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng, tinh xảo khuôn mặt, khó giấu mừng rỡ. Nguyên lai Nhiếp Thiên đã sớm làm ra lựa chọn, muốn cùng Băng Hồng Diệp đi. Hắn sở dĩ cùng Liễu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái chơi, chỉ là muốn hướng những cái kia tiềm phục tại người xung quanh, chứng minh thực lực của mình. Kỳ thật hắn cũng không thích Băng Hồng Diệp thái độ, nhưng Liễu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái lại để cho hắn càng thêm chán ghét. Nhiếp Thiên lúc này cũng rất muốn biết, đến cùng là người nào muốn tìm hắn. Muốn đi? Không có cửa đâu. Nhưng vào lúc này, Liễu Thanh Huyền kịp phản ứng, ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Xú tiểu tử! Ngươi hôm nay đi được không? Cùng thời khắc đó, Vũ Văn Thái bạo giống một tiếng, như sấm sét. Vâng! Mà tại hai người bọn họ thoại âm rơi xuống lập tức, bốn phía trong hư không, hai cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời. Giữa không trung phía trên, Liếu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái sau lưng, riêng phần mình xuất hiện một đám hắc y hề võ giả, nguyên một đám khí thế cuồn cuộn, sắc ý đằng đằng. Cháy nhà ra mặt chuột, Liếu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái hai người, là muốn dùng cường ngạnh đích thủ đoạn. Khinh người quá đáng. Băng Hồng Diệp thấy thế, khuôn mặt phát lạnh, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân khí thế phóng đãng. Sau một khắc, sau lưng nàng, một cổ hùng hồn khí thế xuất hiện, một đám hắc ý liễu võ giả xuất hiện. Băng gia, Liễu gia, Vũ Văn gia, Thiên Hình ba đại thế gia ẩn nút cường giả, đồng thời xuất hiện. Hiện trường cục diện, lập tức căng cứng, đại chiến nhất xúc tức phát. Tất cả mọi người là sững sờ, ngay ngắn hướng hóa đá. Chẳng lẽ Thiên Hình ba đại thế gia, vì một cái Nhiếp Thiên, muốn trực tiếp khai chiến sao? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3200, ba đại lao tổ. Thiên Hình nội thành, ba đại Thiên Hình thế gia võ giả, cơ hồ đồng thời xuất hiện, cường thế đối lập. Bành bành bành trong hư không, cường hãn khí thế càng không ngừng va chạm lấy, phát ra địa liệt núi lở giống như nổ mạnh. Tam gia võ giả không có nhượng bộ, ngược lại là nhao nhao về phía trước. Hào khí trầm thấp mà áp lực, làm cho người hít thở không thông. Mọi người ánh mắt run rẩy, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Cái lúc này, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được tên đã trên dây căng cứng xu thế, chỉ cần tam phương chi nhân, có bất kỳ dị động, sẽ làm cho trực tiếp nhất thảm thiết nhất đổ máu. Thiên Hình thế gia, là vạn vực công hội bên trong trọng yếu nhất thế lực. Thiên Hình thành người cũng biết, vạn vực công hội có 5 đại Thiên Hình thế gia. Cái này 5 đại Thiên Hình thế gia, mấy năm gần đây ma sát không ngừng, giúp nhau phân cao thấp, ngẫu nhiên hội buộc phát một ít tiểu nhân xung đột. Nhưng lại như trước mắt cục diện như vậy, lại là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc này xuất hiện võ giả, đều là Băng gia, Liêu gia, Vũ Văn gia không mấy năm qua tích lũy xuống cường giả. Nếu như một khi khai chiến, tam phương đều chịu lấy tổn thất, hơn nữa tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Kết quả như vậy, không chỉ có là đối với Tam gia đả kích, càng là đối với Vạn Vực Công Hội đả kích. Vạn Vực Công Hội sở dĩ có thể mạnh như thế thịnh, tại Vạn Vực bên trong thanh danh cực cao, chính là vì Thiên Hình Thế Gia tồn tại. Ba đại Thiên Hình Thế Gia đối bính, phía sau quả chi nghiêm trọng, có thể nghĩ. Để cho nhất mọi người nghĩ mãi mà không rõ chính là, Tam gia buộc phát xung đột nguyên nhân, dĩ nhiên là một cái vừa bước vào Thiên Hình thành tuổi trẻ võ giả. Giờ phút này, mọi người tốt nhất kỳ chính là, Nhiếp Thiên đến cùng là thân phận gì, có thể khiến cho ba đại thế gia xung đột chính diện. Nhiếp Thiên nhìn xem giữa không trung, tam phương thế lực lớn phê võ giả, không khỏi mày nhăn lại. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà hội náo đến loại tình trạng này. Cái này lại để cho trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, cái này tam gia người, đến cùng tìm hắn làm gì? Con miệng nó, cái này vui đùa khai mở lớn hơn. Nhiếp Thiên bên người Kim Đại Bảo xem cái này trận chiến, không khỏi miệng rộng một phát, nhíu mày nói ra. Mà lúc này, Băng Hồng Diệp, Liêu Thanh Huyền, Vũ Văn Thái ba người sắc mặt, đồng dạng rất khó coi. Ba người bọn họ, hiển nhiên cũng thật không ngờ, sự tình lại hội phát triển đến trước mắt loại này cục diện. Liêu Thanh Huyền, Vũ Văn Thái, các ngươi điên rồi sao? Nếu như kinh động đến Thiên Hình vệ, đối với chúng ta Tam gia, đều không có lợi a. Băng Hồng Diệp tiến lên một bước, nặng nề mở miệng, một trương khuôn mặt căng cứng lấy, hiển nhiên phi thường cẩn thận. Tại dưới mắt loại này cục diện, một cái không cẩn thận, muốn gây thành buồn phiền kịch. Kỳ thật cái lúc này, Băng Hồng Diệp phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến Thiên Hình vệ xuất hiện. Nhưng kỳ quái chính là, Thiên Hình vệ chậm chạp không hữu hiện thân. Băng Hồng Diệp, Nhiếp Thiên là nhà của ta lão tổ muốn người, hôm nay chúng ta Liêu ra, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mang đi hắn. Liêu Thanh Huyền nhướng mày, một bước tiến lên, lạnh lùng nói ra. Hắn rất thông minh, không nghĩ cùng Băng gia cùng Vũ Văn gia chính diện khai chiến, cho nên trực tiếp chuyển ra Liêu gia lão tổ. Ừ, nhưng là thanh âm của hắn rơi xuống, nhưng lại để cho Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái đồng thời ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt càng là lập tức thay đổi. Chắc không được Liêu Thanh Huyền như thế kiên trì, nguyên lai là Liêu gia lão tổ muốn gặp Nhiếp Thiên. Mà trùng hợp chính là, Băng Hồng Diệp cùng Vũ Văn Thái xuất hiện, cũng là phụng nhà mình lão tổ mệnh lệnh. Liêu Thanh Huyền, cái này tóc bạc tiểu tử, cũng là chúng ta Vũ Văn gia lão tổ muốn người, hôm nay ta Vũ Văn gia, tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Vũ Văn Thái suy nghĩ một chút, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, như sóng to gió lớn phóng xuất ra, cực kỳ khủng bố. Băng Hồng Diệp thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương lóe ra, quanh thân tảng bằng chi khí, càng thêm lăng lệ ác liệt, coi như phong bạo, khắc nghiệt vô cùng. Nàng thật không ngờ, Liêu gia lão tổ cùng Vũ Văn gia lão tổ, vậy mà cũng muốn gặp Nhiếp Thiên. Nàng không khỏi kỳ quái, thân phận của Nhiếp Thiên rốt cuộc là cái gì, mới vừa tiến vào Thiên Hình thành, vậy mà đồng thời kinh động đến ba đại Thiên Hình người. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm càng là kỳ quái. Thiên Hình thế gia cũng đã rất đáng sợ, mà ba đại thế gia lão tổ, tuyệt đối là Vạn Vực đỉnh phong cấp bậc đích nhân vật. Những này đỉnh phong nhân vật, tìm hắn làm gì? Băng Hồng Diệp, xem ra ngươi cũng là phụng Băng gia lão tổ mệnh lệnh mà đến. Liêu Thanh Huyền nhìn xem Băng Hồng Diệp, nặng nề mở miệng nói, nếu là như vậy, chúng ta đây tiểu động thủ đi. Thanh âm của hắn rơi xuống, trên trận hào khí lập tức trầm xuống, tất cả mọi người thần kinh một kéo căng. Trái tim đều nâng lên cổ họng. Khai chiến. Cùng thời khắc đó, Vũ Văn Thái ánh mắt phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế cuồng bạo mà lên. Băng Hồng Diệp đôi mắt dễ thương run lên, thân ảnh có chút lui về phía sau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại cam chịu khai chiến. Cái này đám người ánh mắt run lên, thần sắc ngốc trệ, nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, ba đại thế gia vậy mà thật sự muốn khai chiến. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, ba đại thế gia võ giả, đồng thời tiến lên một bước, trong hư không lập tức gầm ẩm chấn động, thiên địa kích động, không gian coi như muốn nổ. Sắt! Ba đại thế gia võ giả, cơ hồ đồng thời bạo giống mà bắt đầu, thân ảnh đồng thời động. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo hùng hồn thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, coi như ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, áp bách được hư không rung rung. Ông! Giờ khắc này, mọi người sắc mặt hoảng sợ nhất biến, vang lên bên thai tiếng oanh minh, coi như mảng thai F6SNFGZZ đều cũng bị chấn đắc vỡ vụn. Phốc phốc phốc, vô số người tại chỗ thổ huyết, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, sắc mặt hơi đổi. Hắn thật không ngờ, thậm chí có người tại thiên hình đại trận phía dưới, có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Không hề nghi ngờ, thực lực của người này đã đạt đến cửu giai ngụy thánh đỉnh phong. Hơn nữa, lực lượng của hắn cũng không giống như thụ thiên hình đại trận áp bách. Nhưng là điều này sao có thể? Phải biết rằng, mà ngay cả tinh thần nguyên thạch đều đã bị thiên hình đại trận áp bách. Hơn nữa theo quỷ đế theo như lời, thiên hình đại trận thế nhưng mà thái cổ chín trận một trong. Người nào lực lượng, đáng sợ như thế, có thể không sợ thiên hình đại trận áp bách. Tại đây một đạo lực lượng áp bách phía dưới, tam gia võ giả đúng là bị xung kích được đồng thời lui về phía sau. Tất cả mọi người thần sắc kinh hãi, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng rung động, đều ghi trên mặt. Lao tổ. Mà giờ khắc này, băng hồng diệp nghe được cái thanh âm này, đôi mắt dễ thương run lên, khuôn mặt hơi chậm lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái này một giọng nói, đúng là băng gia lão tổ phát ra. Băng hồng diệp thật không ngờ, băng gia lão tổ, vậy mà tự mình xuất hiện. Tất cả mọi người câm như hến, không dám lại có bất kỳ động tác. Liêu Thanh Huyền cùng Vũ Văn Thái hai người, sắc mặt rất là khó chịu nổi, trong nội tâm càng là khủng hoảng. Khó có thể tin, thiên hình người vậy mà tự mình hiện thân rồi. Liêu Huynh, Vũ Văn Huynh, đã đến, cũng nên nói chút gì đó a. Đón lấy, băng gia lão tổ thanh âm lần nữa vang lên, như sấm sét nổ vang, bất quá đã không có trước khi lực áp bách. Rất rõ ràng, vừa rồi áp bách, chỉ là muốn uy hiếp mọi người mà thôi. Ngay tại băng gia lão tổ thanh âm rơi xuống về sau, trong hư không vang lên mặt khác hai đạo thanh âm. Băng huynh, Vũ Văn huynh, đã lâu không gặp. Băng huynh, Liễu huynh, lần trước từ biệt, thật sự là đã lâu. Hai đạo thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, khí tức hùng hồn, không kém gì. Chút nào băng gia lão tổ. Băng Hồng Diệp, Liêu Thanh Huyền, Vũ Văn Thái ba người nghe thế hai thanh âm, biến sắc, kinh hãi tại chỗ. Nguyên lai không chỉ băng gia lão tổ, mà ngay cả Liễu gia lão tổ cùng Vũ Văn gia lão tổ cũng xuất hiện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.